Nếu không phải e ngại Tiêu Trường Phong thực lực, chỉ sợ nàng đã sớm trực tiếp xuất thủ. Bất quá nàng cũng không kịp. Có chân trúc lao tổ tại, liền tại đế võ cảnh cường giả tới, cũng vô pháp lật lên sóng lãng. Này đây chúng nhân vây khốn lấy Tiêu Trường Phong, nhưng không có lập tức xuất thủ. Tất cả là tại người Quảng Lăng Thánh Nữ. Hô! Quảng Lăng Thánh Nữ cuối cùng khôi phục một chút. Này đây trùng điệp nôn ra một ngụm trọc khí. Nguyên bản xanh lam sắc đồng lỗ mặc dù ảm đạm không ít, nhưng cuối cùng không có thụ đến thương tổn quá lớn. Đây cũng là bởi vì Tiêu Trường Phong hạ thủ lưu tình, không là trực tiếp chạm phá Quảng Lăng Thánh Nữ thần thức, làm hóa thành không có ý thức thực vật người. Quảng Lăng Thánh Nữ, ngươi đã thua, dựa theo ước định, ngươi không chỉ có đến từ bỏ bảng hiệu, còn phải gả cho Triệu huynh. Tiêu Trường Phong nhàn nhạt mở miệng, tựa hồ không có cá trong chậu tự giác. Ta đích xác khinh thường ngươi, không có nghĩ đến ngươi không chỉ có nhục thân cường hãn, mà lại còn có được không tầm thường võ hồn. Quảng Lăng Thánh Nữ bỗng nhiên cười, nếu như ta không có đoán sai, ngươi có lẽ tiểu là gần nhất vị kia thanh danh lên cao đan vương Tiêu Trường Phong đi. Quảng Lăng Thánh Nữ nếu như này đây còn không đoán ra được Tiêu Trường Phong thân phận, cái kia nàng thật là khờ tử. Một điện hai hội chín đại tông, cùng với khác rất nhiều thánh địa thánh tử thánh nữ, Quảng Lăng Thánh Nữ coi như không có gặp qua, cũng nghe nói qua, nhưng lại chưa hề có Tiêu Trường Phong dạng này. Nhưng Tiêu Trường Phong thực lực lại là cực mạnh, cho dù nàng thực toàn lực xuất thủ, cũng không có nắm chắc có thể chiến thắng. Nhân vật như vậy, bây giờ ở trung thổ bên trong, chỉ có một người. Vậy liền là Đan Vương Tiêu Trường Phong. Cái gì, hắn tiểu là cái kia bị Tiềm Long bảng ban cho Đan Vương danh hiệu Tiêu Trường Phong. Tề Yến Đình sắc mặt đại biến, kinh hô mà ra. Đan Vương Tiêu Trường Phong, cái kia thế là chém giết qua bách độc thánh tử nhân vật A. Theo lý lại thêm là luyện dược sư hiệp hội trưởng lão. Gần nhất trong khoảng thời gian này, toàn bộ trung thổ đều bởi vì hắn mà sôi trào. Bách Tính Tông bên trong lại thêm là có vô số chủng tin đồn. Tề Yến Đình thế nào cũng không có nghĩ đến. Vậy mà nhanh như vậy tiểu gặp chân nhân. Mà lại sẽ còn là dưới loại tình huống này. Thật hay giả, hắn là Đan Vương. Còn lại chúng nhân cũng là kinh chấn không so, từng người trợn to hai mắt, cẩn thận quan sát Tiêu Trường Phong. Đan Vương Tiêu Trường Phong tên tuổi quá lớn. Không nói như sấm bên tai, cũng là nghe được lỗ tai lên vết chai. Nguyên lai hắn tiểu là Tiêu Trường Phong, khó trách có thể thắng thánh nữ. Chân trúc lao tổ giờ phút này cũng là trong mắt tinh mang bạo trướng. Hắn tự nhiên đã từng nghe nói qua Tiêu Trường Phong đại danh. Thậm chí Trảm Long Đài chi chiến không ít chi tiết, hắn đều có châu nghe nói. Kiếm Trảm Bách Độc Thánh Tử, dẫn ra Bắc Đường Thánh Nhân cùng Mặc Giao Long ân oán. Cuối cùng một khối trưởng lão lệnh, kết thúc trận đại chiến này. Đúng, trưởng lão lệnh. Nghĩ đến cái này, chân trúc lao tổ sinh lòng cảnh giác. Trưởng lão lệnh thế là ẩn chứa thánh nhân chi uy. Tại cái này thượng cổ phế khư bên trong, năng lượng thiên địa hỗn tạp. Cái này thánh nhân chi uy tác dụng thì càng thêm đáng sợ. Một khi thi triển đi ra, chỉ sợ ngay cả hắn cũng cần muốn tiếp cận áp lực thực lớn. Trong lúc nhất thời, tất cả người nhìn Tiêu Trường Phong ánh mắt cũng thay đổi. Từ trước đó nắm chắc thắng lợi trong tay, biến thành cảnh giác. Dù sao cái này thế là một vị chém giết qua thánh tử, mà lại còn bị Tiềm Long bảng ban cho Đan Vương danh hiệu nam nhân. Ta thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng hiện tại ta là giao thớt, ngươi là thịt cá, ngươi lại có thể như thế nào? Quảng Lăng Thánh Nữ nhếch miệng lên. Hôm nay nàng nhất định muốn lưu lại Tiêu Trường Phong. Cho dù phó ra lớn hơn nữa đại giới. Ngươi thực coi là có thể lưu lại ta. Tiêu Trường Phong thần sắc bình tĩnh. Bất quá cái này lần Quảng Lăng Thánh Nữ lại là không có trả lời hắn. Mà là quay đầu nhìn về Chân Trúc Lao Tổ. Chân Trúc Lao Tổ, để ta chặn lại hắn thánh khí, ngươi xuất thủ đem nó bắt giữ, nhớ kỹ, ta muốn sống. Dứt lời, Quảng Lăng Thánh Nữ liền tại không chút do dự xuất thủ. Vâng, một cỗ thánh nhân chi uy, ẩm vang giáng lâm. Để bốn phía Tề Yến Đình mấy người, cũng là như lần trọng kích, sắc mặt trắng bệnh. Chỉ gặp một cái ngân sắc vòng tay, bị Quảng Lăng Thánh Nữ lấy ra. Cái này vòng tay nên phong lại lớn, hóa thành chậu rửa mặt lớn nhỏ. Hạ phẩm thanh khí, linh lung trạc. Đi. Quảng Lăng Thánh Nữ thúc giục linh lung trạc, trong nháy mắt xuất hiện tại Tiêu Trường Phong đỉnh đầu. Này vòng tay đặc điểm lớn nhất liền tại cầm cố. Cùng Tiêu Trường Phong như ý linh tỏa tư cùng loại. Nhưng uy lực càng mạnh. Một khi bị giam cầm ở, cho dù ngươi là đại năng cảnh cường giả, cũng vô pháp thôi động linh khí, đành phải thúc thủ chịu trói. Kiếm đến. Tiêu Trường Phong khẽ quát một tiếng. Trong chốc lát hư không phi kiếm từ đan điền bên trong phi ra, chém về phía linh lung trạc. Bất quá này đây chân trúc lao tổ cũng là cấp tốc tới gần. Gây quom thủ trưởng như cùng cây chảo, trực tiếp chụp vào Tiêu Trường Phong. Trưởng lão lệnh. Tiêu Trường Phong không dám khinh thường. Đống nhiên đây trực tiếp lấy ra trưởng lão lệnh. Trong chốc lát thánh nhân chi uy giáng lâm. So linh lung trạc càng thêm nồng đậm. trưởng lão lệnh mặc dù không có đủ công kích cùng phòng ngự năng lực, nhưng cỗ này thánh nhân chi uy lại là đủ với áp chế thánh nhân trở xuống cường giả. Tiêu huynh đệ, để ta cùng ngươi kể vai chiến đấu. Cho dù đối mặt là Quảng Lăng thánh nữ cùng chân trúc lão tổ, Triệu Phú Quý vẫn không có lùi bước. Uống xong sau cùng một ngụm rượu, sau đó thu hồi hồ lô rượu, tay cầm trường kiếm, chuẩn bị liều chết một trận chiến. Cùng một chỗ động thủ, Tề Yến Đình bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Còn lại chúng nhân cũng là đột nhiên giật mình tỉnh lại. Đỡ đòn thánh nhân chi uy, lại muốn đối Tiêu Trường Phong cùng Triệu Phú Quý xuất thủ. Cái này một lần, cái kia năm tên hoàng võ cảnh cùng một tên đế võ cảnh, cũng không còn ngồi yên bên cạnh quán. Đồng nhất, Tiêu Trường Phong trong tâm triệu hoán. Đống nhiên đây đồng nhất thân ảnh cao lớn cấp tốc vào tới. Tiểu Cửu, chuẩn bị một trận chiến. Đồng thời Tiêu Trường Phong thần thức truyền âm cho Cửu Đầu Xà, chuẩn bị đem nó triệu hoán đi ra. Chi chi kít. Tiêu ở đây thời gian, đống nhiên bốn phía vang lên một trận kinh hoàng tiếng thét chói tai. Chỉ gặp trước đó ẩn núp tại trong vũng nước không có lông điểu, với cùng trên bầu trời bay đại ngư, thậm chí những cái kia lớn chân thực vật, giờ khác này toàn bộ hoảng sợ mà lên, liều mạng hướng nơi xa chạy trốn. Đây là có chuyện gì? Gặp một màn này, Tiêu Trường Phong mấy người trong lòng kinh nghi. Bất quá rất nhanh, bọn hắn liền tại biết đáp án. Chỉ gặp một cái hồng sắc lốc phong, từ đằng xa đánh tới. Cái này lốc phong khó khăn với hình dung, nối liền đất trời. Những nơi đi qua, tất cả phế khư cùng sinh linh, toàn bộ bị cuốn vào trong đó. Khí thế kinh thiên. Không được, là nơi đây đặc hữu yêu phong, nếu là bị cuốn vào trong đó, sống chết cách xa nhau. Gặp đến cái này hồng sắc lốc phong, chân trúc lao tổ sắc mặt đại biến. Cho dù hắn là đại năng cảnh cường giả, nhưng tại cái này yêu phong trước mặt, cũng yếu đuối tựa như đứa bé. Trong lúc nhất thời chúng nhân nghĩ muốn tránh đi, nhưng cái kia yêu tốc độ gió độ nhanh đến mức khó mà tin nổi. Một nháy mắt liền tại đến chân thần tông di chỉ. Vâng! Kiếm bạt nỗ trương tất cả người, trong nháy mắt bị cuốn vào trong đó. Tiêu Trường Phong chỉ tới kịp đem hư không phi kiếm thu hồi thể nội, liền tại phun máu tươi tung tóe. Thân thể như diều đứt dây, trực tiếp bị yêu gió xoáy lên. Yêu phong càn quấy mà qua, chỗ đến, dễ như bỡn. Chương 869, Quảng Lăng Thánh Nữ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Đau nhức. Ngoại trừ đau nhức hay là đau nhức. Tiêu Trường Phong mở ra mắt. Toàn thân kịch liệt đau nhức, để hắn hai mắt mới vừa mở ra lập tức run rẩy. Loại kia phảng phất không nơi không có ở đây đau đớn, để Tiêu Trường Phong thân thể tại cái này run rẩy trong, phảng phất toàn bộ người muốn vỡ vụn. Nhưng hắn ánh mắt lại là không hề bận tâm. Chỉ là đau đớn, lại thế nào nhiễu loạn hắn tâm cảnh. Yêu Phong. Tiêu Trường Phong nỉ non một câu. Hắn dây rủa chậm rãi ngồi dậy, hô hấp dồn dập. Túi đầu đây nhìn một chút thân thể, quần áo tổn hại, toàn thân làn da cũng là vết thương. Sâu có nông có, còn có đại lượng vết tứ động cùng chảy ra. Thậm chí có chút địa phương đã không có làn da. Huyết nhục đụng chạm mặt đất nham thạch, chuyến ra loại kia thấu xương vào tâm đau đớn. Lúc này Tiêu Trường Phong thương thế không nhỏ. Cái này hay là hắn có được thần thể nguyên nhân? Có thể nghĩ, trận kia hồng sắc yêu phong, là đẳng cấp gì đáng sợ. Khó trách ngay cả đại năng cảnh chân trúc lão tổ, đều nghe đến đã biến sắc. Đây là nơi nào? Tiêu Trường Phong ngẩng đầu chung quanh. Cái này là một mảnh u ám chi địa, có nhàn nhạt hắc vụ cuộn bốn phía. Mặt đất bên trên có khắp nơi quái thạch lâm lập, còn có không ít chim thú hải cốt. Không biết mục nát bao lâu, giờ phút này sâm bạch, để người nhìn lại liền sẽ kinh hãi. Nay đây hắn tựa hồ bị vây một mảnh huyền nhai phía dưới, ngẩng đầu nhìn lại. Nhìn không đến không trung, chỉ có thể nhìn đến vô tận vũ khí trôi nổi tại thượng lúc này. Không đúng, thượng cổ phế khư bên trong, vạn vật điên đảo, ngày tại hạ, địa tại thượng. Tiêu Trường Phong nhíu mày, chênh lệch đến không thích hợp. Vừa bước vào thượng cổ phế khư thời gian, hắn lại thấy được đỉnh đầu khắp nơi, chân đạp thiên không. Nhưng này thời gian, hắn lại là chân đạp đất mặt, đỉnh đầu không trung. Tựa hồ một lần nữa điên đảo, như là bên ngoài giới. Cái này cũng không tính cái gì. Nhưng tại cái này thượng cổ phế khư bên trong, lại là lộ ra 10 phần quỷ dị. Mà lại cái này huyền nhai, tựa hồ cũng không giống bình thường. Tiêu Trường Phong ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy mình nơi ở, chỉ có 3 thước túng rộng. Nhưng lại có vô cùng cao. Tựa hồ không phải cái gì huyền nhai, mà là một cái thâm bất khả chắc cái đất. Nơi này không có thực vật, cũng không có đặc thù sinh linh. Chỉ có một mảnh hoang vu cùng tịch liêu. Ngoại trừ Tiêu Trường Phong bên ngoài, bốn phía lại không bóng người. Chân trúc lao tổ không thấy, Quảng Lăng thánh nữ cũng không biết tung tích. Tiểu ngay cả Triệu Phú Quý cùng đồng nhất, cũng đều vô tung vô ảnh. Hiển nhiên cũng là bị kia đạo yêu phong không biết bay tới nơi nào. Đồng nhất là thanh đồng thi, nhục thân so ta chỉ mạnh không yếu, sẽ không có vấn đề gì, bất quá Triệu huynh liền không nói được rồi. Tiêu Trường Phong nhíu mày. Triệu Phú Quý chỉ là cái bình thường địa võ cảnh thất trọng võ giả. Tại cái này kinh khủng yêu phong xuống, rất khó khăn ngăn cản. Sinh tử khó liệu. Trường lão lệnh cũng không biết bị thổi đã đi đâu. Tiêu Trường Phong mắt quang chớp lên. Làm đây yêu phong tới quá nhanh, hắn chỉ tới kịp thu hồi hư không phi kiếm. Còn như trưởng lão lệnh, là bị yêu gió xoáy trong, không biết tung tích. Bất quá Tiêu Trường Phong cũng không thèm để ý. Chỉ là một viên trưởng lão lệnh, không có lại mất rồi. Việc cấp bách, hay là trước chữa thương đi. Này đây đi nghĩ cái khác đã vô dụng. Yêu phong xuất hiện quá qua ngoài dự liệu, dù ai cũng không cách nào dự tính. Tại là Tiêu Trường Phong ăn vào một viên thanh mục đan. Sau đó vận chuyển đại ngũ hành tiên pháp. Hôn tạp năng lượng bị Tiêu Trường Phong hút vào thể nội. Những năng lượng này hôn tạp không so, như là cái khác người dám như thế hấp thu. Đã sớm tẩu hỏa nhập ma, hoặc người bạo thể mà chết. Nhưng Tiêu Trường Phong lại là cũng không thèm để ý. Đan điền bên trong Nguyên Anh theo công pháp vận chuyển mà không ngừng phun ra nuốt vào. Những cái kia hôn tạp năng lượng đi qua loại này phun ra nuốt vào sau. Liên tại hóa thành tinh thuần pháp lực. Pháp lực khôi phục, tại thêm trên thanh long bất diệt thể. Tiêu Trường Phong thương thế tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Không đến nửa ngày, tất cả thương thế tất cả đều khôi phục. Thương thế khôi phục chuyện thứ nhất. Tiêu Trường Phong liền tại đằng không mà lên, hướng về trên lúc này bay đi. Thế mà phi đến ngàn thước cao không, lại là không cách nào tiếp tục hướng lên. Tầng kia vũ khí giống như thực chất, tựa như một cái tấm bình phong thiên nhiên. Kiếm đến. Tiêu Trường Phong trầm ngâm một lát, há mồm phun ra hư không phi kiếm. Trong chốc lát hư không phi kiếm chém vào vũ khí. Vũ khí vỡ ra, bị chạm xuất một cái cực sâu kiếm ngân. Nhưng vũ khí vô hình, quần quận về sau, lại rất nhanh khôi phục. Cũng không phải là không cách nào phá mở vũ khí, mà là lực lượng của ta còn chưa đủ. Gặp một màn này, Tiêu Trường Phong trong tâm minh ngộ. Như là lực lượng đầy đủ, một kiếm chém ra vũ khí. Như thế rời đi nơi này liền tại dễ như trở bàn tay. Trái lại, hiện tại hắn lực lượng không đủ, cho dù với hư không phi kiếm. Nhưng kết quả cũng biết như vừa rồi như thế. Sương mù lan tràn, một lần nữa khôi phục. Tiểu Cửu. Tiêu Trường Phong triệu hoán một tiếng. Đống nhiên đây cổ tay trên cửu đầu xà phi ra. Bất quá nơi này quá hẹp hòi. Hắn cái kia 600 thước chân thân như là hiển lộ ra, tất nhiên sẽ bị chen lấn bằng phẳng. Tất cả cửu đầu xà chỉ hóa thành 10 thước lớn nhỏ. Ngươi có thể thử, có thể hay không đột phá cái này vũ khí. Tiêu Trường Phong hạ lệnh. Rất nhanh cửu đầu xà liền tại gào thét mà ra, chui vào vũ khí bên trong. Rất nhanh. Cựu đầu xa liền tại một lần nữa về. Chủ nhân, đây vũ khí rất nồng nặc, ta phi ra trăm thức về sau, y nguyên là vũ khí tràn ngập, mà lại càng đi trên, vượt có một cố cường đại cảm giác áp bách, đến sau cùng mỗi tiến lên một thước, đều 10 phần gian khó khăn. Cựu đầu xa mang về trọng muốn tin tức. Cái này bao phủ ở trên không vũ khí, cũng không phải là bình thường. Muốn phá vỡ, cũng là ngàn khó khăn vạn khó khăn. Thượng cổ phế khư, yêu phong, vũ khí. Tiêu Trưởng Phong trao mày. Trong tâm nhanh chóng suy tư. Bây giờ bị nhốt tại như thế một cái địa phương, chuyện này với hắn nói đi, cũng không phải một chuyện tốt. Nhưng muốn rời khỏi, cũng không phải dễ dàng như vậy. Vì gì nơi này cho ta một loại cảm giác quen thuộc. Đống nhiên Tiêu Trường Phong mắt lộ ra nghi hoặc. Hắn đem chuyến này tất cả đều hồi tưởng một lần. Lại nhìn một chút bốn phía, luôn cảm thấy có chút hiểu rõ. Nhưng mặc cho bằng hắn như thế nào hồi ức, lại tìm không đến cái này cảm giác quen thuộc tồn tại. Được rồi, đi xuống trước. Nghĩ không ra lại tạm đây không đi muốn. Tiêu Trường Phong thu hồi cựu đầu xà, một lần nữa rơi xuống đất. Trước đem bảng hiệu trong còn sót lại thần niệm hấp thu, ta thần thức tăng cường, liền có thể phát hiện càng nhiều manh mối. Bạch. Khối kia khắc lấy thần chữ bảng hiệu bị Tiêu Trường Phong lấy ra. Sau đó hắn thần thức tuôn ra, bắt đầu hấp thu bảng hiệu bên trong còn sót lại thần niệm. Mặc kệ như thế nào, Tiêu Trường Phong mục tiêu của chuyến này, chung quy là hoàn thành. Nửa ngày sau, bảng hiệu như cùng mất đi sức sống lao nhân. Hóa thành báo cát, dì rào rơi xuống đất. Siêu. Tiêu Trường Phong mở ra mắt, trong chốc lát hai đạo thanh mang dâng lên mà ra. Đem cái này u ám xua tán đi không ít. Nồng đậm thần thức giống như thủy triều mãnh liệt mà ra. Hắn phạm vi trong nháy mắt lại vượt qua 800 thước. 900 thước, 1000 thước, 1100 thước. Đến 1500 thước thời điểm, mãnh liệt thần thức cái này mới dừng. Từ 800 thước tăng trưởng đến 1500 thước. Gần tăng trưởng gấp đôi. Tấm bảng hiệu này trong còn sót lại thần niệm, quả nhiên bất phàm. Ừm. Đống nhiên Tiêu Trường Phong thần sắc khẽ động. Đống nhiên đây thần thức hướng về nơi nào đó dũng manh lao tới. Chỉ gặp tại thần thức phạm vi bên trong, có một bóng người xinh đẹp, chính tại khôi phục thương thế. Người nào? Cảm thụ đến Tiêu Trường Phong thần thức, bóng hình xinh đẹp đột nhiên trợn mắt, cảnh giác vạn phần. Này thời gian, Tiêu Trường Phong lại là cười. Quảng Lăng Thánh Nữ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Chương 870, từ nay về sau, mạng ngươi tử ta không phải do ngươi. Cái này đạo bóng hình xinh đẹp không phải người khác. Đúng vậy Quảng Lăng Thánh Nữ. Hiển nhiên nàng cùng Tiêu Trường Phong đồng dạng. Bị cái kia hồng sắc yêu gió thổi đến nơi này. Bất quá thương thế của nàng so Tiêu Trường Phong muốn trọng. Nay đây trường bào màu xám phá thoái, lộ ra mảng lớn da thịt tuyết trắng. Tinh xảo gương mặt xinh đẹp trên, lại thêm là mang theo một vệt hư nhược tái nhợt. Mặc dù nàng đang cật lực khôi phục thương thế, nhưng hiển nhiên không phải một lát có thể khôi phục hoàn toàn. Không được. Cảm thụ đến Tiêu Trường Phong thần thức, Quảng Lăng Thánh Nữ biến sắc. Đống nhiên bắt đầu thân hướng nơi xa bỏ chạy. Cho dù bị thương, nhưng vẫn như cũ tốc độ cực nhanh. Không hổ là Bách Tính Tông Thánh Nữ. Đã tới, làm gì đi vội vã. Đáng tiếc Tiêu Trường Phong tốc độ càng nhanh. Tại cảm ứng đến Quảng Lăng Thánh Nữ sát cái kia, Tiêu Trường Phong liền tại đứng dậy thẳng đến nơi đây mà. Mặc dù giữa hai người có hơn 1.000 thước khoảng cách, nhưng với Tiêu Trường Phong tốc độ, lại là mấy giây lại đến. Rất nhanh. Tiêu Trường Phong liền tại đuổi kịp Quảng Lăng Thánh Nữ. Tiêu Trường Phong, trước đó ân oán, xóa bỏ, ta không còn tranh đoạt khối kia bảng hiệu, sau đó cũng sẽ không truy cứu, chúng ta như vậy đừng qua, như thế nào? Quảng Lăng Thánh Nữ cấp tốc mở miệng, thần sắc chấn định. Xóa bỏ. Tiêu Trường Phong khinh thường cười một tiếng. Bây giờ không có chân trúc lao tổ, không có ngươi cái kia bảy truy cầu người, ngươi bây giờ, có tư cách gì cùng ta bàn điều kiện. Đối với Quảng Lăng Thánh Nữ, Tiêu Trường Phong cũng không có hảo cảm gì. Nguyên bản hắn chỉ là muốn mượn Quảng Lăng Thánh Nữ chi thủ, thu hoạch được chính mình cần thiết thần niệm một ngẫu. Như là như vậy kết thúc. Tiêu Trường Phong tự nhiên cũng sẽ không đi quản Quảng Lăng Thánh Nữ sự tình. Ngươi đi ngươi cầu độc mục, ta đạp ta dương quang nói. Nhưng về sau Quảng Lăng Thánh Nữ cường thế tranh đoạt. Lại thêm là chủ động ước chiến, sau đó lại đổi ý. Này mới khiến Tiêu Trường Phong sinh lòng lanh ý. Như không trận kia yêu phong. Chỉ sợ này đây song phương còn tại đại chiến, ai thắng ai thua, còn chưa thể biết được. Tiêu Trường Phong, ngươi đừng tưởng rằng ta sợ ngươi, ta cố nhiên không phải là đối thủ của ngươi, nhưng ngươi nghĩ muốn sát ta, cũng tuyệt không có khả năng. Quảng Lăng Thánh Nữ một bên lặng lẽ khôi phục thương thế, một bên nhìn chòng chọc vào Tiêu Trường Phong. Nàng là Bách Tính Tông Thánh Nữ, thiên võ cảnh cửu trọng cường giả, lại thêm có được thánh khí linh lung trạc. Cho dù nàng hiện tại thương thế chưa hề khôi phục, nhưng kỳ thật lực, ý nguyên 10 phần kinh khủng. Nếu là thật sự liều chết một trận chiến, chưa chắc không có đem Tiêu Trường Phong lôi kéo đồng quy vu tận thực lực. Nàng tin tưởng, với Tiêu Trường Phong thông minh, tuyệt sẽ không làm loại này thâm hụt tiền mua bán. Thế mà nàng hay là khinh thường Tiêu Trường Phong. Hoặc người nói lấy nàng mắt giới, lại có thể nào phỏng đoán tiên đế chi tâm. Bạch hổ võ hồn, ra. Quát khẽ một tiếng, Tiêu Trường Phong không chút do dự thi triển ra bạch hổ võ hồn. Trong chốc lát cả người cơ bắp phình lên, hóa thành hình thái chiến đấu. Hổ trào tê thiên. Tiêu Trường Phong cường thế xuất thủ, kim sắc vết cào xé liệt không khí, mang theo một trận chói tai tiếng xé gió. Không được. Quảng Lăng Thánh Nữ sắc mặt đại biến. Vội vàng vận chuyển công pháp, toàn thân hiển hiện một vùng biển mênh mông đại hải. Phốc phốc. Đáng tiếc cái này đại hải hư ảnh tại hổ trào trước mặt, căn bản là không có cách ngăn cản. Như cùng giấy, bị xé thành mảnh nhỏ. Địa giai cao cấp võ kỹ, Điệp Lãng Trưởng. Quảng Lăng Thánh Nữ đưa tay phải ra, đột nhiên một trưởng vô ra. Soạn. Trong chốc lát phảng phất có vô tận thủy triều theo một trưởng này đánh tới. Mênh mông như thế, đủ với đem một tòa núi lớn đều cho đập nát. Thế mà Tiêu Trường Phong hổ trảo quá mạnh. Mà Quảng Lăng Thánh Nữ này đây thương thế lại chưa hề khôi phục. Vẹn vẹn chống đỡ 3 giây, thủy triều liền tại bị xé nát. Sau đó hổ trảo xuống tại thân thể của nàng bên trên. Trực tiếp đưa nàng từ giữa không trung trong đập xuống. Ầm ầm. Mặt đất bị nện ra một cái hố sâu, Quảng Lăng Thánh Nữ thê mị thân ảnh tại trong đó hiện hiện. Kinh sát. Quảng Lăng Thánh Nữ quát chói tai một tiếng. Hải linh thể cùng kình ngư võ hồn đồng thời thi triển. Tái hiện lúc ban đầu chiêu thứ 3. Chỉ bất quá nàng này đây bị thương, không cách nào lại phun ra tinh huyết. Khiến cho cái kia 10 thước lớn nhỏ kình ngư, không còn là mang theo cuồng bạo huyết sắc. Sâu kiến. Tiêu Trường Phong ở trên cao nhìn xuống, hào quang màu bạch kim tại nắm đấm thượng du tràn. Sau đó bạch hổ thần quyền đánh ra. Chiến thiên đấu địa bạch hổ hư ảnh, so trước đó càng thêm ngưng thật vài phần. Kinh khủng sát phạt chi khí, lại thêm là làm lòng người phát lệnh ý. Phốc phốc. Bạch hổ cùng kình ngư va chạm. Cái kia vốn là khí thế hơi yếu kình ngư, căn bản ngăn cản không nổi bạch hổ công phạt. 3 giây về sau, liền tại bị bạch hổ thần quyền đánh cho bạo liệt mở ra. Mà hố sâu trong Quảng Lăng Thánh Nữ thụ đến phản phệ, hoa một tiếng phun ra một miệng lớn tiên huyết. Linh lung trạc. Quảng Lăng Thánh Nữ cắn nha thôi động linh lung trạc. Đống nhiên đây Linh Lung Trạc hóa thành một cái ngân quang thẳng đến Tiêu Trường Phong mà đi. Chỉ cần đem Tiêu Trường Phong cầm cố lại, như thế cái này tất cả nguy cơ cũng là giải quyết dễ dàng. Kiếm đến. Tiêu Trường Phong không chút do dự thôi động hư không phi kiếm. Linh Lung Trạc cũng không phải là tính công kích thánh khí. Tại hư không phi kiếm xuống, liên liên gặp khó. Đến sau cùng, tức thì bị một kiếm chém xuống, ngã vào mặt đất. Phúc. Mà cái này một lần, Quảng Lăng Thánh Nữ phun ra tiên huyết càng nhiều. Thậm chí trong đó còn kèm theo nhỏ bé nội tạng khối vụn. Võ hồn thụ chế, thánh khí thất bại. Lúc này Quảng Lăng Thánh Nữ đã át chủ bài tận ra. Thế mà Tiêu Trường Phong lại là lông tóc không tổn hại. Cái này khiến Quảng Lăng Thánh Nữ sinh lòng tuyệt vọng. Ngươi ngàn vạn lần không nên tới trêu chọc ta. Tiêu Trường Phong xuống tại Quảng Lăng Thánh Nữ bên cạnh, ở trên cao nhìn xuống quan sát. Đồng tử của hắn một mảnh đạm mạc. Để Quảng Lăng Thánh Nữ lạnh cả tim. Tiêu Trường Phong, ngươi không thể sát ta, ta là Bách Tính Tông Thánh Nữ, ngươi như là sát ta, Bách Tính Tông tất nhiên sẽ không để qua ngươi. Quảng Lăng Thánh Nữ gấp mở ra miệng, nghĩ muốn mượn Bách Tính Tông tới dọa Bách Tiêu Trường Phong. Ngươi đã đắc tội Bắc Đường Tông, nếu như lại đắc tội ta Bách Tính Tông, đến lúc đó liền tại Luyện Dược Sư Hiệp Hội cũng bảo hộ không được ngươi. Đối mặt sống chết trước mắt, Quảng Lăng Thánh Nữ tâm linh trước nay chưa từng có thông minh. Đại não một bên cao tốc vận chuyển điên cuồng suy nghĩ, một bên không tách ra miệng. Này đây này thời gian, song phương nhân vật lẫn nhau hoán. Tiêu Trường Phong trở thành giao thớt, mà Quảng Lăng Thánh Nữ là thịt cá. 3. Quảng Lăng Thánh Nữ lời nói còn chưa kết thúc. Tiêu Trường Phong trực tiếp giơ tay, cho nàng một bàn tay. Tại trong mắt người khác, ngươi là cao không thể chạm thánh nữ, nhưng tại ta trong mắt, ngươi chỉ là sâu kiến mà thôi. Tiêu Trường Phong bình tĩnh mở miệng, thanh âm không nhanh không chậm. Mà này thời gian, Quảng Lăng Thánh Nữ là thần sắc phẫn nộ. Nàng tuyệt mỹ dung nhan, giờ phút này một bên trên mặt xuất hiện ngũ chỉ trường ấn. Một tát này Tiêu Trường Phong quạt vô cùng ác độc. Quảng Lăng Thánh Nữ thân thể run rẩy, nàng từ nhỏ đến lớn, chưa hề có người như thế đánh qua nàng. Ngươi lại dám đánh ta. Quảng Lăng Thánh Nữ đôi mắt đẹp phun lửa. 3. Tiêu Trường Phong lại lần giơ tay, cái thứ hai bàn tay rơi xuống. Tại Quảng Lăng Thánh Nữ một bên khác trên, cũng lưu lại một cái ngũ chỉ trường ấn. Giờ khắc này, Quảng Lăng Thánh Nữ cắn nha, nhìn chòng chọc vào Tiêu Trường Phong. Nhưng lại cũng không dám lại nói gì. Bất quá Tiêu Trường Phong cũng không có cứ như vậy phóng qua nàng. Siêu. Đưa tay nhất chỉ, thần thức cùng pháp lực ngưng kết mà thành đạo chủng, trực tiếp chui vào Quảng Lăng Thánh Nữ mi tâm. Thứ nay về sau, mạng ngươi từ ta không phải do ngươi. Chương 871, âm dương điên đảo kính. Ngươi đối ta làm cái gì? Quảng Lăng Thánh Nữ trong tâm giật mình, không lo được phải trang bị tắt một phát. Cái này là đạo chủng, sẽ là cấn tại ngươi hồn phách bên trên. Kể từ hôm nay, ngươi chỉ cần vi phạm mệnh lệnh của ta, cho dù cách xa thiên sơn vạn thủy, ước vạn giảm, ta thần thức khẽ động, tự có thể đem ngươi toàn bộ linh hồn đều hóa thành hư không. Tiêu Trường Phong nhàn nhạt nói, lúc ban đầu đạo chủng, chỉ là với thần thức cùng thanh long linh khí ngưng tụ mà thành. Bất quá cái kia đây Tiêu Trường Phong cảnh giới thấp. Thần thức cùng thanh long linh khí cũng so với là nhỏ yếu. Bởi vậy có thể trưởng không người có hạn. Nhưng bây giờ hắn thần thức đã có thể lật đóng 1.500 thước. Linh khí cũng thay đổi thành pháp lực. Uy lực của nó, đâu chỉ tăng lên gấp 10. Cho dù là Quảng Lăng Thánh Nữ. Cho dù phía sau nàng có một vị thánh nhân cảnh cường giả. Nhưng thần thức không đủ, đều không thể bài trừ chính mình đạo chủng. Cái gì? Quảng Lăng Thánh Nữ kinh hãi, đống nhiên đây nhắm mắt, với thần thức nội thị. Rất nhanh, nàng liền tại phát hiện. Tại chính mình hồn phách trên, có một cái nhàn nhạt thanh sắc lạc ấn. Cái này lạc ấn mặc dù rất nhỏ, nhưng lại ẩn chứa năng lượng kinh khủng. Một khi bộc phát, chỉ sợ nàng hồn phách sẽ trong nháy mắt bị tạc thành bụi phấn. Người cái này ma quỷ. Quảng Lăng Thánh Nữ nhịn không được hét dầm lên. Nàng thế là cao cao tại thượng Quảng Lăng Thánh Nữ. Bị vô số người sùng kính. Chỉ một câu thôi ngón tay. Không biết có bao nhiêu người nguyện ý quỳ xuống tại dưới gấu váy của nàng. Thế mà này thời gian, sinh tử của mình lại bị hắn người nắm nơi tay trong. Loại cảm giác này, để nàng căn bản là không có cách tiếp nhận. Phảng phất đem chính mình tất cả kiêu ngạo, đều một cước dẫm vào nát nghề phía trong. Hừ. Tiêu Trường Phong hừ lạnh một tiếng. Trong chốc lát, đạo trùng bắn ra gian lận vạn đạo thanh quang. Thanh quang như tơ như sợi, nhưng lại bén nhọn không so. Như cùng ngân châm. Trong nháy mắt thanh quang cùng nhau đâm vào Quảng Lăng Thánh Nữ hồn phách. A. Quảng Lăng Thánh Nữ phát ra một tiếng không so tiếng kêu thảm thiết đau đớn, toàn bộ người ngã xuống đất trên không ngừng cuộn cuộn. Thấm kia nguyên bản khuynh quốc khuynh thành trên mặt. Giờ phút này đầy là thống khổ cùng dữ tợn. Trắng non thon dài chỗ cổ, lại thêm là nổi gân xanh. Hồn phách thống khổ, viễn so thân thể tới mãnh liệt gấp trăm lần. Mà lại Quảng Lăng Thánh Nữ có được thần thức. nhạy cảm độ cao hơn. Này đây chỉ cảm thấy mình bị vạn tiễn xuyên tâm. Hận không thể cứ như vậy hôn mê đi qua. Nhưng nàng lại bất tỉnh bất quá đi, ngược lại càng thêm rõ ràng cảm thụ đến cảm giác đau đớn. Tiêu Trường Phong, ta thể, ta nhất định sẽ sát ngươi. Quảng Lăng Thánh Nữ gào thét, như cùng ác quỷ. Nhưng Tiêu Trường Phong phảng phất giống như không nghe thấy. Tiêu Trường Phong, có bản lĩnh ngươi tiểu một kiếm sát ta. Quảng Lăng Thánh Nữ kế tiếp theo kêu đau. Ta van cầu ngươi, tha cho ta hảo không được, ta sai rồi, ta về sau tuyệt không còn dám đối địch với ngươi, ngươi tha ta một mạng đi. Quảng Lăng Thánh Nữ thanh âm yếu ớt, mở miệng cầu xin tha thứ. Thế mà Tiêu Trường Phong lại là chưa hề để ý tới. Mặc cho Quảng Lăng Thánh Nữ như thế nào uy hiếp, như thế nào cầu xin tha thứ, như thế nào khóc lóc kể lể. Thanh quang như châm, mỗi một khắc uy lực đều tăng thêm một phần. Đến sau cùng, Quảng Lăng Thánh Nữ đã không phát ra được thanh âm nào, cả người nổi gân xanh, tóc tai bù xù, hình như ác quỷ. Thậm chí cũng không đủ sức cuồn cuộn, chỉ có thể ngã xuống đất trên, kịch liệt co quắp. Đến tận đây, Tiêu Trường Phong mới dừng lại. Đống nhiên lúc xanh quang rút về, một lần nữa hóa thành đạo chủng. Vừa rồi con kia là tiểu trường đại giới, ngày sau nếu có tái phạm, tiểu không phải đơn giản như vậy. Tiêu Trường Phong nhàn nhạt mở miệng. Cái này lần chỉ là đạo chủng, hắn còn chưa thi triển bát khổ chi thuật, cùng với khắc cực hình. Tiêu Trường Phong trong náo hải. Ghi lại thế không đơn giản chỉ có tu tiên chi pháp, lại thêm có các loại thiên môn chi thức. Liên tại thần linh hàng thế. Tiêu Trường Phong cũng có năm chắc có thể làm cho hắn sống không bằng chết. Quảng Lăng Thánh Nữ ngã xuống đất trên, đôi mắt đẹp trong hiện ra nồng đậm sợ hãi. Lúc này Tiêu Trường Phong, tại nàng trong mắt như cùng ác ma, nàng miệng lớn thở, như cùng chìm thủy chi người. Trên người trường bào màu xám đã sớm bị mồ hôi nước đánh thấp, phát họa ra một bộ cực kỳ dụ người thân thể mềm mại. Nhưng Tiêu Trường Phong lại là nhìn cũng không nhìn một mắt. Phảng phất cái này người cảnh đẹp, chỉ là hư ảo. Cho ngươi 10 phút chữa thương. Tiêu Trường Phong ném ra một viên thanh mục đan, sau đó quay người mà đi. Căn bản không sợ Quảng Lăng Thánh Nữ đào tẩu. Kinh lịch qua đạo chủng nỗi khổ. Quảng Lăng Thánh Nữ cũng không sợ Tiêu Trường Phong cho nàng ăn độc dược. Đống nhiên đây dãy rủa lấy đem thanh mục đan nuốt vào. Nồng đậm dược lực đống nhiên đây hóa thành mênh mông sinh cơ. Đưa nàng phá thành mảnh nhỏ ngũ tạng lục phủ cấp tốc ổn định. 10 phút sau, Quảng Lăng Thánh Nữ đã miễn cưỡng có thể đứng dậy. Một viên thanh mục đan mặc dù không cách nào để nàng khôi phục toàn bộ thương thế, nhưng cũng đủ làm cho nàng khôi phục một nửa. Còn như một nửa khác thì cần muốn chính mình chậm rãi khôi phục. Bất quá Quảng Lăng Thánh Nữ biết, cho dù chính mình khôi phục đến trạng thái đỉnh phong, chỉ sợ cũng không phải Tiêu Trường Phong đối thủ. Huống chi bây giờ còn có đạo chủng tồn tại. Chủ nhân, gặp đến Tiêu Trường Phong đi tới. Quảng Lăng Thánh Nữ mặc dù không có cách nào thích ứng, nhưng hay là cùng kính hô lên. Tại sinh tử trước mặt, tiêu ngạo cùng tôn nghiêm, tất cả cũng có thể buông xuống. Thu hồi ngươi đồ vật, theo ta tìm kiếm mở miệng. Tiêu Trường Phong nhàn nhạt mở miệng, sau đó dẫn đầu đi ra. Vâng. Quảng Lăng Thánh Nữ đã nhận mệnh, nàng chậm rãi thu hồi linh lung trạc. Sau đó bước nhanh cùng trên Tiêu Trường Phong. Này đây Tiêu Trường Phong không tiếp tục đi để ý tới Quảng Lăng Thánh Nữ. Con mắt của hắn quang không ngừng nhìn về phía bốn phía. Thần thức cũng là phô thiên cái địa tuôn ra. Hy vọng có thể tìm đến một chút manh mối. Ngươi cũng biết nơi này là cái gì địa phương. Tiêu Trường Phong đống nhiên mở miệng, hỏi thăm sau lưng Quảng Lăng Thánh Nữ. Quảng Lăng Thánh Nữ đã có hôn ngưng kia, biết chân thần tông di chỉ. Nói không chừng đối với nơi này cũng có hiểu biết. Quảng Lăng Thánh Nữ hơi sững sờ, suy tư một hồi. Cái này mới thận trọng mở miệng. Nếu như nô tài đoán không sai, nơi này có lẽ là phế khư Đại Liệt Cốc. Đại Liệt Cốc. Cái này danh tự ngược lại là rất hình tượng. Tại là Tiêu Trường Phong ra hiệu nàng kế tiếp theo nói. Nô tài hiểu rõ cũng không nhiều, theo lý loại này Đại Liệt Cốc tại bên trong thượng cổ phế khư, chỉ có 2 tam đạo, nhưng mỗi một cái đều cực kỳ thần bí, ai cũng không biết là thế nào hình thành, lại càng không biết chặng đường mặt có cái gì. Quảng Lăng Thánh Nữ mở miệng, nhưng có khả năng cung cấp tin tức không nhiều. Dù sao nàng mục tiêu chủ yếu là chân thần tông di chỉ. Cái khác địa phương, chỉ là mơ hồ biết một chút mà thôi. Tiêu Trường Phong gật gật đầu. Sau đó đi đến vách đá bên cạnh bên trên. Hắn thần thức tuôn ra, nhưng lại không cách nào xuyên qua. Một quyền oanh ra, chỉ là nện ra một cái hố sâu, nhưng lại không có rất lớn. Hiệu quả. Bởi vì ai cũng không biết cái này vách đá dày bao nhiêu. Như là dựa vào từng quyền mở ra thông đạo, cái kia đến ngày tháng năm nào. Bất quá Tiêu Trường Phong cũng không nhụt chí. Hắn mang theo Quảng Lăng Thánh Nữ, tiếp tục đi đến phía trước. Nhưng đây tất cả, phảng phất cũng là giống nhau như lúc. Vô luận bọn hắn đi ra ngoài bao xa. Ý gì nguyên là chật hẹp vách đá, cùng vũ khí tràn ngập trên không. Chẳng lẽ cái này là một cái mê cung? Tiêu Trường Phong nhíu mày, trong tâm suy đoán. Đáng tiếc cái suy đoán này không cách nào tìm được chứng minh. Ta nhớ ra rồi. Tiêu ở đây thời gian. Quảng Lăng Thánh Nữ bỗng nhiên phát ra một cái kinh nghi thanh âm. Tiêu Trường Phong ghé mắt nhìn lại. Quảng Lăng Thánh Nữ không dám giấu giếm, cấp tốc mở miệng. Nô tài từng tại một bản thượng cổ thư tịch trong, nhìn đến qua có quan hệ cái này thượng cổ phế khư miêu tả. Theo lý cái này thượng cổ phế khư nói qua cũng không phải là như thế, mà là một mặt bảo kính. Hắn tên, Âm Dương Điên Đảo Kính. Chương 872, quả là thế. Âm Dương Điên Đảo Kính. Tiêu Trường Phong nhíu mày. Chẳng lẽ cả tòa thượng cổ phế khư, kỳ thật là một kiện pháp bảo. Thế là vì cái gì sẽ có nhiều như vậy phế khư đâu? Kỹ càng nói một chút. Tiêu Trường Phong ra hiệu Quảng Lăng Thánh Nữ tiếp tục mở miệng. Chủ nhân, nô tài cũng là từ một bản lẫn lộn ký trong phát hiện, mà lại cũng chỉ là đề một bút, cũng không xâm nhập giới thiệu. Vô luận là bởi vì đạo chủng, hay là muốn rời khỏi nơi này. Quảng Lăng Thánh Nữ đều không có dấu giếm tự biết mình, toàn bộ nói ra. Tin đồn nơi này nói qua có một mặt khảm nạm tại khắp nơi trên tấm gương, tất cả mọi thứ xuống tại cảnh trong, đều hội âm dương điên đảo. Quảng Lăng Thánh Nữ mở miệng, cũng là nói ra nơi đây quang quái lục ly nguyên nhân. Khó trách sẽ có ngư bay trên trời, điểu tại nước trong du hiện tượng kỳ quái. Còn như nơi này tại sao lại có nhiều như vậy phế khư di chỉ, ai cũng không biết, mà liên quan tới thượng cổ phế khư hình thành, sớm nhất là tại 50 vạn năm trước. Quảng Lăng Thánh Nữ không chỉ có riêng là thiên phú và mỹ mạo, cũng là đọc nhiều sách vở kiến thức bên bác, biết được không ít bí mật. Theo ta Bách Tính Tông cổ tịch trong ghi lại, 50 vạn năm trước, liền có cái này tòa thượng cổ phế khư, như thế nào hình thành nhưng không được mà biết. Mà lại bắt đầu từ lúc đó, lại có không ít người tiến vào nơi đây, tìm kiếm thượng cổ di bảo, có lẽ là bởi vì chết ở chỗ này người cũng tương đối nhiều, bởi vậy thượng cổ di bảo chưa hề bị người đào móc trống không. Mà tại cái này thượng cổ phế khư bên trong, có tam đại nguy cơ, một cái là hôn tạp năng lượng, cái thứ hai là những cái kia cổ quái sinh linh, mà cái thứ ba là yêu phong. Nói đến nơi này, Quảng Lăng Thánh Nữ không khỏi ngừng tạm. Đúng vậy, trận kia yêu phong mới đưa đến bây giờ cục diện. Để nàng không chỉ có đã mất đi tiên cơ, ngược lại bị Tiêu Trường Phong điều khiển sinh tử. Cụ thể nói một chút yêu phong. Tiêu Trường Phong khẽ nhíu mày. Cái này yêu phong quá qua quỷ dị, mà lại cũng quá qua kinh khủng. Ngay cả đại năng cảnh cường giả đều có nguy hiểm có thể chết đi. Mà hắn thân thể cũng vô pháp ngăn cản. Cái này một lần là vận khí tốt, không có bị cuốn vào hiểm địa. Như là xuống một lần bị cuốn vào một cái nguy hiểm tùng sinh địa phương. Mà chính mình lại lâm vào hôn mê trong. Loại kia kết quả, không cách nào tưởng tượng. Yêu phong là thượng cổ phế khư bên trong đặc thù chi vật, không biết như thế nào hình thành, nhưng chỉ muốn bị cuốn vào trong đó, liền tại đại năng cảnh, cũng vô pháp thoát thân, chỉ có thánh nhân cảnh có thể miễn cưỡng bảo trì lại, nhưng cũng chỉ là miễn cưỡng bảo trì mà thôi. Quảng Lăng Thánh Nữ này đây biết gì nói nấy. Mà lại yêu phong xuất hiện không có quy luật chút nào thế lời, có lúc mấy năm cũng sẽ không có một cái, có lúc có thể một ngày bên trong liên tục mấy cái. Quả nhiên vẫn là câu nói kia. Tất cả toàn bằng vận khí. Rất hiển nhiên, cái này một lần vận khí của bọn hắn không tốt. Chính hảo gặp được yêu phong. Ta có lẽ biết chúng ta bây giờ ở nơi nào. Tiêu Trường Phong bỗng nhiên mở miệng. Để Quảng Lăng Thánh Nữ trong tâm nghi hoặc. Bất quá Tiêu Trường Phong cũng không cáo chi nàng. Mà là với chỉ làm bút, với pháp lực làm mực, giữa không trung trong khắc họa ra một đạo thanh quang phù văn. Cái này là cái gì? Quảng Lăng Thánh Nữ đứng ở một bên, nghi hoặc càng đậm. Nàng đọc nhiều sách vở kiến thức bên bác, các nơi văn tự đô giải một chút. Tiểu liên thượng cổ văn tự, cũng cố ý học tập không ít. Thế mà Tiêu Trường Phong giờ phút này chỗ khắc họa phù văn. Nàng lại là một cái đều xem không hiểu. Mặc dù xem không hiểu, nhưng lại có thể cảm thụ đến hắn bên trong ẩn chứa lấy một loại nào đó thần kỳ năng lượng. Hắn đến cùng là người nào? Tại sao lại đột nhiên đụng tới, ngay cả Bách Độc Thánh Tử đều chết tại tay của hắn trong? Nay đây Quảng Lăng Thánh Nữ nhìn qua Tiêu Trường Phong tấm kia khuôn mặt thanh tú, đông nhiên nghĩ đến một chuyện khác. Mà lại với niên kỷ của hắn cùng thực lực, như thế nào lại trở thành luyện dược sư hiệp hội trưởng lão? Theo lý Trảm Long Đài một trận chiến, ngay cả đoán khí sư hiệp hội người cũng tham dự vào, hắn đến cùng có cái gì năng lực? Quảng Lăng Thánh Nữ thở nhỏ tiếp nhận lương hảo giáo dục. Có thể biết người phân biệt người dùng người. Nhưng mà đối với Tiêu Trường Phong, nàng lại là căn bản nhìn không thấu. Mặc dù tiếp xúc thời gian không dài, nhưng Tiêu Trường Phong lại cho nàng một loại khó khăn với chạm đến, mờ mịt như tiên cảm giác. Phảng phất chính mình cùng hắn cũng không phải là tại một cái thế giới. Nếu như cứng rắn muốn ví von, vậy liền là phàm nhân cùng thần linh. Truy tố bản nguyên trận, thành. Đống nhiên Tiêu Trường Phong khẽ quát một tiếng. Trong chốc lát thanh quang phủ văn kết nối thành trận. Trận tại Quảng Lăng Thánh Nữ không dám tin ánh mắt trong. Thanh quang như mạc. Phía trên hình tượng cấp tốc chuyển động. Bất quá những hình ảnh này tựa hồ cũng là lộn ngược. Truy tố bản nguyên trận, đây là một loại cực kỳ đặc thù linh trận. Hắn tác dụng chỉ có một cái. Vậy liền là ngược dòng tìm hiểu đến đi qua, nhìn đến nói qua một chút hình tượng. Đương nhiên trận này có thể ngược dòng tìm hiểu bao lâu thời gian, hoàn toàn quyết định bởi tại bảy trận chi nhân thực lực. Với Tiêu Trường Phong trước mắt nguyên anh sơ kỳ thực lực, cho dù đem toàn bộ pháp lực đánh vào trong đó, chỉ sợ cũng chỉ có thể ngược dòng tìm hiểu vạn năm tà hữu. Bất quá cái này cũng đầy đủ. Tiêu Trường Phong chỉ là nghĩ nghiệm chứng một chút chính mình ý tưởng mà thôi. Hình tượng không ngừng đảo ngược, Tiêu Trường Phong sắc mặt càng thêm tái nhợt. Tìm được. Cuối cùng Tiêu Trường Phong mặt lộ vẻ vui mừng. Quảng Lăng Thánh Nữ nghi hoặc, vội vàng hướng hình tượng nhìn lại. Nhưng Tiêu Trường Phong đã thu hồi pháp lực. Truy tố bản nguyên trận trong nháy mắt tán đi. Nếu như nói cả tòa thượng cổ phế khư là một mặt âm dương điên đảo kính, như thế chúng ta chỗ tại Đại Liệt Cốc, kỳ thật là tấm gương vỡ vụn vết rách. Tiêu Trường Phong trùng điệp nôn ra một ngụm trọc khí. Trên mặt cũng là lộ ra một vệt cười dung. Vết rách. Quảng Lăng Thánh Nữ trong tâm giật mình, bất quá rất nhanh cũng là suy nghĩ minh bạch. Loại này Đại Liệt Cốc, quá hẹp cực sâu. Như là từ cực cao chỗ quan sát, thế chẳng phải là một vết nứt à. Thế là coi như biết cái này là vết rách lại có thể như thế nào. Đỉnh đầu trên cái kia nồng đậm vũ khí, nghĩ muốn xuyên thủng thế không phải dễ dàng như vậy. Đáng tiếc. Lấy nàng mắt giới, là không cách nào đoán ra Tiêu Trường Phong tâm tư. Nếu như Quảng Lăng Thánh Nữ nói là sự thật, như thế mặt này âm dương điên đảo kính, rất có thể là một kiện tiên khí, hoặc người nói là thần khí. Tiêu Trường Phong mắt sáng ngời. Đối với tiên khí, Tiêu Trường Phong như lòng bàn tay. Bất quá cái này thế giới, lấy võ vi tôn, có lẽ đây xưng là thần khí. Đại đạo đơn giản nhất, cuối cùng cũng là trăm sông đổ về một biển. Tiêu Trường Phong tin tưởng thần khí cùng tiên khí có lẽ có không ít chung cùng chỗ. Mặc dù không cách nào thu hoạch kiện thần khí này, nhưng tối thiểu để ta có phương pháp thoát thân. Tiêu Trường Phong trong tâm đã có như thế nào rời đi cái này vết rách biện pháp. Nhớ tới tại đây. Hắn liền tại chuẩn bị bắt đầu. Lối ra tiểu tại dưới chân, theo ta đi. Tiêu Trường Phong đột nhiên dậm chân một cái, đồng nhiên đây đạp ra một cái hố sâu to lớn. Sau đó Tiêu Trường Phong thân ảnh chui vào hố sâu bên trong, biến mất không gặp. Âm dương điên đảo kính, tấm gương là phản, mà chúng ta hiện tại là chính, bởi vậy chân chính cửa ra vào không phải trên lúc này vũ khí, mà là dưới chân khắp nơi. Quảng Lăng Thánh Nữ trí tuệ qua người, rất nhanh liền tại đoán được chân tướng. Bất quá bởi vì đạo chủng nguyên nhân, nàng căn bản không dám chạy trốn đi. Tại vẻ phức tạp trong, nhảy vào Tiêu Trường Phong đục ra địa động. Địa động dày đặc u, một mảnh đen kịt. Nhưng không đến trăm thước, lại là hoàn toàn đục xuyên. Cuối cùng Tiêu Trường Phong từ địa động bên trong bay ra. Trước mắt ngày tại dưới chân, địa lên đỉnh đầu, đúng vậy thượng cổ phế khư. Gặp này Tiêu Trường Phong trong tâm đại định. Quả là thế. Chương 873, ta có một cái dưỡng kiếm hồ. Vậy mà thực chạy ra. Nhìn qua trước mắt quen thuộc thượng cổ phế khư cảnh tượng, Quảng Lăng Thánh Nữ cũng là mắt lộ ra rung động. Chưa từng nghe nói qua có người có thể còn sống đi ra Đại Liệt Cốc. Mà lại cái kia vết rách suy đoán, cũng quá qua không thể tưởng tượng. Này đây tại đỉnh đầu của bọn hắn bên trên. Bị Tiêu Trường Phong đục ra địa động, đang nhanh chóng khôi phục. Rất nhanh liền tại khôi phục như sơ. Bất quá này đây bọn hắn đã không tại chân thần tông di chỉ. Bốn chu sơn loan chập trùng, phế khư lâm lập. Hoàn toàn là một cái lạ lẫm chi địa. Trước khôi phục pháp lực, Tiêu Trường Phong không có vội vã tiến hành bước kế tiếp. Mà là ngồi xếp bằng, khôi phục pháp lực. Trước đó thi triển truy tố bản nguyên trận cùng đục xuyên khắp nơi, hao phí hắn một nửa pháp lực. Sau đó còn không biết nói hội ngộ đến cái gì. Bởi vậy để cho mình bảo trì tại trạng thái tốt nhất, mới là cách làm ổn thỏa nhất. Hô lạp. Trong chốc lát, giữa thiên địa hôn tạp năng lượng bị Tiêu Trường Phong hút vào thể nội. Gặp một màn này, Quảng Lăng Thánh Nữ trợn mắt hốt mồm. Hắn vậy mà đang hấp thu những thứ này hôn tạp năng lượng, chẳng lẽ hắn không sợ tẩu hỏa nhập ma sao? Đây hôn tạp năng lượng, liền tại thánh nhân cũng không dám hấp thu. Nàng lại thêm là tại nhẫn chữ vật bên trong chuẩn bị hơn ngàn khối cực phẩm linh thạch. Vì cái gì tiểu là có thể để cho mình khôi phục linh khí? Nàng chưa từng nghe nói qua, có người có thể trực tiếp hấp thu cỗ này hôn tạp năng lượng mà bình yên vô sự. Chẳng lẽ hắn trên thân không có linh thạch? Vậy cũng không đúng. Coi như chính hắn không có, cũng khẳng định sẽ hướng mình lấy muốn. Thế hiện tại hắn không nói một lời, trực tiếp hấp thu. Cái này, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Bất quá rất nhanh, Quảng Lăng Thánh Nữ liền tại phát hiện không đúng. Những cái kia hôn tạp năng lượng bị Tiêu Trường Phong hút vào thể nội sau. Không có chút nào tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu. Ngược lại khiến cho Tiêu Trường Phong khí tức tại dần dần khôi phục. Giống như cùng hắn hấp thu không phải hỗn tạp năng lượng, mà là tinh thuần linh khí. Cái này sao có thể? Quảng Lăng Thánh Nữ hít vào một ngụm khí lạnh, trong mắt đầy là vẻ kinh ngạc. Giờ khắc này, Tiêu Trường Phong tại nàng cảm nhận trong thần bí trình độ, lại tăng lên một phần. Rất nhanh, Tiêu Trường Phong liền tại khôi phục hoàn tất, một lần nữa đứng dậy. Đồng Nhất không biết bị thổi đi nơi nào, Triệu Huynh cũng không biết sinh tử như thế nào, còn có Chân Trúc lão tổ. Tiêu Trường Phong tâm tư chuyển động, suy tính bước kế tiếp kế hoạch. Hắn nguyên bản tới đây, là vì thần niệm một ngẫu. Bây giờ bảng hiệu tới tay, thần thức tăng cường. Nguyên bản mục tiêu đã hoàn thành. Nhưng bởi vì yêu phong nguyên nhân, Đồng Nhất cùng Triệu Phú Quý cũng không biết tung tích. Bởi vậy Tiêu Trường Phong dự định đi tìm bọn hắn. Đồng Nhất cảm ứng vẫn còn, nhưng rất yếu ớt. Tiêu Trường Phong nhắm mắt vận chuyển thần thức, có thể cảm thụ đến một tia yếu ớt liên hệ. Hắn tại luyện chế Đồng Nhất thời điểm, lưu lại chính mình một sợi thần thức. Bởi vậy cho dù ngăn cách nghìn vạn lần trong, cũng có thể có chỗ liên hệ. Chỉ là cái này liên hệ rất yếu ớt, chỉ có thể biết một thứ đại khái phương hướng. Còn như Triệu Phú Quý, là làm một điểm manh mối cũng không có. Chân Trúc lao tổ lần này ngoại trừ cùng ngươi đi đi chân thần tông di chỉ bên ngoài, còn có những nhiệm vụ khác sao? Tiêu Trường Phong đống nhiên mở miệng, hỏi đến Quảng Lăng Thánh Nữ. Quảng Lăng Thánh Nữ hơi sững sờ. Không biết Tiêu Trường Phong vì gì là hỏi thăm Chân Trúc lao tổ động tĩnh. Chỉ là bây giờ nàng sinh tử bị điều khiển, đành phải thành thành thật thật bàn giao. Ngoại trừ chân thần tông di chỉ bên ngoài, nô tài cái này lần bản còn dự định đi Ngân Hải Môn di chỉ. Ngân Hải Môn là thượng cổ thời đại chuyên môn tu hành thủy hệ tông môn. Quảng Lăng Thánh Nữ không dám giấu giếm. Nàng có được hải linh thể cùng kinh ngư võ hồn, ngoại trừ thần thức bên ngoài. Liên tại cần muốn tốt hơn thủy thuộc tính bảo vật. Như là dựa theo kế hoạch ban đầu. Nàng sẽ tại chân thần tông di chỉ tìm kiếm thần niệm một ngẫu. Về sau mới có thể đi Ngân Hải Môn di chỉ tìm kiếm thượng cổ di bảo. Tốt, vậy chúng ta liền đi Ngân Hải Môn di chỉ. Tiêu Trường Phong làm ra quyết định. Hả? Quảng Lăng Thánh Nữ trừng lớn đôi mắt đẹp, không minh bởi vậy. Nàng nguyên bản đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, không cách nào đi tìm Ngân Hải Môn thượng cổ di bảo. Không có nghĩ đến Tiêu Trường Phong vậy mà muốn dẫn nàng đi. Tha cho là nàng thông minh qua người, này đây cũng nghĩ không thông nguyên do. Bất quá Tiêu Trường Phong câu nói tiếp theo. Là để sắc mặt nàng trắng bệnh. Ta đi sát hắn. Tiêu Trường Phong phải đi sát Chân Trúc lão tổ. Một cái thiên võ cảnh, muốn đối phó một cái đại năng cảnh. Quảng Lăng Thánh Nữ cảm giác chính mình sinh ra nghe nhầm. Nhưng này đây Tiêu Trường Phong đã không còn nhiều lời. Phía trước dẫn đường. Quảng Lăng Thánh Nữ đè xuống khiếp sợ trong lòng. Này đây chỉ có thể thành thành thật thật ở phía trước dẫn đường. Nhưng trong lòng rung động, lại là trước nay chưa từng có. Thánh tử Thánh Nữ địa vị lại cao hơn. Vậy cũng chỉ là bởi vì thiên phú của bọn hắn mà thôi. Mà Chân Trúc lão tổ. Cái kia thế là một vị chân chính đại năng cảnh cường giả. Tiểu tại Tiêu Trường Phong cùng Quảng Lăng Thánh Nữ tiến về Ngân Hải Môn di chỉ thời gian. Tại thượng cổ phế khư nơi nào đó. Triệu Phú Quý cùng Tề Yến Đình, cũng tại đi Ngân Hải Môn di chỉ mà đi. Tề sư tỷ, cái này một lần ngươi nhưng phải hảo hảo cảm tạ ta, muốn không phải ta, ngươi sớm đã bị những cái kia đại ngư ăn hết. Triệu Phú Quý vướt vướt khuôn mặt, đối bên cạnh Tề Yến Đình nói. Hiển nhiên cái kia cô yêu phong. Đem bọn hắn hai người thổi đến không sai biệt lắm địa phương. Hừ, Triệu Phú Quý. Ngươi cấu kết bên ngoài người, cùng thánh nữ đại nhân đối nghịch, ta không truy cứu tội lỗi của ngươi đã là mở một mặt lưới. Tề Yến Đình mặt lạnh lấy. Quả nhiên là duy tiểu nhân cùng nữ tử khó nuôi vậy, Tề sư tỷ, ngươi quả nhiên cùng ta cái kia vị hôn thê giống nhau đến mấy phần. Triệu Phú Quý cười ha ha một tiếng, cũng không thèm để ý. Im miệng, Triệu Phú Quý, ngươi còn dám làm bẩn thánh nữ đại nhân một câu, ngươi có tin là ta giết ngươi hay không? Tề Yến Đình bỗng nhiên dừng bước, nhìn chòng chọc vào Triệu Phú Quý. Mặc dù trôi này ngân sắc kiếm tuệ trường kiếm đã không gặp, nhưng địa võ cảnh cửu trọng thực lực. Lại như cũ để nàng có đầy đủ thực lực cùng lực lượng. Như là trước kia, ta còn sợ ngươi ba phần, nhưng hiện tại, ngươi giết không được ta. Triệu Phú Quý cười ha ha, nhanh chân hướng về phía trước. Không thèm để ý chút nào Tề Yến Đình sắc ý. Không biết Tiêu huynh đệ hiện tại thế nào, không là ta nhất định phải để hắn nhìn xem ta rượu này trùng. Triệu Phú Quý mập mạp thủ trường trong, vuốt ve một cái màu đỏ thắm tiểu hồ lô. Cái hồ lô này so với hắn trước đó hồ lô rượu còn khéo léo hơn rất nhiều. Nhưng lại 10 phần cũ kỹ, phía trên quang trạch cảm đạm, lại thêm có một cô nê tinh vị. Phảng phất là vừa đào được lão giả. Tại Triệu Phú Quý nhẹ nhàng vuốt ve xuống. Một đầu bạch bạch tiểu trùng, từ miệng hồ lô trong bò ra. Nhẹ nhàng cọ lấy Triệu Phú Quý ngón tay, như cùng sủng vật tại lấy hảo chủ nhân. Lộc cộc. Triệu Phú Quý cười, sau đó cầm lấy tiểu hồ lô, thế mà đổ ra một ngụm màu hổ phách rượu ngon. Rượu này không phải Thính Phong các 3 tháng mùa xuân dương trúc, mà là một loại khác không biết tên rượu ngon. Màu đỏ thắm tiểu hồ lô nhìn không lớn, nhưng Triệu Phú Quý uống 3 ngụm lớn, lại không chút nào uống xong dấu hiệu. Tựa hồ hắn bên trong có khác động thiên. Thoải mái. Rượu ngon vào cổ họng, Triệu Phú Quý trắng trắng mập mập trên mặt lộ ra một vẻ say hồng. Hắn nôn ra một ngụm tử khí. Trong chốc lát những rượu này khí vậy mà hóa thành từng chuôi cực kỳ nhỏ bé lợi kiếm. Giữa không trung trong phát ra đinh đinh đương làm kim thiết tranh minh thanh. Gặp đây, Triệu Phú Quý trên mặt vui mừng càng đậm. Ha ha, ta có một cái dưỡng kiếm hồ. Chương 874, ta có sát quân ý, quân có sát tâm ta. Thượng cổ phế khư bên trong, quan quái lục ly. Các loại chuyện kỳ quái đều sẽ phát sinh. Mà lại có chút nguy hiểm, khó lòng phòng bị. May mắn hảo Tiêu Trường Phong cùng Quảng Lăng Thánh Nữ đều không phải bình thường người, có thể ứng đối những thứ này phổ thông nguy cơ. Một đường sở quá. Cuối cùng là hữu kinh vô hiểm. Cuối cùng, bọn hắn đi tới Ngân Hải Môn di chỉ. Thế mà là một mảnh chết hồ. Nay đây tại trước mặt bọn hắn, cũng không phải là gỗ mục đá vụn, mà là một tòa nhan sắc đen như mực hồ nước. Hồ nước chừng hơn vạn mét chiều rộng. Hồ nước đen như mực, sâu không thấy đáy. Một cỗ nồng đậm mùi hôi thối tràn ngập mà ra, mười phần gây mũi. Tin đồn cái này tại thượng cổ thời đại, là một vùng biển mênh mông ngân sắc đại hải. Ngân Hải Môn đúng vậy vì vậy mà đến tên. Bất quá vô tận tuế nguyệt đi qua, Ngân Hải Môn ngã xuống, Ngân Hải cũng thay đổi thành trước mắt bộ dáng. Quảng Lăng Thánh Nữ chậm rãi mở miệng, giới thiệu trước mắt chết hồ tồn tại. Ngươi xác định nơi này có thượng cổ di bảo. Tiêu Trường Phong nhíu mày. Mảnh này chết hồ, mười phần quỷ dị. Tại hắn thần thức phía dưới, có thể phát hiện hồ trong có không ít không có lông điểu. Loại này điểu tại nước trong dạo chơi, thực lực không kém. Mà lại kinh khủng nhất không phải một hai con, mà là thành quần kết đội. Như là tiến vào hồ thủy chi trong, chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ bị cái này bầy không có lông điểu cho chằm chằm bên trên. Nô tài nguyên bản cũng chỉ là nghĩ đến thử thời vận. Quảng Lăng Thánh Nữ sắc mặt có chút khó coi. Nàng cũng là không có nghĩ đến, Ngân Hải Môn Di chỉ vậy mà lại là như thế. Nếu có chân trúc lao tổ cùng cái kia bầy truy cầu người tại, nàng tất nhiên sẽ hạ lệnh tiến đánh cái này tòa chết hồ. Nhưng hiện tại chỉ có nàng cùng Tiêu Trường Phong mà lời, ý nghĩ này tự nhiên trực tiếp tan vỡ. Bất quá cái này tòa chết hồ không khô bất diệt, lại thêm là ẩn chứa nồng đậm hôn tạp năng lượng, ngược lại là một cái không sai địa phương. Đọc truyện tại, Tiêu Trường Phong bỗng nhiên cười. Cái này chết hồ không biết kinh lịch bao nhiêu năm tháng. Hắn hồ thủy chi trong, sớm đã hội tụ nồng đậm hôn tạp năng lượng. Bình thường sinh linh một khi rơi vào trong đó, cho dù không bị không có lông điểu giết chết, cũng biết bởi vì linh khí hao hết mà chết đuối. Đây đối với bên cạnh người mà lời, là một cái đại hung chi địa. Nhưng đối với Tiêu Trường Phong nói đi, lại là một cái tuyệt hảo sát nhân nơi chôn xương. Mặc cho ngươi là đại năng cảnh cường giả, rơi vào hồ trong, linh khí tiêu hao càng nhanh. Mà một khi mất đi linh khí, đại năng cảnh cũng chỉ là một cái cường đại điểm võ giả mà thôi. Quảng Lăng Thánh Nữ hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này. Đống nhiên đây đôi mắt đẹp trừng lớn, nhưng lại không dám nói ra. Nàng trước đó thân mắt gặp đến Tiêu Trường Phong hấp thu đầy hôn tạp năng lượng, cho nên nàng minh bạch. Nơi đây nhất đại nguy cơ đối Tiêu Trường Phong mà lời, ngược lại là ưu thế. Dù sao linh khí có hạn, cho dù mang theo khôi phục linh khí linh thạch hoặc người linh dược, nhưng cuối cùng sẽ bị sử dụng hết. Chỉ cần Tiêu Trường Phong vẫn kéo dài, chỉ sợ nói cách khác là đại năng cảnh. Liên tại thánh nhân cảnh ở đây, cũng biết bị linh khí hao hết, mặc người chém giết. Nhớ tới ở đây, Quảng Lăng Thánh Nữ liền tại nhịn không được nội tâm rung động. Nàng phát hiện cùng Tiêu Trường Phong cùng so. Chính mình thực yếu đến đáng thương, không hề có lực hoàn thủ. Bố một cái thiên cương vô cực trận, mặc dù linh khí không đủ, nhưng đối tiểu cửu mà lời, âm khí cùng sát khí cũng là có thể vận dụng. Tiêu Trường Phong không để ý đến Quảng Lăng Thánh Nữ. Này đây tâm hắn trong đã có kế hoạch. Đống nhiên đây bắt đầu bố trí thiên cương vô cực trận. Trận này lúc ban đầu tại bên trong Vũ Lăng Thành thi triển qua một lần. Cựu đầu xa dựa vào trận này, thế có được đại năng cảnh chi lực. Trận này uy lực, đều xem linh khí nhiều ít. Nơi này mặc dù linh khí không nhiều, nhưng cựu đầu xà vốn là thượng cổ hung thần. Ngoại trừ linh khí bên ngoài, cũng có thể hấp thu cái khác năng lượng. Bởi vậy uy lực cũng sẽ không quá yếu. May mắn hảo đến Nguyên Anh kỳ về sau, có thể dùng pháp lực khắc họa trận điểm, không là trong lúc nhất thời, thật đúng khó khăn với tìm kiếm thích hợp làm trận bàn bảo ngọc. Tiêu Trường Phong đầu ngón tay như bút, giữa không trung trong khắc họa. Nguyên Anh kỳ trước đó, Tiêu Trường Phong khắc họa phụ triện, bố trí linh trận, đều cần muốn môi giới. Thì như huyền hoàng chỉ cùng thượng phẩm bảo ngọc. Bất quá có được pháp lực về sau, nhưng không có nhiều như vậy hạn chế. Cũng có thể trực tiếp với pháp lực khắc họa. Mặc dù uy lực yếu nhược một điểm, nhưng lại thắng tại thuận tiện. Chân trúc lao tổ mặc dù chỉ là đại năng cảnh nhất trọng thực lực, nhưng cũng không thể chủ quan. Tiêu Trường Phong trong tâm suy tư. Đồng thời bắt đầu tại toàn bộ chết hồ khắc xuống trận văn. Chân trúc lao tổ thiên phú có hạn, cuộc đời này cũng chỉ đến đại năng cảnh nhất trọng. Còn như nghĩ muốn đột phá đến nhị trọng, lại là khó khăn so đăng thiên. Cái này lần hắn nguyện ý bồi cùng Quảng Lăng Thánh Nữ. Vì cái gì liền tại Bách Tính Tông cho hắn đột phá hứa hẹn. Bất quá đại năng cảnh tiểu là đại năng cảnh. Xa không phải đế võ cảnh có thể so sánh. Lĩnh vực chi lực, lại thêm là cường tuyệt tất cả. Cho dù Tiêu Trường Phong thi triển hư không phi kiếm, cũng không rất dễ dàng xuyên thấu lĩnh vực. Sư tử vô thỏ, cũng cần toàn lực. Bởi vậy Tiêu Trường Phong không có chút nào chủ quan. Về phần tại sao muốn sát chân trúc lão tổ? Rất đơn giản, chảm thảo trừ căn. Đã sát chân trúc môn thiếu môn chủ cùng trúc đế. Như thế chân trúc lão tổ lại không thể sống, không là tiểu là cái thứ hai lục gia lão tổ. Huống chi trước đó tại chân thần tông di chỉ thời gian. Chân trúc lão tổ cũng không chút do dự xuất thủ. Hai tương giao thêm, Tiêu Trường Phong tự nhiên sát phạt quả đoán. Nhìn qua đang bố trí thiên cương vô cực trận Tiêu Trường Phong. Quảng Lăng Thánh Nữ trong tâm phức tạp. Có hận ý, có sát tâm, có chân kinh, có nghi hoặc. Bất quá cuối cùng toàn bộ hóa thành một cỗ thật sâu bất đắc dĩ. Mạng ngươi tử ta không phải do ngươi. Tiêu Trường Phong câu nói này, để Quảng Lăng Thánh Nữ triệt để tuyệt vọng. Đạo trùng thống khổ, nàng không nghĩ lại thể nghiệm thứ hai lần. Cho nên nàng chỉ có thể nhận Tiêu Trường Phong là chủ. Mà hiện tại, Tiêu Trường Phong muốn sát chân trúc lão tổ. Như thế chính mình đâu? Tiêu Trường Phong bố trí xong thiên cương vô cực trận sau. Chân trúc lão tổ cũng không đến. Bất quá Tiêu Trường Phong cũng không kịp. Ngồi xếp bằng, một bên tu luyện, một bên chờ đợi. Mà Quảng Lăng Thánh Nữ là đợi ở một bên. Ba ngày sau, Tiêu Trường Phong gấp bế hai mắt, đột ngột mở ra. Đến rồi. Hắn khẽ quát một tiếng, từ dưới đất đứng lên, nhìn về phía Nam Phương. Ừm. Quảng Lăng Thánh Nữ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Nàng cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Bất quá rất nhanh, nàng liền tại cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc. Đúng vậy chân trúc lao tổ. Không đúng, chân trúc lao tổ bên cạnh giống như còn có một người, mà lại tựa hồ cũng là đại năng cảnh cường giả. Quảng Lăng Thánh Nữ bỗng nhiên biến sắc. Tại nàng thần thức cảm giác trong. Ngoại trừ chân trúc lao tổ khí tức, còn có một cái không kém gì chân trúc lao tổ lạ lâm khí tức. Bất ngờ là hai vị đại năng cảnh. Siêu. Rất nhanh. Hai đạo cầu vồng bay lượn mà xuống tại Ngân Hải Môn Di chỉ trên không. Trong đó một người, áo gai trúc trượng, cả người gầy còm. Đúng vậy chân trúc lao tổ. Mà tại chân trúc lao tổ bên cạnh, còn có một người mặc thanh sam, gánh vác trường kiếm, mặt dung nho nhã lao nhân. Lục gia lão tổ. Tiêu Trường Phong nhíu mày. Lục gia lão tổ xuất hiện, ngoài dự liệu của hắn. Lại thêm là phá vỡ kế hoạch của hắn. Chân trúc huynh, xem ra chúng ta không cần đi tìm. Mối thủ của ngươi người đã đi ở chỗ này chờ ngươi. Lục gia lão tổ này đây cũng nhìn được Tiêu Trường Phong, đồng nhiên đây trong mắt hàn mang bắn tung. Tiêu Trường Phong, ngươi sát con ta tôn, thù này hận này, ta muốn ngươi chết một vạn lần. Chân trúc lão tổ mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ, gào thét mà lên. Hiển nhiên hắn đã từ lục gia lão tổ trong miệng, biết được Thanh Phong Thành sự tình. Song phương ai cũng không có nghĩ đến lại ở chỗ này gặp nhau. Giờ khắc này, ta có sát quân ý, quân có sát tâm ta. Chương 875, chủ nhân, nhanh xuất thủ. Chân trúc lao tổ này đây lửa giận trong lòng, trước nay chưa từng có mãnh liệt. Yêu cơn gió đột ngột xuất hiện, để hắn cũng là không cách nào ngăn cản. Cuối cùng bị thổi hướng về phía Viễn Vương. Bất quá hắn dù sao là đại năng cảnh cường giả, chỉ là bị điểm vết thương nhẹ. Sau đó bởi vì lo lắng Quảng Lăng Thánh Nữ an nguy, tại là cấp tốc đi chân thần tông di chỉ dám đi. Lại không nghĩ tại cái này đường đi trong, chính hảo gặp được lục gia lão tổ. Từ lục gia lão tổ trong miệng, hắn biết được trúc đế bị sát, thiếu môn chủ bị diệt, thính phong cắt sụp đổ tin tức. Cái này khiến hắn nổi trận lôi đình. Tại là hắn đáp ứng cùng lục gia lão tổ cùng một chỗ, truy sát Tiêu Trường Phong. Bất quá bởi vì lo lắng Quảng Lăng Thánh Nữ, bởi vậy dự định tới trước Ngân Hải Môn di chỉ. Chỉ là hai người đều không có nghĩ đến. Bọn hắn hận thấu xương cựu nhân. Vậy mà liền tại Ngân Hải Môn di chỉ chờ bọn hắn. Tiêu Trường Phong, ngươi không có nghĩ đến lão phu sẽ đến đi. Lục gia lão tổ gánh vác trường kiếm, lạnh lùng mở miệng. Vì truy sát Tiêu Trường Phong, hắn từ Bắc Đường Tông chạy đến nơi đây. Cũng coi như là nghìn dặm truy sát. Bất quá một nghĩ đến gia tộc cừu hận, trong lòng liền tại giấy lên hừng hực nộ hỏa. Là Bắc Đường Tông phái ngươi tới. Tiêu Trường Phong hoàn toàn chính xác kinh ngạc lục gia lão tổ xuất hiện. Bất quá hắn sẽ không lùi bước, càng sẽ không chạy trốn. Đánh bất quá là một chuyện, không dám đánh lại là một chuyện khác. Với Tiêu Trường Phong tiên đế chi tâm, cho dù thần linh hàng thế, hắn cũng sẽ không lui lại nửa bước. Chỉ không gì hơn cái này thứ nhất. Chính mình bố trí, tựa hồ tiểu có vẻ hơi giật gấu va vai. Hừ, ngươi sát ta tử tôn, diệt ta lục gia, lão phu đối ngươi hận ý, dốc hết giang hà nước cũng khó khăn để rửa thanh. Lục gia lão tổ không có trả lời Tiêu Trường Phong hỏi thăm. Bác Đường Tông không xa tự mình xuất thủ, vì cái gì chính là sợ bị luyện dược sư hiệp hội bắt được cái chuôi. Mà hắn là độc thân một người. Vì báo thù, cho dù biết rõ chính mình là con cờ, hắn cũng nguyện ý. Thánh nữ đại nhân, ngài không có sao chứ? Này đây chân trúc lao tổ còn chưa xuất thủ. Vì cái gì liền tại Quảng Lăng Thánh nữ? Quảng Lăng Thánh nữ đứng tại Tiêu Trường Phong bên cạnh. Nhìn không việc gì, nhưng chân trúc lao tổ vẫn là không yên lòng. Dù sao Quảng Lăng Thánh nữ như là xảy ra sự tình, hắn đầu này mạng giả, là tuyệt đối không đủ thường. Bạch! Quảng Lăng Thánh nữ bỗng nhiên đằng không mà lên. Bay đến chân trúc lao tổ bên cạnh. Tựa hồ có chân trúc lao tổ cùng lục gia lão tổ chỗ dựa, đã không còn e ngại Tiêu Trường Phong. Chân trúc lao tổ, người tới chính tốt. Quảng Lăng Thánh nữ mỉm cười, như sóng nước dập dờn, khuynh quốc khuynh thành. Ta cùng hắn gặp nhau, đang chuẩn bị một trận chiến, các ngươi đã tới, vậy liền giao cho ngươi, bất quá ta vẫn là câu nói kia, ta muốn sống. Quảng Lăng Thánh nữ thần thái tự nhiên. Thế mà lục gia lão tổ lại là từ chối thẳng thắn. Không được, người này nhất định phải chết. Lục gia lão tổ mang theo Đường Nguyệt Minh Kiến, tất sát Tiêu Trường Phong, sao có thể để hắn còn sống rồi? Không sai, thánh nữ đại nhân, người này tuyệt không thể để hắn còn sống. Chân trúc lão tổ này đây cũng là chủ động mở miệng. Lần đầu tiên cự tuyệt Quảng Lăng thánh nữ ý nguyện. Cái này không chỉ là vì chính mình chân trúc môn. Lại thêm là bởi vì lục gia lão tổ cùng sau lưng của hắn Bắc Đường Tông. Lúc này Tiêu Trường Phong, tại bọn hắn trong mắt, phảng phất là cá trong chậu, cũng có thể quyền sinh sát trong tay. Liên tại lục gia lão tổ, cũng là lòng tin 10 phần. Đơn độc một người, hắn còn lo lắng sẽ để cho Tiêu Trường Phong chạy thoát. Nhưng này đây hắn cùng chân trúc lão tổ, hai vị đại năng cảnh cường giả. Lại thêm trên người mình cái này thánh khí. Hắn hoàn toàn chắc chắn, có thể bắt giết Tiêu Trường Phong. Mà cái này một ngày, hắn đã đợi rất lâu. Vũ Lăng Chi chiến đây, hắn nổi giận đùng đùng mà đi. Nhưng cuối cùng lại là không công mà lui. Trảm Long Đài chi chiến. Hắn vốn cho rằng Bách Độc Thánh Tử sẽ vì hắn báo thù, nhưng mà lại ngay cả Bách Độc Thánh Tử chính mình đều đã chết. Tiêu Trường Phong lại thêm là nhảy lên trở thành luyện dược sư hiệp hội trưởng lão. Cái kia là hắn nản lòng thoái chí, coi là không còn có cơ hội báo thù. Lại không nghĩ Đường Nguyệt Minh trở về. Không chỉ có mang đến cho hắn tin tức tốt, còn cho hắn mượn một kiện thanh khí. Bởi vậy hắn biết, cái này là chính mình một cơ hội cuối cùng. Như hôm nay không thành, chỉ sợ mình đời này đều không có cơ hội lại báo thù. Bởi vậy cho dù là Quảng Lăng Thánh Nữ mở miệng, hắn cũng sẽ không để Tiêu Trường Phong còn sống. Tiêu Trường Phong, hắn phải chết. Dạng này a. Nghe được chân trúc lao tổ cùng lục gia lao tổ. Quảng Lăng Thánh Nữ đại mi cau lại, tựa hồ đang xoắn suýt do dự. Bất quá lục gia lão tổ đã không có kiên nhẫn. Chân trúc lao tổ cần muốn nghe từ Quảng Lăng Thánh Nữ mệnh lệnh. Nhưng hắn lại không cần. Đống nhiên đây linh khí vận chuyển, lại muốn đối Tiêu Trường Phong xuất thủ. Tiêu ở đây thời gian. Quảng Lăng Thánh Nữ tiếp tục mở miệng. Đã như vậy, vậy ngươi trước hết chết đi. Ông. Vừa dứt lời. Chân trúc lao tổ cùng lục gia lão tổ còn chưa kịp phản ứng. Một đầu ngân sắc vòng tay, liền tại phát ra ra thánh nhân chi huy, hướng về chân trúc lao tổ mà đi. Này đây Quảng Lăng Thánh Nữ tiểu đứng tại chân trúc lao tổ bên cạnh. Hai người cách xa nhau không đủ một thước. Lại thêm trên Quảng Lăng Thánh Nữ đột nhiên gây khó khăn. Cho dù chân trúc lao tổ là đại năng cảnh cường giả, cũng căn bản phản ứng không kịp. Cho dù kịp phản ứng, đối mặt linh lung trạc thánh nhân chi huy, cũng biết lâm vào hành động chậm chạp phía trong. Siêu. Trong chốc lát, linh lung trạc hóa thành một cái ngân vòng, bộ tại chân trúc lao tổ trên thân. Đem nó hai tay đều một mực trói lại, không cách nào động đậy. Thánh nữ đại nhân, ngươi. Chân trúc lao tổ thế nào cũng không có nghĩ đến, Quảng Lăng thánh nữ thế mà lại đối với mình động thủ. Trong chốc lát sắc mặt đại biến, nghĩ muốn thi triển lĩnh vực chi lực. Thế mà cái này linh lung chạc có đặc thù phong ấn năng lượng. Chân trúc lao tổ cái kia hùng hồn như giang hà linh khí, trong nháy mắt đóng băng khó đi. Để hắn ngay cả đạp không phi hành đều làm không đến, trực tiếp từ giữa không trung trong rơi xuống phía dưới. Mà này thời gian, Quảng Lăng thánh nữ cũng là đột nhiên quá khẽ. Chủ nhân, nhanh xuất thủ. Chủ nhân, nàng đang kêu người nào? Người nào có tư cách có thể làm Quảng Lăng thánh nữ chủ nhân? Lục gia lão tổ trong lòng kinh nghi. Bất quá rất nhanh hắn liền tại biết. Kiếm đến. Một tiếng cao vút to rõ thanh âm vang lên. Như cùng thần linh miệng phun thiên hiến. Chợt một cái thanh đồng chi quang, đương nhiên Tiêu Trường Phong đan điển phóng lên tận trời. Cái kia thanh đồng chi quang lại như thế chói lọi. Mặc dù không có thánh nhân chi uy, nhưng cho người cảm giác, lại là càng thêm đáng sợ. Phảng phất toàn bộ thiên địa, tại chiêu kiếm này trước mặt, đều không thể ngăn cản. muốn bị chém thành hai nửa. Là cái kia thanh thanh kiếm. Lục gia lão tổ trong tâm kinh hãi, hắn gặp qua hư không phi kiếm, này đây trong lòng biết không tốt. Đống nhiên đây nổ ra trường kiếm, nghĩ muốn thay chân trúc lão tổ ngăn lại. Chảm! Thế mà bây giờ Tiêu Trường Phong thần thức mạnh hơn, điều khiển hư không phi kiếm tốc độ cũng là càng nhanh. Lục gia lão tổ còn chưa tới kịp xuất thủ. Đống nhiên đây hư không phi kiếm liền tại giữa không trung trong hoạch ra một cái màu vàng xanh nhạt thiểm điện. Chợt tinh chuẩn đâm vào chân trúc lão tổ đầu lâu. Phốc phốc! Chân trúc lão tổ giờ phút này cả người linh khí bị linh lung trạc giam cấm, căn bản là không có cách ngăn cản. Mà hắn nhục thân cũng chỉ là bình thường. Căn bản ngăn không được phi kiếm sắc. Trong chốc lát liền tại bị hư không phi kiếm trực tiếp xuyên thủng. Thu hồn. Cơ hồ tại hư không phi kiếm ám sát chân trúc lão tổ đồng thời. Tiêu Trường Phong lấy ra cấm hồn hồ lô. Đống nhiên đây hồ lô bên trong truyền ra đặc thù hấp lực. Đem chân trúc lão tổ hồn phách hấp xả trong đó. Lạch cạch. Này đây chân trúc lão tổ mới rơi vào mặt đất. Chỉ gặp hắn ý thức bị đánh mở, hồn phách biến mất, đã chết không thể chết lại. Giờ khắc này. Chân trúc lão tổ, trong nháy mắt chết thảm. Chương 886, hoàn mỹ phối hợp. Chết rồi. Lục gia lão tổ trừng lớn hai mắt, cả người run rẩy, chỉ cảm thấy tay chân lương băng. Một tên đại năng cảnh cường giả, vậy mà trơ mắt ở trước mặt mình bị giết chết. Mà lại chính mình căn bản không kịp ngăn cản. Cái này, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Từ Quảng Lăng thánh nữ đột nhiên xuất thủ, đến chân trúc lão tổ ngã xuống đất tử vong. Trước sau không siêu qua 5 giây. Có thể nói là trong nháy mắt sát nhân. Mà chân trúc lão tổ mặc dù là đại năng cảnh cường giả, nhưng dù sao chỉ là đại năng cảnh nhất trọng, mạnh đến mức có hạn. Đương nhiên, kế hoạch này trong tối trọng yếu, tự là Quảng Lăng thánh nữ. Bởi vì chỉ có Quảng Lăng thánh nữ mới có thể gần đến chân trúc lão tổ thân, đồng thời thu hoạch được tín nhiệm của hắn. Kể từ đó, mới có thể bạo khởi xuất thủ, thi triển linh lung trạc. Chân trúc lão tổ cũng là tuyệt đối nghĩ không đến. Hắn trung thành tuyệt đối Quảng Lăng thánh nữ, vậy mà lại đối với mình hạ sát thủ. Linh lung trạc là một kiện cầm cố loại thánh khí. Công hiệu quả cùng như ý linh tỏa tư cùng loại, không chỉ có thể cầm cố người hành động, lại thêm có thể cầm cố linh khí vận chuyển. Kể từ đó, mặc ngươi cảnh giới lại cao hơn, linh khí lại nhiều, cũng chỉ có thể thúc thủ chịu trói. Đương nhiên, với Quảng Lăng thánh nữ thực lực, tối đa chỉ có thể cầm cố lại chân trúc lao tổ 10 giây đồng hồ thời gian. Chỉ là cái này 10 giây đồng hồ, lại đầy đủ Tiêu Trường Phong sát hắn. Hư không phi kiếm thủ thế chờ đợi. Liên tại chân chính thánh khí, đều khó khăn với ngăn cản. Huống chi chân trúc lao tổ nhục thân. Huống hồ niên kỷ của hắn đã lớn, cảnh giới hạn bước không tiến, khiến cho nhục thân càng ngày càng suy yếu. Với hư không phi kiếm sắc bén, không có lĩnh vực ngăn cản, có thể nhẹ nhõm xuyên thủng chân trúc lão tổ ý thức. Mà ý thức bị xuyên thủng, chân trúc lão tổ tự nhiên chỉ có một con đường chết. Sau cùng ngay cả hồn phách đều bị Tiêu Trường Phong lấy đi. Đáng thương chân trúc lão tổ một thân thông thiên thực lực, còn chưa tới kịp thi triển. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Liên tại trực tiếp thân tử đạo tiêu. Chủ nhân. Này đây Quảng Lăng thánh nữ đã nhanh nhanh rời xa lục gia lão tổ. Về tới Tiêu Trường Phong bên cạnh. Trước đó Tiêu Trường Phong đang bố trí thiên cương vô cực trận thời điểm. Quảng Lăng thánh nữ lại tại để tay lên ngực tự hỏi. Tại trận chiến đấu này trong, nàng nên đứng tại bên nào? Như là đứng tại chân trúc lão tổ bên này. Như thế tính mạng của mình, chỉ sợ cũng sẽ có nguy hiểm. Mà nếu như đứng tại Tiêu Trường Phong bên này, có lẽ còn có sống sót cơ hội. Từ đạo hưu bất tử bần đạo. Quảng Lăng thánh nữ chọn lọc tự nhiên chính mình. Bởi vậy trước đó, nàng với thần thức truyền âm, cùng Tiêu Trường Phong câu thông. Sau đó đi đến chân trúc lao tổ bên cạnh, đồng nhiên xuất thủ. Hai người mặc dù là lần đầu tiên phối hợp, nhưng với Quảng Lăng thánh nữ tàn nhẫn quả quyết, cùng Tiêu Trường Phong cao nhân nhất đẳng mắt giới, đủ với phối hợp thiên y vô phùng. Cứ như vậy đem chân trúc lao tổ chém giết tại chỗ. Ngươi làm rất được. Tiêu Trường Phong thu hồi cấm hồn hồ lô, khó được đối Quảng Lăng thánh nữ gật gật đầu. Người này mặc dù có xả hạt chi tâm, nhưng hắn quả quyết, tàn nhẫn cùng như kế, cũng là trên chi tư. Viễn so lúc ban đầu Mạch Như Ngọc mạnh hơn, mà lại cùng Mạch Như Ngọc không cùng. Quảng Lăng thánh nữ càng thêm tức thời, cho dù đối với mình sinh lòng oán hận, nhưng cũng có thể rất tốt nhẫn mại. Tiêu Trường Phong cũng không lo lắng Quảng Lăng thánh nữ đối với mình hận ý. Ở kiếp trước hắn không biết gặp bao nhiêu dạng này người. Bất quá chỉ cần mình thực lực đủ mạnh, liền có thể vẫn gắt gao ngăn chặn nàng. Dù sao chỉ có lực lượng, mới là chân lý. Đa tạ chủ nhân khích lệ. Quảng Lăng thánh nữ mỉm cười, như cùng chủ nhà nữ thần. Mày may nhìn không ra vừa rồi quả quyết cùng tàn nhẫn. Hảo hảo tốt, không có nghĩ đến các ngươi hai người cấu kết với nhau làm việc xấu, vậy mà mưu sát chân trúc lão tổ. Một tiếng gầm thét từ Lục gia lão tổ trong miệng vang lên. Này đây hắn một mặt nộ dung, nhưng trong lòng là một trận hoảng sợ. Vừa rồi Quảng Lăng thánh nữ nếu là đối hắn xuất thủ, chỉ sợ ngay cả hắn đều phải ngỏm tại đây. Bây giờ chân trúc lão tổ đã chết, kế hoạch của hắn cũng là hoàn toàn ngâm nước nóng. Bất quá này đây hắn cũng không có khả năng đào tẩu. Cơ hội ngàn năm một thở, như là đã mất đi cái này lần, cuộc đời này chỉ sợ ta đều không có cơ hội báo thù. Lục gia lão tổ cái này một lần đã là liệu mình đánh cược một lần. Không thành công thì thành nhân. Huống hồ tay hắn trong còn có Đường Nguyệt Minh cho hắn mượn món kia thánh khí. Chỉ bất quá chân trúc lão tổ một kia. Hắn nắm chắc từ lúc đầu 10 thành ngã đến 8 thành mà thôi. Nhưng 8 thành nắm chắc, đủ với đành phải hắn liều mạng. Nhớ tới tại đây, Lục gia lão tổ liền tại không chút do dự xuất thủ. Huyền giai cao cấp võ kỹ, thần hỏa một kiếm. Phốc phốc. Nóng bỏng hỏa lãng chống rông xuất hiện. Đem không khí cũng là thiêu đốt đến nóng lãng cuồn cuộn, phảng phất tiến vào nóng bức mùa hạ. Chỉ gặp hỏa diễm bao trùm tại trường kiếm trên, ngưng động như thực chất, giống như kiếm quang. Bạch. Lục gia lão tổ tay cầm trường kiếm, đột nhiên một chạm. Kiếm quang ngưng như hỏa diễm, nóng bỏng mà nóng bỏng. Như cùng một chôi dao nóng, tại thiết mỡ bò. Không khí trực tiếp bị chém ra, hướng về hai bên cuốn ngược. Lục gia lão tổ không có nương tay. Chiêu kiếm này là một đòn toàn lực của hắn. Không được. Cảm thụ đến hỏa diễm kiếm quang kinh khủng, Quảng Lăng thánh nữ sắc mặt đại biến. Nàng mặc dù thiên phú không tầm thường, nhưng dù sao là thiên võ cảnh cửu trọng, cùng đại năng cảnh Lục gia lão tổ cùng so so, có cái này một trời một vực chi biệt. Chiêu kiếm này cho dù nàng liều mạng một lần, cũng khó khăn với ngăn cản. Tiểu Cửu. Bất quá Tiêu Trường Phong đương nhiên sẽ không để Quảng Lăng thánh nữ đi chịu chết. Giống. Trong chốc lát, gầm lên giận dữ gào thét mà lên, chấn động khắp nơi. Cựu đầu xà từ Tiêu Trường Phong cổ tay trên phi ra. Trực tiếp hiển lộ 600 thước chân thân. Trận lên. Cùng này đồng thời, Tiêu Trường Phong đem chuẩn bị xong Thiên Cương Vô Cực trận mở ra. Trận này nguyên bản là định dùng tới đối phó chân trúc lão tổ. Bất quá hiện tại dùng tới đối phó Lục gia lão tổ, cũng là chính tốt. Ô thủy. Khí độc. Ấm lôi. Cựu đầu xà ba viên ý thức cùng nhau há miệng. Ầm ầm. Ô thủy xuống tại kiếm quang trên, khiến cho hỏa diễm mở đi rất nhiều. Khí độc tràn ngập, càng làm cho kiếm quang uy thế lại giảm 3 phần. Âm lôi hoành kích, trực tiếp hủy đi nửa đạo kiếm cực kỳ. Thần long bãi vĩ. Cuối cùng cựu đầu xà đuôi rắn khổng lồ đột nhiên co rúm, đem sau cùng nửa đạo kiếm cực kỳ đánh bạo. Thiên Cương Vô Cực trận mặc dù bất phàm, nhưng nơi đây linh khí cùng âm khí, sát khí thực tại không nhiều. Bởi vậy cựu đầu xà mặc dù có linh trận gia trì, nhưng kỳ thật lực cũng chỉ là miễn cưỡng đạt đến đại năng cảnh nhất trọng, mà lại còn chỉ là lực lượng, cũng không lĩnh vực. Yêu sủng. Gặp đến cựu đầu xà xuất hiện, Quảng Lăng thánh nữ giật nảy mình. Nàng không có nghĩ đến Tiêu Trường Phong trên thân, vậy mà mang theo trong người một đầu yêu sủng. Mà lại là đế võ cảnh yêu sủng. Con hảo ta không có phản bội hắn. Nhớ tới ở đây, Quảng Lăng thánh nữ trong lòng cũng là lòng còn sợ hãi. Đương nhiên, đối Tiêu Trường Phong lực lượng, cũng là càng thêm e ngại. Ngươi cho rằng dựa vào cái này đầu yêu xà, có thể bảo vệ được ngươi sao? Vũ Lăng thành bên trong để ngươi may mắn chạy trốn. Cái này một lần, lão phu tuyệt sẽ không lại phóng qua ngươi. Lục gia lão tổ gầm lên. Đồng thời cả người linh khí trào lên, lĩnh vực hiển hóa. Chỉ gặp phạm vi 200 thước bên trong, nóng lãng bừng bừng, hỏa tốn lấp lẽ. Lục gia lão tổ thực lực, bạo tăng 3 phân. Gặp một màn này. Tiêu Trường Phong thần sắc bất biến. Huyền vũ võ hồn, ra. Tâm niệm vừa động, đồng nhiên đây hồi lâu chưa hề sử dụng qua huyền vũ võ hồn, xuất hiện tại Tiêu Trường Phong phía sau. Hoàng Hà Chi Thủy Thiên Thượng Lai. Tiêu Trường Phong thi triển Huyền Võ Thiên Phú Khống Nước. Trong chốc lát cái kia chết hồ nước phun trào, hóa thành một con sông lớn, hướng về Lục gia lão tổ lao nhanh mà đi. Mà này thời gian, Quảng Lăng thánh nữ đứng ở một bên, ngơ ngác nhìn qua Huyền Vũ Võ Hồn. Một trái tim triệt để chìm vào đáy cốc. Xong. Xong võ hồn. Chương 877, một châm diệt hồn. Quảng Lăng thánh nữ cho là mình thiên phú đã đầy đủ tốt. Thiên sinh hải linh thể, lại đã thức tỉnh kình ngư võ hồn. Mà lại thân cận thủy thuộc tính, tu luyện Hán Hải Ba Đảo công tiến triển cực nhanh. Cho tới nay, nàng cũng là thuận thuận gió nước. Cho dù gặp đến cái khác thánh tử thánh nữ, cũng liền không khác mình là mấy mà thôi. Nhưng này thời gian, nàng mới chính thức kiến thức đến cái gì gọi là thiên tiêu. Nhục thân vô địch thì cũng thôi đi. Tinh thông khống thủy chi thuật coi như xong. Thân thức cường hãn cũng liền nhận thua. Có được đế võ cảnh yêu sủng chỉ có thể nói bối cảnh tốt. Nhưng này đôi sinh võ hồn lại là một lần nữa đem Quảng Lăng thánh nữ hung hăng đả kích một thanh. Đặc biệt là Huyền Vũ võ hồn, chính là Tư Thủy Chi Thần. Đối với Quảng Lăng Thánh Nữ nói đi, như gặp đế vương. Giờ khắc này, Tiêu Trường Phong thân ảnh, thật sâu lạc ấn tại Quảng Lăng Thánh Nữ tâm bên trên. Cái này không phải nữ tử ngưỡng mộ chi tình, mà là e ngại, sợ hãi, khủng hoảng. Bất quá Tiêu Trường Phong này đây cũng không đi để ý tới Quảng Lăng Thánh Nữ ý nghĩ. Hắn chính tại hết sức chăm chú đối phó Trạm Đất Gia Lão Tổ. Cái này thế là một vị hàng thật giá trị đại năng cảnh nhị trọng cường giả, mà lại không xa nghìn dặm truy sát. Như nói không có một điểm chuẩn bị ở sau, Tiêu Trường Phong là tuyệt đối không tin. Soạn. Chết hồ nước như cùng thiên hà chảy ngược, trực tiếp đập vào Lục Gia Lão Tổ 200 thước lĩnh vực bên trên. Đống nhiên đây suy suy không ngừng như sợi. Lục Gia Lão Tổ tu luyện là hỏa thuộc tính công pháp. Chết hồ nước, chính hảo khắc chế. Mà lại chết hồ nước ở trong chứa hôn tạp năng lượng. Có thể trên phạm vi lớn tiêu hao Lục Gia Lão Tổ linh khí. Lại đến. Sau một kích, Tiêu Trường Phong lại lần khẽ quát một tiếng. Đống nhiên đây chết hồ phía trong, lại lần bị hắn điều khiển ra một đầu dài mười mấy mét giang hà. Hồ thủy chi trong, còn có vài đầu không có lông điểu, chính đang điên cuồng dãy rủa lấy. Chỉ là hồ nước, há có thể tổn thương ta lĩnh vực. Lục Gia Lão Tổ trợn mắt tròn xoe, lĩnh vực chi lực mở rộng. Trong chốc lát lĩnh vực bên trong, hỏa diễm tùng sinh. Đem những cái kia chết hồ nước, trực tiếp thiêu hủy thành khí. Cái kia vài đầu không có lông điểu, cũng tại hỏa diễm trong bị đốt thành cho bụi. Đại năng cảnh cường giả, tu luyện ra lĩnh vực. Lĩnh vực bên trong, vạn pháp bất xâm, ta thành chúa tể. Cũng chính bởi vì vậy, đại năng cảnh cường giả mới có thể mạnh như vậy lớn, khiến người e ngại. Dù sao ngươi ngay cả hắn toàn thân đều không gần được, nói gì đánh bại, thậm chí đánh giết rồi. Này đương nhiệm bằng chết hồ nước lại nhiều. Cũng căn bản đột phá bất quá lĩnh vực, gần Lục Gia Lão Tổ toàn thân. Bất quá Tiêu Trường Phong vốn là không có ý định dựa vào điểm ấy lực lượng, có thể chém giết Lục Gia Lão Tổ. Hắn mục đích rất đơn giản. Trước tiêu hao hết Lục Gia Lão Tổ linh khí, như thế lại đơn giản hơn nhiều. Tiêu Trường Phong, ngươi nghĩ tiêu hao lão phu linh khí? Ha ha, thực là ngây thơ. Bất quá cái này người dương lưu, Lục Gia Lão Tổ như thế nào lại nhìn không ra rồi. Đống nhiên đây cười ha ha. Hắn không lùi mà tiến tới, tay cầm hỏa diễm trường kiếm, thẳng đến Tiêu Trường Phong mà. Tiêu Trường Phong nghĩ muốn tiêu hao hắn linh khí, nhưng hắn lại nghĩ sớm làm giải quyết Tiêu Trường Phong, để tránh đêm dài lắm mộng. Đừng nghĩ tổn thương ta chủ nhân. Cựu đầu xà thân thể cao lớn cấp tốc vào tới, muốn ngăn cản Lục Gia Lão Tổ. Chỉ là yêu xà, thực làm lão phu không giết được người sao? Lục Gia Lão Tổ hừ lạnh một tiếng, trong chốc lát vạch phá ngón tay, sau đó đem tiên huyết bôi lên tại thân kiếm bên trên. Đống nhiên đây thân kiếm phát ra đôm đốp tiếng vang, máu và lửa xen lẫn, khí tức cuồng bạo đến cực điểm. Địa giai võ kỹ cấp thấp, huyết hỏa một kiếm. Bạch. Một cái nóng bỏng không so kiếm quang, ngang qua mấy chục thước, chạm tại cửu đầu xà trên thân. Chiêu kiếm này không so cường đại, vậy mà chạm phá cửu đầu xà cái kia vững như cương thiết lân phiến. Lại thêm là chém vào huyết nục, mặc dù chưa hề một kiếm chặt đứt, nhưng cũng có thể gặp đến bạch cốt âm u. Một kiếm, cửu đầu xà trọng thương. Thần long bãi vĩ. Bất quá cửu đầu xà sinh mệnh lực 10 phần ương ngạnh. Cho dù bị chạm một kiếm, nhưng cái này một đuôi uy lực lại như cũ kinh thiên động địa. Giang giác. Cái này một đuôi hung hăng đánh tại Lục Gia Lão Tổ lĩnh vực bên trên. Đống nhiên đây mảnh này lĩnh vực, vậy mà nhiều hơn vài vết rách. Thế gặp cái này một đuôi uy lực mạnh bao nhiêu? Phúc. Lĩnh vực bị tổn thương, Lục Gia Lão Tổ phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng hắn cũng không như vậy thu tay lại. Mà là ánh mắt trước nay chưa từng có sáng tỏ, cắn nha tiếp tục hướng phía trước. Cái này một lần. Cho dù dùng hết tất cả, cũng muốn chém giết Tiêu Trường Phong. Linh Lung Trạc. Quảng Lăng Thánh Nữ quyết định thật nhanh, lại lần thôi động Linh Lung Trạc, nghĩ muốn cầm cố lại Lục Gia Lão Tổ. Nhưng Lục Gia Lão Tổ sớm đã có cảnh giác, há lại sẽ để hắn đắc thủ. Chạm. Kiếm quang như hỏa nóng bỏng mà cuồng bạo. Lục Gia Lão Tổ quay người một kiếm, hung hăng chạm tại Linh Lung Trạc bên trên. Mặc dù Linh Lung Trạc là thánh khí, nhưng Quảng Lăng Thánh Nữ dù sao chỉ là thiên võ cảnh thực lực. Đống nhiên đây Linh Lung Trạc không chịu nổi chiêu kiếm này lực lượng, trong nháy mắt bị chém bay ngược mà ra. Mà Quảng Lăng Thánh Nữ chính mình cũng là thụ đến phản vệ. Thân thể mềm mại bay ngược, té ngã trên đất, sắc mặt tái nhợt không so. Cái này là đại năng cảnh kinh khủng. Mặc cho ngươi thiên phú dị bẩm, bảo vật đông đảo. Nhưng cảnh giới chênh lệch lại là không cách nào bù đắp. Này đây như là Lục Gia Lão Tổ bổ trên một kiếm, Quảng Lăng Thánh Nữ hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiêu Trường Phong, cái này một lần nhìn ngươi còn như thế nào chạy trốn. Bất quá Lục Gia Lão Tổ trong mắt, chỉ có Tiêu Trường Phong. Trọng thương Quảng Lăng Thánh Nữ về sau, liền tại tiếp tục hướng về Tiêu Trường Phong mà đi. Này đây cửu đầu xà trọng thương. Quảng Lăng Thánh Nữ trọng thương. lại không người có thể ngăn cản Lục gia lão tổ. Hoàng Hà chi thủy thiên thượng lai. Tiêu Trường Phong thần sắc bất biến, lại lần điều khiển chết hồ nước, hướng về Lục gia lão tổ đánh tới. Xuy suy, thủy hỏa va chạm, vũ khí bốc hơi. Lục gia lão tổ linh khí lại lần bị tiêu hao không ít. Nay đây trong cơ thể hắn linh khí chỉ còn lại có không đến ba thành. Nhưng chỉ bằng cái này ba thành linh khí, Lục gia lão tổ lại có đầy đủ nắm chắc có thể chém giết Tiêu Trường Phong. Cơ hội ngàn năm một thở, tuyệt không thế sai qua. Kiếm đến. Cuối cùng, Tiêu Trường Phong há miệng phun ra hư không phi kiếm. Nghĩ phải tận lực kéo dài thời gian, tiêu hao Lục gia lão tổ càng nhiều linh khí. Lĩnh vực, toàn bộ triển khai. Lục gia lão tổ mặt lộ vẻ vẻ kiêng rẻ. Hắn bỗng nhiên đây không chút do dự đem còn thừa linh khí toàn bộ tuôn ra. Trong chốc lát lĩnh vực bên trong, lửa cháy hừng hực, giống như một cái biển lửa. Hư không phi kiếm mặc dù không tầm thường, nhưng lực lượng chênh lệch còn tại đó. Mặc dù chém vào trong lĩnh vực, nhưng tốc độ lại cực kỳ chậm chạp. Hoàng Hà chi thủy thiên thượng lai. Tiêu Trường Phong một bên thao túng hư không phi kiếm, một bên dẫn động chết hồ nước. Hạ quyết tâm muốn đem Lục gia lão tổ mài chết ở chỗ này. Nay đây Lục gia lão tổ linh khí tiêu hao nhanh chóng, trong lĩnh vực, hư không phi kiếm mặc dù chậm chạp, nhưng y nguyên kiên định không thay đổi hướng về Lục gia lão tổ mà đi. Tại cái này không cách nào thu hoạch linh khí bổ sung thượng cổ phế khư. Nói không chừng Lục gia lão tổ thực muốn ngỏm tại đây. Bất quá hắn còn có một cái vương bài. Tiêu Trường Phong, Bắc Đường Tông tông chủ để lão phu thay hắn hướng ngươi tác muốn tính mệnh. Lục gia lão tổ khẽ quát một tiếng. Chợt một cái hắc quang từ tay hắn bên trong bay ra. Ông Thánh nhân chi uy đột nhiên hiện hiện. Bất ngờ là một kiện thánh khí. Cái này hắc quang 10 phần tinh tế, như cùng sợi tóc, nhưng lại không so bén nhọn, thế như trẻ tre. Trong chớp mắt liền tại xuyên qua trăm thước cách trở, sau đó không xem Tiêu Trường Phong thần thể. Tinh chuẩn đâm vào mi tâm phía trong. Diệt hồn châm, một châm diệt hồn. Chương 878, một kiếm sát đại năng. Diệt hồn châm. Mặc dù không phải Bắc Đường Tông thập đại ám khí một trong, nhưng uy lực của nó lại là không cùng luân so. Này châm không thương tổn nhục thân, chuyên phá hồn phách. Là Đường Nguyệt Minh át chủ bài một trong. Cái này một lần vì chém giết Tiêu Trường Phong, hắn cũng là không chút do dự cho mượn Lục gia lão tổ. Này đây cuối cùng rực rỡ hào quang, nhất kích tức trong. Bạch. Đống nhiên đây trôi này sắc bén đến cực điểm, Trảm Thiên Phách Địa hư không phi kiếm, trì trệ không tiến. Sau đó lại thêm là lung la lung lay rơi xuống trên mặt đất. Chủ nhân. Cựu đầu xà hét lên kinh ngạc. Chỉ gặp Tiêu Trường Phong hai mắt, ánh sáng ảm đạm, cuối cùng hóa thành một mảnh cho tàn. Toàn bộ người như cùng pho tượng, đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Ha ha, vô dụng, diệt hồn châm chuyên phá hồn phách, này châm mở ra, thần hồn câu diệt, này đây hắn đã là một bộ cái sắc không hồn. Lục gia lão tổ một bên ho ra máu một bên cười to. Phảng phất muốn đem động lại ở trong lòng tất cả phất ướt, một hơi toàn bộ nôn ra. Lục gia mối thủ. Hôm nay cuối cùng báo. Hắn chết. Quảng Lăng thánh nữ đôi mắt đẹp trừng lớn, không dám tin. Nàng bế trên mắt, cẩn thận cảm ứng đạo chủng. Chỉ gặp đạo chủng khí tức cũng tại dần dần suy yếu, tựa hồ có dấu hiệu tiêu tán. Cái này đủ với chứng minh kết quả. Trong lúc nhất thời, Quảng Lăng thánh nữ trong tâm phức tạp không so. Có giải thoát, có khoái ý, có lo lắng, lại có một tia hoài nghi. Dù sao Tiêu Trường Phong cho nàng rung động thực tại quá lớn. Chân thần tông ba chiêu ước hẹn. Đại liệt cốc đạo chủng thống khổ. Chém giết chân trúc lao tổ sát phạt quả đoán. Với cùng cái kia để cho mình từ hồn phách chỗ sâu đều cảm đến sợ hãi huyền vũ võ hồn. Cái này tất cả, đều để Quảng Lăng thánh nữ trong lòng e ngại nồng đậm. Bởi vậy cho dù này đây Tiêu Trường Phong chết rồi. Nhưng nàng trong lòng e ngại cảm cũng chưa tiêu tán. Khu khu. Lục gia lão tổ từng ngụm ho ra máu. Hắn thu hồi lĩnh vực. Này đây với trường kiếm trèo trống, toàn bộ người nhìn qua 10 phần thê thảm. Vừa rồi một trận chiến này, mặc dù đối thủ không mạnh mẽ, nhưng lại đồng dạng hung hiểm. Cường hãn cựu đầu xà. Hai kiện thanh khí. Lại thêm trên linh khí phi tốc tiêu hao, để hắn cũng là bị thương rất nặng. Nay đây thể nội linh khí chỉ còn lại có một thành, nhưng cuối cùng là hoàn thành tâm nguyện. Tiếp xuống, liền tại chém xuống đầu lâu của ngươi, mang hồi Bắc Đường Tông phục mệnh. Lục gia lão tổ sắc mặt tái nhợt, nhưng ý cười nồng đậm. Giờ phút này dãy rủa lấy đứng dậy, tay cầm trường kiếm, hướng về Tiêu Trường Phong đi đến. Quảng Lăng thánh nữ nghĩ muốn mở miệng, nhưng lời đến khỏe miệng, lại là ngừng lại. Cựu đầu xà điên cuồng gầm rú, cấp tốc phóng đi. Bất quá này đây hắn cũng là bản thân bị trọng thương, so Lục gia lão tổ chẳng tốt đẹp gì. Huống hồ này đây hắn cách Lục gia lão tổ quá xa. Với tốc độ của hắn bây giờ, căn bản không kịp. Dừng tay. Tiêu ở đây thời gian. Một tiếng như lôi đình hét to, ầm vang nổ vang. Sau đó hai thân ảnh cấp tốc bay tới. Tề Yến Đỉnh ngã xuống đất trên Quảng Lăng Thánh Nữ gặp đến trong đó một người, mắt lộ ra kinh ngạc. Mà đổi thành một người, càng làm cho nàng chấn kinh không so. Đúng vậy Triệu Phú Quý. Thánh Nữ đại nhân. Chân Trúc lão tổ. Tề Yến Đỉnh gương mặt xinh đẹp trên, đầy là hãi nhiên. Nàng một mắt liền tại thấy được trọng thương ngã xuống đất Quảng Lăng Thánh Nữ. Sau đó liền tại gặp được ý thức bị đánh thành hai nửa Chân Trúc lão tổ. Cái này khiến nàng cả người run rẩy, tay chân lương băng. Nàng căn bản là không có cách tưởng tượng, đến cùng xảy ra chuyện gì. Tại chính mình đến trước đó, nơi này lại từng phát sinh qua đẳng cấp gì kinh thiên động địa đại chiến. Tiêu huynh đệ. Triệu Phú Quý không có đi quản cái khác người, một mắt liền tại thấy được Tiêu Trường Phong. Này đây Tiêu Trường Phong thân như pho tượng, song đồng cho tàn. Cả người khí tức lại thêm là yếu ớt đến cực hạn. Hắn mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng lại thấy rõ một điểm. Lục gia lão tổ muốn sát Tiêu Trường Phong. Nhớ tới tại đây, ánh mắt của hắn liền tại đỏ lên. Mặt phi nộn nổi lên hiện ra thiết huyết túc sát chi khí. Phảng phất từ một cái tiểu mập mạp biến thành sát phạt vô tận xa trường tướng quân. Ta để ngươi dừng tay. Triệu Phú Quý sắc mặt nghiêm nghị, lại lần hét to. Nông đậm sát khí, lại thêm là giống như thực chất, để Quảng Lăng Thánh Nữ cũng là mắt lộ ra kinh ngạc. Mà này đây Lục gia lão tổ mặc dù nghe đến Triệu Phú Quý, nhưng lại căn bản không có để trong lòng bên trên. Chỉ là một tên tiểu bối, cũng dám mệnh lệnh lão phu. Bởi vậy hắn không có đi quản Triệu Phú Quý. Tay phải nâng lên. Hỏa linh khí quán chu trong đó, khiến cho kiếm phong trở nên nóng bỏng không so. Tựa như mới vừa từ dung lô bên trong lấy ra. Người cái này nhục thân mạnh hơn, bây giờ thần hồn câu diệt, lại có thể nào ngăn trở lão phu chiêu kiếm này. Lục gia lão tổ trong mắt dâng lên lấy cửu hận nộ hỏa. Trực tiếp rút kiếm chẳng xuất. Chói lọi kiếm quang chiếu rọi toàn bộ thiên địa. Thế mà này thời gian, hắn cũng không phát hiện. Tại cách hắn chừng hơn ngàn thước địa phương. Triệu Phú Quý hai mắt xích hồng như máu, đột nhiên mở ra cái kia màu đỏ thắm dưỡng kiếm hồ. Sau đó đi miệng trong không ngừng rót rượu. Cái này một lần, hắn không ngừng uống ba miệng. Bốn chiếc, năm thanh, sáu miệng. Hắn nguyên bản thân thể mập mạp, trong nháy mắt như cùng thổi hơi cầu cấp tốc bành trướng. Phảng phất muốn bị no bạo. Bất quá Triệu Phú Quý không thèm để ý chút nào, con mắt nhìn chòng chọc vào Lục gia lão tổ, không ngừng nhìn qua miệng trong rót rượu. Đến sau cùng, hắn thất khiếu cũng bắt đầu trôi huyết. Lông lỗ phía trong, lại thêm là có huyết sắc trôi ra, đem nó nhuộm thành một cái huyết nhân. Hiển nhiên, hắn đã xa xa siêu qua cực hạn. Cuối cùng, hắn nhìn đến Lục gia lão tổ trường kiếm rơi xuống. Sắc. Một tiếng bao hàm sát ý gầm thét, từ Triệu Phú Quý trong miệng vang lên. Thanh âm này kinh thiên động địa. Để tòa kia chết hổ đều đang không ngừng chấn động. Triệu Phú Quý bành trướng thân thể cấp tốc thu nhỏ, như cùng xì hơi khí cầu. Mà tất cả khí. Này đây từ hắn trong miệng phun ra, hóa thành một cái bạch sắc kiếm khí. Kiếm khí như hồng. Hóa thành tấm lụa, mang theo nồng đậm mùi rượu, trực tiếp vạch phá bầu trời, thẳng đến Lục gia lão tổ mà đi. Cái này đạo kiếm khí, cô đọng như vừa, lại thêm là nhanh đến kinh nhân. Ngàn thước khoảng cách, chớp mắt lại đến. Tại chúng nhân rung động không lại ánh mắt trong. Thẳng đến Lục gia lão tổ mà đi. Không được. Lục gia lão tổ trong tâm sinh ra trước nay chưa từng có tử vong nguy cơ. Nhưng hiện tại hắn đã tới không kịp đi xem cái này nguy cơ tồn tại. Mấy trăm năm võ đạo kiếp sống, vô số lần sinh tử lịch luyện, để hắn sớm đã sinh ra một loại bản năng. Bởi vậy tay hắn ác trường kiếm, thứ chi phát lực. Toàn bộ người như cùng một căn chập choạng tốn thay đổi. Sau đó sử ra 12 phần lực lượng, đem trong tay trường kiếm hung hăng chém xuống. Chiêu kiếm này, không còn là chém về phía Tiêu Trường Phong, mà là chém về phía kia đạo chớp mắt đã tới bạch sắc kiếm khí. Giang giác. Vừa mới tiếp xúc. Lục gia lão tổ trong tay trôi này bán thánh khí phẩm cấp trường kiếm liền tại trong nháy mắt phá toái. Như cùng giấy. Cái này sao có thể? Lục gia lão tổ quá sợ hãi. Thế mà cái này một lần, hắn căn bản không kịp phản ứng. Bạch sắc kiếm khí liền tại nhanh chóng xuyên thủng hắn tim. Lại thêm là tại hắn thân trên, đâm ra một cái cự đại lỗ máu. Nhanh. Quá nhanh. Chiêu kiếm này bắt nguồn từ ngoài ngàn mét. Lại là chớp mắt đã tới. Chém vỡ trường kiếm, đâm xuyên Lục gia lão tổ. Như là Lục gia lão tổ cũng không thụ thương, với lĩnh vực chi lực có lẽ còn có thể ngăn cản. Nhưng hiện tại, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình chết đi. Lạch cạch. Lục gia lão tổ trong mắt còn dừng lại lấy hãi nhiên. Sau đó thi thể của hắn liền tại ngã xuống vũng máu phía trong. Lục gia lão tổ, chết. Chương 879, ngươi rất thông minh. Ngân Hải môn di chỉ bên trong. Hai vị đại năng cảnh cường giả, cùng nhau chết tại đây. Ý thức bị chém thành hai nửa Chân Trúc lão tổ. Ngực bị xuyên thủng Lục gia lão tổ. mà lại chém giết hai người này, tất cả là thiên võ cảnh tiểu bối. Thậm chí Lục gia lão tổ hay là chết bởi địa võ cảnh Triệu Phú Quý chi thủ. Tin tức này như là truyền đi, nhất định đem doanh động toàn bộ trung thổ. Bất quá này thời gian, chứng kiến người chỉ có hai người một xà. Quảng Lăng Thánh Nữ, Tề Yến Đình cùng cựu đầu xà. Lục gia lão tổ chết rồi. Quảng Lăng Thánh Nữ đồng lô rung động, liền hô hấp cũng vì đó cứng lại. Nàng thế nào cũng không có nghĩ đến, kết quả vậy mà lại là như thế này. Triệu Phú Quý. Quảng Lăng Thánh Nữ vội vàng nhìn về phía Triệu Phú Quý vị trí. Vừa rồi kia đạo bạch sắc kiếm khí. Giống như là Triệu Phú Quý thi triển ra. Thế là chỉ có địa võ cảnh thất trọng Triệu Phú Quý, tại sao có thể có mạnh như thế tuyệt kiếm khí đâu. Nên biết Triệu Phú Quý bất quá chỉ có địa võ cảnh thất trọng mà thôi. Mà lại cũng không phải là thiên tiêu, nhiều lắm tính là cái thiên tài. Không nói cùng nàng so. Chuyện của tôi đốt nét liền tại cùng bên cạnh Tề Yến Đình so cũng không bằng. Huống hồ Lục gia lão tổ dù sao là đại năng cảnh cường giả. Mặc dù trước đó thương thế thảm trọng, linh khí cũng chỉ còn lại không đến một thành. Nhưng cho dù dạng này, cũng không phải một cái địa võ cảnh tiểu bối có thể giết chết. Phù phù. Tiểu tại Quảng Lăng Thánh Nữ ánh mắt nhìn lại thời điểm. Triệu Phú Quý thân thể cũng là không kiên trì nổi, ầm vang ngã xuống đất. Nay đây hắn thất khiếu chảy máu, cả người huyết sắc nồng đậm, nhìn cực kỳ thê thảm. Tại tay hắn trong, còn thật chặt nắm chặt cái kia màu đỏ thám dương kiếm hồ. Thánh Nữ đại nhân, ngài không có sao chứ? Tề Yến Đình cấp tốc kịp phản ứng, nâng Quảng Lăng Thánh Nữ đứng lên. Gặp đến Quảng Lăng Thánh Nữ đang nhìn Triệu Phú Quý. Đồng nhiên đây nhỏ giọng giải thích. Trận kia yêu phong về sau, ta bị thổi đến một tòa tàn phá trong viện lạc, Triệu Phú Quý cùng cái khác mấy người cũng đều bị thổi đến nơi đó. Bất quá nơi đó nguy cơ rất lớn, còn lại mấy người đều bị những cái kia không có lông điểu cùng phi thiên ngư giết chết, chỉ có Triệu Phú Quý sống tiếp được, đồng thời cứu được ta. Nói Triệu Phú Quý cứu mình, Tề Yến Đình rõ ràng dừng lại một hồi. Nếu không phải như thế, nàng đã sớm đối phản bội Quảng Lăng Thánh Nữ Triệu Phú Quý xuất thủ. Cái kia màu đỏ thắm tiểu hồ lô là chuyện gì xảy ra? Quảng Lăng Thánh Nữ ánh mắt độc ác, một mắt lại thấy được Triệu Phú Quý trong tay dưỡng kiếm hồ. Cái kia là một kiện thượng cổ di bảo, Triệu Phú Quý nói người được tiểu thơm, tại là tiểu một cái người xâm nhập viện lạc chỗ sâu, người sau khi ra ngoài, lại có được cái kia tiểu hồ lô. Tề Yến Đình cũng chỉ biết đại khái, cũng không biết cái này tiểu hồ lô nguồn gốc. Bất quá cái kia tiểu hồ lô rất lợi hại, đường với ta môn gặp mấy cái nguy hiểm, hắn uống xong một ngụm rượu, lại có thể phun ra mấy đạo kiếm khí, uy lực bất phàm. Tề Yến Đình lần đầu tiên nhìn thấy thời điểm, nội tâm chấn kinh trước này chưa từng có. Bất quá nàng sẽ không đi hỏi Triệu Phú Quý, mà Triệu Phú Quý tự nhiên cũng sẽ không chủ động bại lộ. Bất quá giống như vừa rồi dạng này kiếm khí, nàng cũng là lần đầu tiên gặp đến. Trong tâm đối với Triệu Phú Quý, có một tia e ngại. Ngươi đi xem hắn một chút, sống hay chết. Quảng Lăng Thánh Nữ chần chờ một lát, liền tại mở miệng phân phó. Tề Yến Đình không dám thất lễ. Đống nhiên đây bước nhanh đi đến Triệu Phú Quý bên cạnh, cẩn thận kiểm soát. Thánh Nữ đại nhân, hắn chỉ là đã hôn mê, còn có sinh cơ. Nói xong, Tề Yến Đình liền tại đưa tay chụp vào dưỡng kiếm hồ. Dưới cái nhìn của nàng, Triệu Phú Quý thuần túy là dựa vào cái này dưỡng kiếm hồ mới có thực lực như vậy. Mà loại này thượng cổ di bảo, lại có thể nào rơi vào Triệu Phú Quý dạng này một cái giá áo túi cơm trong tay rồi. Bởi vậy nàng nghĩ muốn chiếm thành của mình. A, thế mà tay của nàng vừa mới đụng vào đến dưỡng kiếm hồ, liền tại cảm giác bị vô số căn kim nhọn đâm vào. Đau đến nàng nước mắt đều đi ra. Nàng không tin tà, linh khí vận chuyển. Dự định cưỡng ép cấp đoạt, nhưng lại y nguyên không được. Phảng phất cái kia không phải một cái tiểu hồ lô, mà là một cái đầy người đâm con nhím. Hừ. Tề Yến Đình hung hăng đạp Triệu Phú Quý một cước, sau đó hồi đến Quảng Lăng Thánh Nữ bên cạnh. Thánh Nữ đại nhân, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Tề Yến Đình mở miệng hỏi đến. Mà vấn đề này, là đem Quảng Lăng Thánh Nữ cũng cho đã hỏi tới. Bây giờ Tiêu Trường Phong trúng diệt hồn châm, nếu như Lục gia lão tổ chỗ nói không kém lời. Này đây hắn có lẽ thần hồn câu diệt, chỉ còn lại có nhục thân. Bất quá này đây cửu đầu xà vẫn còn ở đó. Chính quay chung quanh tại Tiêu Trường Phong bên cạnh. Nghĩ muốn được đến Tiêu Trường Phong thi thể, hiển nhiên cũng không dễ dàng. Mà chân trúc lao tổ cùng Lục gia lão tổ đều đã chết. Vẫn còn dư lại hôn mê bất tỉnh Triệu Phú Quý. Nếu như dựa theo lúc đầu tính cách, Quảng Lăng Thánh Nữ này đây tự nhiên là vơ vét hai tên đại năng cảnh nhận chữ vật sau. Mang theo Tề Yến Đình rời đi nơi đây. Còn như Triệu Phú Quý, nàng tự nhiên là phải nổ cỏ tận gốc. Dù sao tất cả nguyên nhân đều cũng có thể thôi đến thượng cổ phế khư trên thân. Nhưng này đây, Quảng Lăng Thánh Nữ lại là chần chờ. Nàng hơi hơi quay đầu, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Trường Phong. Trong tâm không khỏi sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Vạn nhất, hắn không chết đâu. Tiêu Trường Phong cho nàng lưu lại ấn tượng thực tại quá sâu. Đặc biệt là hùng hồn cường hãn thần thức. Cho dù này đây Tiêu Trường Phong cả người cứng ngắc, ánh mắt cho tàn, khí tức yếu ớt đến cực hạn. Nhưng nàng y nguyên không dám có chút chủ quan. Huống hồ đối với diệt hồn châm, nàng giải cũng không nhiều. Mặc dù nói cũng là thánh khí, nhưng thật sự có thể phá hủy hồn phách sao? Cho dù có thể phá hủy bình thường người hồn phách, nhưng Tiêu Trường Phong thần thức cường đại, chú định lấy hắn hồn phách cũng cực kỳ cường đại. Như thế diệt hồn châm là có hay không có thể giết chết hắn đâu? Quảng Lăng thánh nữ này đây sắc mặt biến huyễn, nội tâm rẽ rùa không so. Thánh nữ đại nhân, không bằng chúng ta giết hắn, cướp đoạt bảo vật về sau, liền trực tiếp rời đi nơi đây. Tề Yến Đình bỗng nhiên mở miệng. Nàng đối Triệu Phú Quý dưỡng kiếm hồ thực tại quá qua thèm nhỏ dãi. Mà lại lúc này cơ hội có thể nói là ngàn năm một thở. Cho nên nàng tâm động. Hoàn toàn chính xác là muốn sát nhân. Quảng Lăng thánh nữ nhẹ gật đầu, cái này khiến Tề Yến Đình mừng rỡ. Bất quá muốn chết người không phải hắn, mà là ngươi. Quảng Lăng thánh nữ tiếp tục mở miệng. Nhưng cái cuối cùng ngươi nôn ra đồng thời. Nàng tay phải hóa trưởng, trực tiếp đánh vào Tề Yến Đình tim. Một trường này, nàng không có chút nào lưu thủ. Đem thiên võ cảnh cửu trọng thực lực hoàn toàn phát huy ra. Cho dù là chính diện giao chiến, Tề Yến Đình cũng tuyệt không phải là đối thủ. Huống chi này đây là đánh lén rồi. Phúc! Tề Yến Đình trong chốc lát tâm mạch bị chấn nát, toàn bộ người ngược lại tại vũng máu phía trong. Nàng một đôi mắt đẹp nhìn chòng chọc vào Quảng Lăng thánh nữ. Đồng lỗ phía trong, đây là chấn kinh là không hiểu. Nàng thế nào cũng không có nghĩ đến. Chính mình luôn luôn coi như thần tượng Quảng Lăng thánh nữ, vậy mà lại đối với mình hạ sát thủ. Đáng tiếc nàng đã đến không đến đáp án. Quảng Lăng thánh nữ một trường này, để nàng đã mất đi tất cả có thể. Mắt tối sầm lại, liền tại triệt để chết đi. Tối hậu quan đầu. Quảng Lăng thánh nữ hay là quyết định đánh cược một keo. Cực Tiêu Trường Phong còn chưa có chết. Dù sao đối nàng mà lời, cực thua cũng bất quá là mất đi một cái Tề Yến Đình mà thôi. Nhưng cực thắng, lại là cứu mình một cái mạng A. Quả nhiên. Tiểu tại nàng oanh sát Tề Yến Đình thời điểm. Một cái thanh âm quen thuộc, từ phía sau nàng yếu ớt truyền đến. Người rất thông minh. Chương 880, thu cái thánh nữ làm nô tài. Làm thanh âm này vang lên sát cái kia. Quảng Lăng thánh nữ cả người cứng ngắc, lại thêm là có một cỗ dòng điện, từ lòng bàn chân thẳng vọt đỉnh đầu. Bất quá đang kinh chấn sau khi, càng nhiều là vui mừng. Nàng biết, chính mình cực thắng. Nàng chậm rãi quay đầu, thấy được Tiêu Trường Phong cặp kia giống như tinh không thâm thúy hạo miểu con mắt. Này đây cặp mắt kia nơi nào còn có nửa phần thất sắc. Tiểu ngay cả nàng hồn phách trong cái kia sợi đạo chủng, giờ phút này cũng giống như là một lần nữa hoạt lạc. Chủ nhân, nô tài biết ngài không có việc gì. Quảng Lăng thánh nữ chen ra một cái cười dung, nhẹ giọng mở miệng. Tiêu Trường Phong ánh mắt đạm mạc. Không thèm để ý chút nào Quảng Lăng thánh nữ trong lòng điểm này chút như kế. Này đây sắc mặt của hắn có chút tái nhợt. Mi tâm bị diệt hồn châm đâm vào địa phương, còn có một cái nho nhỏ huyết lỗ. Ra. Bàng bạc thần thức phun trào, Tiêu Trường Phong trên người áo bảo không gió mà bay. Tại Quảng Lăng thánh nữ càng phát ra cung kính ánh mắt trong. Diệt hồn châm bị Tiêu Trường Phong một chút xíu ép ra ngoài. Cuối cùng một ngón tay dài ngắn, sợi tóc phẩm chất hắc sắc châm nhỏ, lơ lửng tại Tiêu Trường Phong mi tâm trước đó. Đúng vậy diệt hồn châm. Bất quá như là nhìn kỹ. Cái này diệt hồn châm cũng không phải là hắc sắc, mà là sâu tử sắc. Chỉ bất quá cái này tử sắc cực kỳ thâm hậu, bởi vậy nhìn mới giống như hắc sắc. Thần thức chi kiếm, chảm. Diệt hồn châm bên trong, còn có đường Nguyệt Minh lưu lại tinh thần lạc ấn. Trong chốc lát nồng đậm thần thức hội tụ. Cấp tốc ngưng tụ một thanh thần thức chi kiếm. Cái này là cái gì? Quảng Lăng thánh nữ trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy hãi nhiên. Nàng có thể cảm thụ đến thần thức chi kiếm kinh khủng. Phảng phất chính mình thần thức tại hắn trước mặt, sẽ bị trực tiếp chạm diệt. Đem thần thức ngưng tụ thành vũ khí. Loại thủ đoạn này, đơn giản là chưa từng nghe thấy. Quảng Lăng thánh nữ trong tâm run rẩy, đối với Tiêu Trường Phong tâm mang sợ hãi. Càng thêm nồng đậm. Bất quá này đây Tiêu Trường Phong cũng không để ý Quảng Lăng thánh nữ tâm tư. Làm thần thức chi kiếm ngưng tụ sát cái kia. Liên tại trực tiếp chém về phía diệt hồn châm. Xoẹt. Thần thức chi kiếm một chạm mà qua. Diệt hồn châm khẽ run lên, chợt một cái vô hình khói nhẹ, tùy phong tan biến. Cơ hồ tại cùng thời khắc đó. Ở vào Bắc Đường Tông bên trong đường Nguyệt Minh liền tại trong lòng có cảm ứng. Ta lưu tại bên trong diệt hồn châm tinh thần lạc ấn bị người xóa đi. Đường Nguyệt Minh sắc mặt khó coi đến cực điểm. Diệt hồn châm tinh thần lạc ấn bị xóa đi. Theo lý lục gia lão tổ đã thất bại. Cái này một lần không chỉ có không thể thành công ám sát Tiêu Trường Phong. Ngược lại còn góp đi vào một viên diệt hồn châm. Thực là mất cả trì lẫn trải. Tiêu Trường Phong. Đường Nguyệt Minh nghiến răng nghiến lợi, phảng phất hận không thể đem Tiêu Trường Phong toàn bộ nhi ăn sống nuốt tươi. Đáng tiếc Tiêu Trường Phong căn bản nghe không đến. Hắn nhìn một mắt Diệt Hồn Châm, liền tại làm thu vào nhẫn chữ vật bên trong. Tiểu Cửu, nuốt bọn hắn đi. Tiêu Trường Phong ngẩng đầu nhìn mắt cựu đầu xà trên thân kia đạo sâu đủ thấy xương kiếm thương, đồng nhiên đây ném ra một viên thanh mục đan. Vâng, chủ nhân. Cựu đầu xà mắt lộ ra vui mừng. Chân trúc lao tổ cùng lục gia lão tổ cũng là đại năng cảnh cường giả. Thi thể của bọn hắn đối với cựu đầu xà mà lời, chính là huyết nhục đại dược. Đương nhiên, hắn cao hứng nhất là Tiêu Trường Phong không chết. Cuộc đời của hắn thành tựu, thế toàn đều hệ tại Tiêu Trường Phong trên thân. Nếu như Tiêu Trường Phong chết rồi, hắn khóc đều không có địa khóc đi. Không có đi quản cựu đầu xà ăn. Tiêu Trường Phong đi hướng Triệu Phú Quý. Thế mà là một đầu dưỡng kiếm hồ. Người khác nhận không ra cái này màu đỏ thắm tiểu hồ lô. Nhưng Tiêu Trường Phong há lại sẽ không nhận biết. Mặc dù chỉ là pháp bảo hạ phẩm, nhưng dù sao là pháp bảo mà không phải thánh khí, chẳng lẽ nơi này nói qua có tội tu tiên giả. Tiêu Trường Phong chỉ là một mắt, lại nhìn ra cái này dưỡng kiếm hồ phẩm cấp. Bất quá hắn kinh ngạc là một chuyện khác. Chân thần tông ngưng thần một cùng thần niệm một ngẫu. Còn có trước mắt cái này kiếm tiên chuyên dụng dưỡng kiếm hồ. Không chứng minh tại cái này trên thế giới. Nói qua có tội tu tiên giả tồn tại. Thế là vì cái gì đến hiện tại, biến thành võ đạo vi tôn. Tu tiên giả vết tích, lại cơ hồ hoàn toàn không thấy được. Bất quá vấn đề này quá lớn. Đại đến với Tiêu Trường Phong thực lực trước mắt, còn không cách nào phá giải. Hắn đành phải đem vấn đề này đè xuống, chờ đợi ngày sau lại đi tìm kiếm đáp án. Không có nghĩ đến ngươi ngược lại là nhân họa đắc phúc, không chỉ có đến con sâu rượu, còn chiếm được một đầu phẩm tướng không sai dưỡng kiếm hồ. Tiêu Trường Phong trên mặt lộ ra một vẻ ý cười. Hiển nhiên hắn cũng là không có nghĩ đến Triệu Phú Quý vận khí như thế tốt. Với hắn mắt giới, tự nhiên thấy ra. Con kia nho nhỏ con sâu rượu, là cái này dưỡng kiếm hồ khí linh. Cũng là bởi vì như thế, con sâu rượu nhận chủ. Tề Yến Đình trước đó còn không cách nào cướp đi. Dù sao pháp bảo nhận chủ, thế so thánh khí tinh thần lạc ấn muốn kiên cố nhiều. Triệu Minh, người ta cùng so biết một trận, lại thêm là không tiếc trọng thương, cũng muốn cứu ta, bây giờ ngươi đã đến dưỡng kiếm hồ. Cái kia ta lại vì ngươi thêm một phần phúc duyên, ngày sau có thể hay không trở thành một tên chân chính kiếm tiên, tự xem chính ngươi tạo hóa. Tiêu Trường Phong đưa tay nhất chỉ. Đầu ngón tay thanh quang sáng chói, điểm vào Triệu Phú Quý mi tâm. Trong chốc lát một bộ túy tiểu kiếm tiên quyết chui vào Triệu Phú Quý thức hải trong. Cái này là một vị cực kỳ có tên tiểu kiếm tiên kiếm pháp. Triệu Phú Quý thích dễ uống tiểu, lại phải đến cái này dưỡng kiếm hồ. Bộ này tiên quyết chính hảo thích hợp hắn. Truyền thụ xong tiên quyết về sau. Tiêu Trường Phong lấy ra thanh mục đan, là Triệu Phú Quý chữa thương. Đến sau cùng, Triệu Phú Quý cuối cùng không còn hôn mê, nhưng cũng không có tỉnh. Vậy mà là nằm ngáy ho ho. Đối với cái này Tiêu Trường Phong cũng không có quấy rầy hắn. Làm xong cái này tất cả. Tiêu Trường Phong cái này mới quay người, đi hướng Quảng Lăng Thánh Nữ. Chủ nhân, Quảng Lăng Thánh Nữ trong lòng có điểm khẩn trương, vội vàng bộ dạng phục tùng hành lễ. Ngươi cái này một lần làm rất không sai, không chỉ có giải quyết chân trúc lão tổ. Mà lại thời khắc mấu chốt cũng không có làm ra hồ đồ quyết định. Tiêu Trường Phong nhàn nhạt mở miệng. Quảng Lăng Thánh Nữ loại này người. Giảo hoạt như hồ, tàn nhẫn như xà hạt, nhưng cũng cực kỳ thức thời. Nàng dám đối chân trúc lao tổ ra tay, dám giết Tề Yến Đình. Hiển nhiên nàng cực kỳ tự tư. Nhưng cũng chính bởi vì vậy, nàng cũng cực kỳ tiết mệnh. Tiêu Trường Phong biết, loại này thuộc về cho ăn không quen bạch nhãn lang. Nhưng hắn không quan tâm. Chỉ cần hắn vẫn nắm trong tay Quảng Lăng Thánh Nữ sinh tử. Như thế Quảng Lăng Thánh Nữ cũng chỉ có thể vẫn nghe theo với hắn. Mang theo Triệu huynh rời đi nơi này, còn như ba chiêu ước hẹn, ngươi không thể đổi ý. Tiêu Trường Phong tiếp tục mở miệng. Để Quảng Lăng Thánh Nữ đôi mắt đẹp hơi sớm, trong tâm lại thêm là hối hận không so. Sớm biết nói cái này là Tiêu Trường Phong, nàng chết cũng sẽ không nói cái kia ba chiêu ước hẹn. Bây giờ thực là đào hố chính mình ấy. Nhưng nàng lại không dám làm trái Tiêu Trường Phong. Ngày sau thay ta hảo hảo chiếu khán Triệu huynh, cái này thần thức cô động chi pháp. Liền coi như là cho phần thưởng của ngươi. Một tay côn gậy một tay củ cải, mới là tốt nhất ngự xuống chi đạo. Tiêu Trường Phong thần thức truyền lại, đem thần thức cô động chi pháp dạy cho Quảng Lăng Thánh Nữ. Cái này là một môn tam lưu cô động chi pháp. Bất quá đối với vẫn cũng là tự hành tìm tòi Quảng Lăng Thánh Nữ mà lời, đã 10 phần chân quý. Nay đây Quảng Lăng Thánh Nữ đại khái quét một mắt cái này cô động chi pháp, mừng rỡ trong lòng. Đối với Tiêu Trường Phong lòng kính sợ, càng thêm dày đặc. Nhớ tới ở đây, nàng liền tại cung kính hướng Tiêu Trường Phong thi lễ một cái. Nô tài cẩn tuân chủ nhân chi mệnh. Chương 881, quỷ buộc lại xuất hiện. Quảng Lăng Thánh Nữ mang theo ngủ say Triệu Phú Quý đi. Ngân Hải môn di chỉ bên trong, lại chỉ còn lại có Tiêu Trường Phong cùng cựu đầu xà. Triệu Minh, hy vọng lần sau gặp lại, ngươi đã bước vào kiếm tu chi đạo. Tiêu Trường Phong thu hồi ánh mắt. Sau đó hắn nhìn về phía cựu đầu xà. Này đây cựu đầu xà mặc dù nuốt ăn chân trúc lao tổ cùng lục gia lão tổ thi thể. Nhưng trên thân kia đạo sâu đủ thấy xương kiếm ngân, vẫn không có tiêu trừ. Tiểu cửu, ta giúp ngươi chữa thương. Tiêu Trường Phong vận chuyển thanh long pháp lực, giúp cựu đầu xà chữa trị vết thương. Cái này đạo vết thương cực sâu, kém chút đem cựu đầu xà chém thành hai đoạn. Bởi vậy Tiêu Trường Phong cũng là hao phí thời gian một ngày, mới đem cựu đầu xà trị liệu hoàn tất. Và anh, một cố cường hãn khí tức, từ cựu đầu xà trên thân đột nhiên truyền ra. Như cùng cuồng phong, quét sạch bát phương. Chủ nhân, ta đột phá. Cựu đầu xà phát ra vui vẻ thanh âm. Đi qua thời gian dài như vậy lắng đọng, cựu đầu xà cuối cùng lại một lần đột phá. Bất quá cái này lần chỉ là tiểu đột phá, cũng không phải là chân long cựu biến đột phá. Bất quá hắn thực lực, lại là từ đế võ cảnh lục trọng. Đột phá đến đế võ cảnh thất trọng, thực lực tăng cường không ít. Tốt, tiểu cửu, thay ta hộ pháp. Cựu đầu xà đột phá, Tiêu Trường Phong cũng là mặt lộ vẻ vui mừng. Bất quá hắn còn có một cái chuyện trọng yếu phải làm. Rất nhanh. Cựu đầu xà chiếm cứ ở một bên, là Tiêu Trường Phong ngăn cản tất cả nguy hiểm. Mà Tiêu Trường Phong là ngồi xếp bằng. Phúc. Chuyện cua. Tui nét một ngụm hắc sắc tụ huyết, bị hắn phun ra. Cái này tụ huyết vừa dính vào mặt đất, liền tại hóa thành một sợi hắc yên, tiêu tán ở giữa thiên địa. Diệt hồn châm mặc dù không cách nào phá diệt ta hồn phách, nhưng lại để ta hồn phách bị thương. Tiêu Trường Phong sắc mặt tái nhợt, mặt không huyết sắc. Diệt hồn châm dù sao là thánh khí, lại là bị đại năng cảnh lục gia lão tổ chỗ thôi động. Uy lực của nó mạnh, khó có thể tưởng tượng. Nếu không phải Tiêu Trường Phong cái này lần đến bảng hiệu, thần thức đại trướng, chỉ sợ thật đúng sẽ ngỏm tại đây. Mặc dù cuối cùng hắn thành công chặn diệt hồn châm, đồng thời xóa đi tinh thần lạc ấn, nhưng hắn hồn phách cũng là nhận lấy thương thế nghiêm trọng. Trước đó, hắn vẫn đè ép. Vì cái gì liền tại không cho Quảng Lăng Thánh Nữ nhìn ra? Không là với Quảng Lăng Thánh Nữ tính cách, sợ rằng sẽ nhiều sinh phiền phức. Bởi vậy hắn vẫn kiên trì. Thậm chí trước trị hảo cựu đầu xà. Để cựu đầu xà có thể bảo hộ hắn, cái này mới phóng khai tâm thần. Hồn phách tổn thương, bình thường dược vật khó khăn với chữa trị, bất quá may mắn tốt, ta đã sớm chuẩn bị. Tiêu Trường Phong cong ngón búng ra. Đống nhiên đây cấm hồn hồ lô xuất hiện tại tay hắn trong. Mà ngoại trừ cấm hồn hồ lô, Tiêu Trường Phong còn lấy ra vạn quân đan đỉnh. Thượng phẩm linh đan, phục hồn đan, chuyên môn dùng với chữa trị hồn phách tổn thương. Bất quá kỳ chủ dược khó tìm, cần muốn không tầm thường hồn phách. Tiêu Trường Phong mắt sáng lên. Chợt mở ra cấm hồn hồ lô. Đệ nhất đạo bay ra, là sau cùng thu lấy lục gia lão tổ chi hồn. Mà đệ nhị đạo, là chân trúc lão tổ chi hồn. Cái này hai người hồn phách đều 10 phần nồng đậm, đủ để cho Tiêu Trường Phong luyện chế ra phục hồn đan. Bất quá Tiêu Trường Phong cũng không định như vậy kết thúc. Thiên tôn chi hồn, ra. Tiêu Trường Phong vô cấm hồn hồ lô. Đống nhiên đây một cái đặc thù hồn phách từ bên trong bay ra. Đúng vậy, Càn Thiên Tôn cái kia sợi tàn hồn. Mặc dù chỉ là một sợi tàn hồn, nhưng nó mới vừa xuất hiện. Chân trúc lao tổ cùng lục gia lão tổ hồn phách, liền tại nhịn không được run rẩy. Như cùng dân chúng tầm thường gặp đến đế vương. Bất quá bọn hắn ý thức đã sớm bị Tiêu Trường Phong ma diệt. Nay đây ba đạo hồn phách ngơ ngơ ngác ngác trôi nổi giữa không trung trong, lộ ra 10 phần quỷ dị. Đi. Vung tay lên một cái. Đồng nhiên đây ba đạo hồn phách đều chui vào vạn quân đan đỉnh bên trong. Cái này một lần không cần muốn hóa cốt tà hỏa. Tiêu Trường Phong pháp lực vận chuyển, không ngừng khắc họa ra từng nét bùa chú. Hai tay bấm quyết, không ngừng đánh ra một đạo ấn kết. Rất nhanh vạn quân đan đỉnh liền tại kịch liệt rung động. Với Tiêu Trường Phong thực lực trước mắt mà lời. Thượng phẩm linh đan luyện chế cũng không khôn khó khăn. Chỉ bất quá cái này lần có thiên tôn chi hồn. Bởi vậy thời gian lâu hơn một chút. Trọn vẹn một ngày một đêm về sau. Tiêu Trường Phong cái này mới luyện chế thành công. Khai đỉnh xuất đan. Cuối cùng một viên lớn chừng trái nhãn, đen nhánh óng ánh phục hồn đan, xuống tại Tiêu Trường Phong trường trong. Dược lực vậy mà đạt đến 11 thành, đột phá cực hạn, không hổ là thiên tôn chi hồn. Cảm thụ đến phục hồn đan dược lực, Tiêu Trường Phong mặt lộ vẻ kinh hỉ. Bình thường mà lời, đan dược chỉ có 10 thành dược lực, nhưng cũng sẽ có đặc thù ngoại lệ. Thì như sử dụng linh dược, dược lực xa xa mạnh hơn. Như vậy thì sẽ xuất hiện 10 thành trở lên tình huống. Mà cái này miếng phục hồn đan dược lực, liền tại đạt đến 11 thành. Như là tiến thêm một bước, thậm chí có khả năng đạt đến bảo đan phẩm cấp. Tiêu Trường Phong không do dự. Trực tiếp nuốt vào phục hồn đan, sau đó ngồi xếp bằng, hấp thu dược lực. Hồn phách là toàn bộ sinh linh thứ trọng yếu nhất. Chỉ cần có được linh trí sinh vật, toàn bộ đều có được hồn phách. Như đá đầu, hải thủy loại này, bởi vì không có hồn phách, bởi vậy là tử vật. Nhưng một khi có hồn phách, lại có thể tu luyện thành sơn tinh quỷ quái. Đương nhiên, nhân loại tương đối đặc thù, có được tam hồn thất phách. Nay đây phục hồn đan vào bụng, đồng nhiên đây hóa thành tinh thuần dư thừa dược lực. Bất quá lần này dược lực lại không phải trong kinh mạch lưu chuyển, mà là tràn vào thức hải trong. Đi sửa bộ bị diệt hồn châm đâm bị thương hồn phách. Tiêu Trường Phong rất nhanh liền cảm giác đến huyệt thái dương đang không ngừng nhảy lên. Trước mắt hoàn toàn mơ hồ, đại nào choáng choáng nặng nề. Nhưng Tiêu Trường Phong không sợ chút nào, dẫn dắt đến cỗ này dư thừa dược lực, đi sửa lại hồn phách. Ba ngày sau đó, vẫn gấp bế hai mắt Tiêu Trường Phong đột nhiên trợn mắt. Chỉ gặp hắn đồng lô ánh sáng sáng tỏ, như cùng một cái được thắp sáng bóng đèn, mười phần kỳ đặc biệt. Cuối cùng chữa trị. Tiêu Trường Phong cảm thán nói, phục hồn đan hiệu quả cùng hắn dự nghĩ tới tốt hơn nhiều. Không chỉ tu lại hắn hồn phách, mà lại để hắn hồn phách tăng lên không ít. Hồn phách tác dụng, bình thường nhìn không ra, nhưng lại mười phần trọng muốn. Vô luận là thần thức, hay là cái khác, đều cần muốn hồn phách làm căn cơ. Hùng chi cái này lần có diệt hồn châm. Ngày sau nói không chừng cũng biết gặp đến đặc biệt nhằm vào hồn phách đồ vật. Bởi vậy hồn phách tự nhiên là càng mạnh và tốt. Cái này một lần thượng cổ phế khư chuyến đi, mặc dù biến đổi bất ngờ, nhưng thu hoạch coi như không nhỏ. Tiêu Trường Phong đứng dậy, ánh mắt thanh minh. Cái này một lần không chỉ có đến chân thần tông bảng hiệu, thần thức tăng nhiều. Lại thêm là làm quen Triệu Phú Quý, với cùng thu phục Quảng Lăng Thánh Nữ. Đương nhiên còn có giải quyết chân trúc lao tổ cùng lục gia lão tổ hai cái này thai hoàng ẩm. Không chỉ có như thế, hắn còn chiếm được diệt hồn châm. Cái này thế là một kiện hoàn chỉnh thánh khí, mà lại uy lực không tầm thường. Thời khắc mấu chốt, có thể lên đại tác dụng. Cũng có thể nói, Tiêu Trường Phong chuyến này thu hoạch, mười phần cự lớn. Bây giờ vạn sự hoàn thành, chỉ còn lại có một chuyện cuối cùng. Là thời điểm đi tìm Đồng Nhất. Đồng Nhất là Tiêu Trường Phong luyện chế thanh đồng thi, mặc dù cũng không phải là đặc biệt trọng muốn, nhưng Tiêu Trường Phong cũng không xa cứ thế từ bỏ. Tại là hắn chuẩn bị lên đường, đi tìm Đồng Nhất. Bạch! Tiêu ở đây thời gian, vẫn yên lặng cấm hồn hồ lô, đồng nhiên rung động kịch liệt. Sau đó Ma Linh Đại Sư từ bên trong bay ra. Ánh mắt nhìn về phía Nam Vương, ngưng trọng không so. Chủ nhân, ta cảm nhận được khí tức quen thuộc, có lẽ là quỷ buộc. Chương 882, khí linh. Quỷ buộc, chỉ thị quỷ thần môn tôi tớ. Tiêu Trường Phong trước tiên liên tưởng đến quỷ tiên tông. Hắn đến trung thổ ẩn tàng mục đích. Liên tại nghe ngóng quỷ tiên tông cùng mẫu thân tin tức. Chỉ bất quá cho tới nay, hắn đều không có thám thính đến. Nguyên bản hắn dự định cái này lần tiến về Y Thánh Thành sau. Ở trước mặt hỏi thăm xuống luyện dược sư hiệp hội tổng hội trưởng. Không có nghĩ đến tại cái này thượng cổ phế khư bên trong, lại có thể gặp đến một tên quỷ buộc. Ma Linh Đại Sư nói qua là độc nhãn cự ma quỷ buộc. Đối với loại khí tức này, mười phần mẫn cảm. Tiểu Cửu, chúng ta đi. Tiêu Trường Phong chào hỏi Cửu Đầu Xà một câu. Đồng nhiên đây Cửu Đầu Xà một lần nữa hóa thành vòng tay, xuống tại cổ tay của hắn bên trên. Rất nhanh. Tiêu Trường Phong liền tại tay cầm cấm hồn hồ lô, mang theo Ma Linh Đại Sư thẳng đến Nam Phương mà đi. Thượng cổ phế khư rất lớn. Ai cũng không biết hắn bên trong có bao nhiêu gì chỉ, bao nhiêu nguy hiểm. Mà lại mỗi một cái tiến vào thượng cổ phế khư người, đều sẽ ngẫu nhiên tiến vào nơi nào đó. Vận khí rất trọng yếu. Trừ phi là giống như Quảng Lăng Thánh Nữ như vậy, tốn hao giá cả to lớn, làm ra hôn ngưng kia. Nhưng cho dù là hôn ngưng kia, hiệu quả cũng mười phần có hạn. Này đây tại thượng cổ phế khư Nam Bộ, có một cái cự đại đại liệt cốc. Đúng vậy, âm dương điên đảo kính vết rách. Bất quá cái này đại liệt cốc cũng không phải là Tiêu Trường Phong cùng Quảng Lăng Thánh Nữ trước đó chỗ tại kia đạo. Cái này đại liệt cốc không hề dài, ngược lại có chút rộng. Này đây tại đại liệt cốc phía dưới, có một thân ảnh chính tại đạp không mà đứng. Soạn. Bốn phía có tử sắc lôi điện, không ngừng đôm đốp nổ tung, chiếu sáng tứ phương. Trong lôi quang, là một cái phảng phất điện mang tạo thành thân ảnh. Cái kia người ước khoảng 40-50 tuổi, dung mạo nghiêm nghị, mặt mày như kiếm. Một thân trang trọng màu đỏ thâm pháp bảo, phía trên thêu vẽ lấy phức tạp lôi văn. Song đồng nhấp nháy sáng chói kim sắc điện mang, trong lúc giơ tay nhấc chân, đầy là túc sát chi khí. Hắn đứng ở chỗ này, toàn bộ toàn trường không khí, giống như đều bị đông cứng. Có lẽ chính là chỗ này. Nam tử ánh mắt như sấm, ngước đầu nhìn lên lấy đỉnh đầu khắp nơi. Hiển nhiên hắn cũng biết cái này đại liệt cốc tính đặc thù. Chủ nhân để cho ta tới đây, ý đồ thu phục khí linh, mặc dù không nhất định có thể thành công. Nhưng dù sao cũng phải thử một thử. Nam tử thanh âm cũng như cùng lôi đỉnh ngành mình. Hắn ánh mắt lấp lóe, đồng nhiên nâng tay phải lên. Ầm ầm. Một cái tử sắc lôi điện giao long từ tay hắn bên trong bay ra. Cái này tử sắc giao long sinh động như thật, lại thêm là ngưng động như thực chất, đỉnh đầu thậm chí sinh ra độc giác. Lôi điện giao long chừng cỡ thùng nước, 20 thước lớn nhỏ. Giờ phút này từ nam tử trong tay bay ra, thẳng đến trên trời khắp nơi mà đi. Ầm ầm. Rất nhanh liền tại đục ra một cái lô lớn. Bạch. Nam tử thân ảnh lóe lên, hóa thành một cái lôi quang, dọc theo lô lớn, thẳng vào đại liệt gốc. Rất nhanh nam tử thân ảnh liền tại biến mất không gặp. Chỉ còn lại lưu từng tia lôi điện tại từ từ tiêu tán. Rất nhanh. Cái kia bị lôi điện giao long đục ra lỗ lớn lại một lần nữa nhúc nhích, cấp tốc khôi phục. Siêu. Tiêu ở đây đây, một thân ảnh cấp tốc bay tới. Đúng vậy Tiêu Trường Phong. Chủ nhân, người kia khí tức biến mất rồi. Ma Linh Đại Sư kinh hãi, vội vàng mở miệng. Ta biết hắn đi đâu. Tiêu Trường Phong ánh mắt xuống tại cái kia nhúc nhích khôi phục lỗ lớn trong, trong tâm minh bạch nam tử đi hướng. Nơi này còn lưu lại lôi quang, có lẽ là tu luyện lôi thuộc tính công pháp, bất quá người này thực lực mạnh, không kém gì chân võ thánh nhân. Tiêu Trường Phong nhíu mày. Thông qua nam tử lưu lại từng tia lôi quang, liền tại đã đoán được nam tử thực lực. Mà không kém gì chân võ thánh nhân. Hiển nhiên người này cũng là một vị thánh nhân cảnh cường giả. Bởi vậy Tiêu Trường Phong giờ phút này tiểu lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Là cùng vào đại liệt cốc, đi dò xét người này mục đích. Hay là cứ thế mà đi. Kế tiếp theo tìm kiếm đồng nhất. Nếu như đi cùng, với thực lực của mình, tất nhiên sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng nếu như không đi cùng, thật vất vả tìm đến một điểm manh mối, như vậy đoạn tuyệt. Ma Linh Đại Sư không có mở miệng quấy rầy. Đi. Cuối cùng Tiêu Trường Phong làm ra quyết định. Thật vất vả tìm đến điểm đường tác, hắn làm sao có thể từ bỏ. Huống chi. Lùi bước cũng không phải là tính cách của hắn. Tại là hắn thu hồi cấm hồn hồ lô. Chảm. Chập ngón tay như kiếm. Chém về phía trên không khắp nơi. Cái này khắp nơi 10 phần cứng rắn, cho dù với Tiêu Trường Phong pháp lực, hiệu quả cũng không rõ ràng. Tại là Tiêu Trường Phong lấy ra ngũ hành pháp kiếm. Nhưng dù vậy, cũng hao phí gần một nửa pháp lực, cái này mới chạm xuất một cái động lớn. Cứ như vậy, Tiêu Trường Phong dọc theo lỗ lớn, tiến vào cái này không giống đại liệt cốc bên trong. Ầm ầm, vừa mới phá ra mặt đất. Tiêu Trường Phong liền tại nghe đến đinh thai nhức góc tiếng oanh minh. Phảng phất ức vạn kinh lôi nổ vang. Để Tiêu Trường Phong đều ý thức ông minh. Chấn thần. Thần thức tuôn ra, chấn áp thức hải. Như thế Tiêu Trường Phong mới tính dễ chịu một chút. Hắn khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía nơi xa. Chỉ gặp cái này tòa đại liệt cốc bên trong, cũng không phải là hẹp dài vết rách, mà là hình như một cái sơn cốc. Này đây hắn chính tại sơn cốc biên giới nơi. Mà ở giữa sơn cốc, có một tòa hắc sắc kim tự tháp. Thân tháp đen như mực, nhưng lại hiện lên nửa thấu minh hình. Thấu qua thân tháp, có thể nhìn đến hắn bên trong có một bóng người xinh đẹp chính đang ngủ say. Cái này là một cái cực kỳ mỹ lệ nữ tử. Người mặc khiết bạch tố nhã váy dài, nằm ngang tại bên trong kim tự tháp. Trắng nón như ngọc da thịt, thon dài cổ ưu nhã, còn có giống như hoàn mỹ tinh xảo dung nhan. Nàng bất tử lâm nhược vũ thanh lãnh, không có yêu yêu vũ mị gợi cảm, cũng không có quảng lăng thánh nữ thâm thúy thần bí. Ngược lại có một cỗ khí chất xuất trần, giống như không dính khói lửa trần gian tiên nữ. Đi tới trong phòng trần, làm cho lòng người trong sinh không ra chút nào khinh nhẫn chi niệm. Nay đây nàng nằm tại bên trong kim tự tháp, không biết sống hay chết. Mà giờ khắc này, một hồi đại chiến kinh thiên, chính tại kim tự tháp bên ngoài bộc phát. 49 thân ảnh, chính đang vây công một người. Bị vây công chi nhân. Đúng vậy lúc trước tên nam tử kia. Nam tử cả người lôi quang sáng chói, lĩnh vực mở rộng, hóa thành lôi hải. Tay hắn ác một thanh trường đao, thân đao bên trên có lôi điện giao long quấn quanh, 10 phần bất phàm. Giờ phút này hắn một người chiến bắt phương, giống như lôi thần hàng thế. Thử tiêu thần lôi. Tiêu Trường Phong mắt quang thiểm nhấp nháy, trong tâm kinh ngạc. Này đây nam tử kia thi triển, đúng vậy cực kỳ hiếm thấy tử tiêu thần lôi. Lúc ban đầu Tiêu Trường Phong từ lôi đế trong tay thu hoạch được một phương ngụy ngũ lôi ấn. Hắn bên trong chỗ bắt trước, liền tại tử tiêu thần lôi. Mà trước mắt nam tử này tử tiêu thần lôi, thế không phải bắt trước, mà là hàng thật giá trị. Cuồng bạo khí tức từ nam tử trên thân truyền ra, chấn nhiếp bắt phương. Thánh nhân cảnh tam trọng. Cảm thụ đến cỗ này cuồng bạo khí tức, Tiêu Trường Phong sắc mặt ngưng trọng. Nam tử này như hắn sở liệu. Bất ngờ là một vị thánh nhân cảnh cường giả. Bất quá này đây cản tại nam tử trước người cái kia 49 thân ảnh, cũng là 10 phần bất phàm. Mỗi một cái vậy mà đều có đại năng cảnh thực lực. Mà lại 49 người trong đó, tựa hồ còn có liên hệ nào đó. Khiến cho nam tử mặc dù cứng hãn, nhưng lại không cách nào đột phá cái này 49 người vây công. Ừm. Đồng nhiên Tiêu Trường Phong ánh mắt bị trong đó một thân ảnh hấp dẫn. Hắn ánh mắt nhìn lại. Chỉ gặp tại 49 thân ảnh trong, có một người cao 2 thước, cả người màu vàng xanh nhạt người. Đồng nhất. Tiêu Trường Phong trong tâm chấn kinh. Chương 883, một quyền bại thánh nhân. Chỉ gặp tại cái kia 49 thân ảnh phía trong. Đồng Nhất bất ngờ tiểu tại hắn bên trong. Như là bề ngoài cũng có thể tương tự. Nhưng Tiêu Trường Phong cái kia cỗ thần thức cảm ứng, lại là tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Tiêu Trường Phong trong tâm kinh ngạc. Tại chân thần tông di chỉ thời điểm, yêu phong đánh tới, đem Đồng Nhất cũng là thổi đi. Về sau Tiêu Trường Phong cảm ứng qua, chỉ phát hiện Đồng Nhất là tại Nam Phương. Thế là hắn không có nghĩ đến, vậy mà lại ở chỗ này gặp. Bất quá Đồng Nhất thực lực thế nào đột phá đến đại năng cảnh. Tiêu Trường Phong nhíu mày, trong tâm kinh ngạc. Bị Tiêu Trường Phong luyện chế ra Đồng Nhất, chỉ là thanh đồng thi. Có thể so hoàng võ cảnh nhị tam trọng võ giả. Nhưng này đây cái kia cùng lôi điện nam tử giao chiến Đồng Nhất. Lại là thi triển ra đại năng cảnh lực lượng. Cái này khiến Tiêu Trường Phong không biết nguyên nhân. Chờ chút. Đống nhiên Tiêu Trường Phong mắt quang lóe lên, giống như là có chỗ phát hiện. Đống nhiên đây hắn thần thức liền tại ẩm vang tuôn ra, thẳng đến cái kia hắc sắc kim tự tháp mà đi. Cái này hắc sắc kim tự tháp không biết là làm bằng vật liệu gì chế tạo. Lại có thể ngăn cách thần thức. Bất quá thông qua dấu vết để lại, Tiêu Trường Phong nhưng trong lòng là có suy đoán. Cái này là khí linh. Tiêu Trường Phong đồng lỗ hơi co lại, trong tâm minh bạch. Chỉ sợ cái này là âm dương điên đảo kính khí linh. Âm dương điên đảo kính không biết vì nguyên nhân gì pha thoái, bởi vậy cái này khí linh cũng lâm vào trạng thái ngủ say. Tiêu Trường Phong mắt giới cao bậc nào. Một mắt liền tại đoán được chân tướng sự tình. Mà này đây hắn nhìn qua cái kia lôi điện nam tử, cũng là minh bạch hắn ý đồ đến. Hắn tất nhiên là chạy khí linh mà ra, tự là không biết cái này là chính hắn ý nguyện, hay là quỷ tiên tông bên trong một vị nào đó quỷ thần. Tiêu Trường Phong trong mắt ánh sáng hơi sáng. Này đây hắn đã có thể xác nhận. Trước mắt vị này lôi điện nam tử, liền tại cùng ma linh đại sư, chân võ thánh nhân đồng dạng. Là quỷ tiên tông bên trong một vị nào đó quỷ thần quỷ buộc. Người này là thánh nhân cảnh thực lực, tất nhiên thanh danh không nhỏ, đáng tiếc Quảng Lăng thánh nữ không tại, không là nàng có lẽ có thể nhận ra. Mỗi một vị thánh nhân cảnh cường giả, cũng là tên chấn thiên hạ tồn tại. Đáng tiếc Tiêu Trường Phong đến trung thổ không lâu, không hiểu nhiều. Cũng không nhận ra vị này lôi điện nam tử thân phận. Không là tiểu cũng có thể tiến một bước suy tính ra quỷ tiên tông chỗ tại. Địa giai cao cấp võ kỹ, lôi vân phong bạo. Giờ phút này nam tử đang toàn lực xuất thủ. Hắn một thân linh khí bàng bạc như hải, nồng đậm như dịch. Cả người lôi điện lại thêm là cường tuyệt không so. Mang theo khí tức hủy diệt, đủ với hủy thiên diệt địa. Ầm ầm. Chỉ gặp tại nam tử trong tay, một cái lôi điện phong bạo đang nổi lên. Sau đó nên phong gặp trường, hóa thành mấy trăm thước lớn nhỏ, nối liền đất trời. Cái này đạo lôi điện phong bạo như là xuống bên ngoài giới, chỉ sợ đủ với hủy diệt một tòa cỡ trung thành trì. Uy lực của nó mạnh, thế chỗ hy hữu gặp. Bình tĩnh. Lôi điện nam tử tuy mạnh, nhưng cái kia 49 thân ảnh, cũng là không thể khinh thường. Đống nhiên đây ngay cả cùng đồng nhất tại bên trong 49 người, thân hình xen vào nhau. Dựa theo một loại nào đó quy luật sắp xếp, phảng phất chiến trường trong bài binh bố trận. Sau đó 49 người đồng loạt ra tay, như cùng một cái cự đại toàn đầu. Lại để đem cái này đạo kinh khủng lôi vân phong bạo trực tiếp đục xuyên. Mà cái kia 49 người cũng không thụ đến rất lớn. Thương thế. Đại đạo thiên diễn chiến trận. Tiêu Trường Phong cái này lần là thật kinh ngạc. Này đây cái kia 49 thân ảnh thi triển, chính là một loại danh khí cực lớn chiến trận. Đại đạo 50, thiên diễn 49, người độn hắn 1. Cho dù là tại tu tiên giới bên trong, cũng là đại danh đỉnh đỉnh chiến trận. Căn cứ chiến trận chúng nhân thực lực, cũng có thể phát huy ra không so lực lượng cường đại. Như là cầm Ngọc Nữ Tông kiếm trận đến so. Như thế Ngọc Nữ Tông kiếm trận chỉ có thể coi là tiểu vu, thậm chí ngay cả tiểu vu cũng không bằng. Cái này đại đạo thiên diễn chiến trận, mới thật sự là tiên gia chiến trận thuật. Khó trách Đồng Nhất có thể phát huy ra đại năng cảnh lực lượng. Tiêu Trường Phong rốt cuộc hiểu rõ Đồng Nhất lực lượng tồn tại. Đồng thời cũng rõ ràng một chuyện khác. Nguyên lai Đồng Nhất vốn là cái này 49 người một trong, chỉ là không biết vì gì, mới bị Nam Ông Thiên Mô đến. Lần này yêu phong, chỉ sợ cũng không phải là tình cờ, có lẽ cùng hắn có quan hệ. Tiêu Trường Phong trong mắt tinh mang lấp lóe, đoán được trận kia đặc thù hồng sắc yêu phong. Bất quá hắn tạm đây không cách nào xác định. Địa giai cao cấp võ kỹ, lôi tiên. Này đây cái kia lôi điện nam tử gặp lôi vân phong bạo bị Đồng Nhất mấy người đỡ được. Đồng nhiên đây hai tay hất lên. Thử tiêu thần lôi hóa thành hai đạo dài trăm thước lôi tiên. Lôi điện nam tử tay cầm lôi tiên, liền tại ẩm vang quất hướng Đồng Nhất mấy người. Thế mà cái này đại đạo thiên diễn chiến trận, thế là uy lực cực mạnh. Mà lại 49 người khí tức tương liên, như cùng một người. Cho dù cái này hai đạo lôi tiên cũng là đánh về phía hai bên. Lại như cũng không cách nào phá trận. Từ điện kinh lôi đao, ra. Bất quá cái này lôi tiên vốn là không phải nam tử ỷ vào. Đây chỉ là một ngụy trang. Tại lôi tiên đánh ra đồng thời, hắn vây tay. Đống nhiên đây trôi này bị lôi điện giao long quấn quanh trường đao bị hắn ác nơi tay trong. Cái này là một kiện thánh khí. Hơn nữa nhìn bộ dáng là nam tử nhất tiện tay vũ khí. Chạm. Nam tử tay cầm tử điện kinh lôi đao, đống nhiên một chạm. Trong chốc lát đầu kia lôi điện giao long, nương theo lấy trên 100 mét dài lưỡi đao. Trực tiếp vạch phá bầu trời, chém về phía đồng nhất mấy người. Cái này nhất đao uy lực cực lớn. Không gian trung lưu lộ ra từng tia từng sợi vết nứt không gian. Tử tiêu thần lôi lại thêm là mang theo không có gì sánh kịp hủy diệt chi ý. Chỉ sợ liền tại một tòa sơn mạch, tại cái này nhất đao xuống, cũng phải bị bổ ra. Ầm ầm. Cái này nhất đao, trực tiếp chém vào chiến trận phía trong. Mà lại này đây đúng vậy đồng nhất mấy người đi ngăn cản cái kia hai đạo lôi tiên thời điểm. Nắm bắt thời cơ đến vừa đúng. Trong nháy mắt lôi điện giao long nương theo lấy lưỡi đao liền tại xâm nhập chiến trận phía trong. Cái này nhất đao, phảng phất đánh vào 7 tấc bên trên. Đống nhiên đây toàn bộ chiến trận xuất hiện sơ hở. Mà lại cực kỳ rõ ràng. Đồng nhất người 49 người, cùng nhau khí tức chợt hạ xuống. Phảng phất muốn băng tán. Gặp một màn này, nam tử mắt lộ ra vui mừng. Chỉ cần đột phá những thứ này thượng cổ tử thi, hắn liền có thể gần đến kim tự tháp trước. Có lẽ thật sự có thể thu phục kim tự tháp bên trong cái kia danh khí linh. Siêu. Tiêu ở đây thời gian. Một thân ảnh, nhanh hơn thiểm điện, cấp tốc vọt tới. Cái gì? Nam tử trong tâm giật mình, quay đầu nhìn lại. Nhưng là không kịp rồi. Tiêu Trường Phong một bước đạp ra, xâm nhập chiến trận phía trong. Đại đạo 50, thiên diện 49, người độn hắn 1, bây giờ liền do ta đến bổ túc cái này bỏ chạy 1. Tiêu Trường Phong mắt sáng ngời, trong tâm thanh minh không so. Đại đạo thiên diễn chiến trận, tại tu tiên giới bên trong cực kỳ có tên. Mà thân là tạo hóa tiên đế, Tiêu Trường Phong tự nhiên cũng sớm có nghiên cứu. Hắn biết nếu là có người có thể bổ túc cái này bỏ chạy 1, như thế trận này uy lực, sẽ tăng cường mấy lần. Chỉ bất quá trận này vận dụng ngàn vạn năm, nghĩ muốn gia nhập cái này bỏ chạy 1. 10 phần gian khó khăn. Tiêu Trường Phong ở kiếp trước cũng là hóa thành mấy trăm vạn năm, mới nghiên cứu ra được. Này đây chính dùng tốt bên trên. Vâng. Tiêu Trường Phong hoàn mỹ dung nhập vào chiến trận bên trong, hắn nâng tay phải lên, một quyền vung ra. Trong chốc lát toàn bộ chiến trận đều bị hắn dẫn dắt. Tất cả người cũng là nâng tay phải lên, một quyền đánh ra. Đống nhiên đây một cái cự đại hư huyễn quyền đầu, hoành không mà ra. Nắm đấm đập ra lôi điện, đánh bay tử điện kinh lôi đao. Sau cùng đánh vào nam tử trên thân. Ầm ầm. Nam tử trực tiếp bị một quyền này đánh bay ra ngoài, nện ra một cái hố sâu to lớn. Một quyền bại thánh nhân. Chương 884, mối thù hôm nay, bản tọa nhất định gấp 100 lần dâng tặng còn. Bổ túc bỏ chạy 1. Như thế đại đạo thiên diễn chiến trận lại không còn là cái này danh tự. Nên gọi là đại đạo chiến trận. Trận chiến này trận uy lực, khó khăn với đánh giá. Cùng nguyên bản có thể so sánh thánh nhân cảnh lực lượng, bây giờ thêm trên Tiêu Trường Phong. Lực lượng đủ với vượt mấy lần. Nam tử này hoàn toàn chính xác rất mạnh. Thánh nhân cảnh tam trọng thực lực, lại thêm trên hiếm thấy tử tiêu thần lôi. Cho dù ở trung thổ, tất nhiên cũng là một vị danh khí cực lớn thánh nhân. Nhưng tại đại đạo chiến trận xuống, lại là y nguyên không chịu nổi một kích. Ầm. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, một cái bị bao khỏa trong tử tiêu thần lôi thân ảnh. Phóng lên tận trời, đúng vậy vừa rồi tên nam tử kia. Chỉ là lúc này nam tử, cái đó còn có vừa rồi uy nghiêm bá đạo. Sắc mặt hắn trắng bệnh, trước người có một cái rõ ràng quyền ấn. Một thân màu đỏ thâm trang trọng lôi bảo, lại thêm là hóa thành phá tia nát sợi. Người là ai? Nam tử đưa tay triệu hồi chính mình từ điện kinh lôi đao, một đôi lôi mắt, nhìn chòng chọc vào Tiêu Trường Phong. Hắn biết rõ. Chính là bởi vì Tiêu Trường Phong gia nhập vào, mới khiến cho đại đạo chiến trận uy lực tăng gấp bội. Ngay cả mình đều không thể ngăn cản. Bất quá hắn trong lòng cũng có rất nhiều nghi hoặc. Bởi vì lúc trước hắn cũng không phát hiện Tiêu Trường Phong tồn tại. Mà lại Tiêu Trường Phong một mắt liền tại cái nhân loại. Mà không phải những thứ này thượng cổ tử thi. Ba ngươi, còn chưa xứng biết ta danh tự. Tiêu Trường Phong bình tĩnh nói. Cho dù trước mặt chi nhân là thánh nhân cảnh cường giả. Nhưng tại hắn trong mắt, cũng bất quá là cường đại điểm sâu kiến mà thôi. Loại nhân vật này, ở kiếp trước hắn một ngón tay, liền có thể nghiền sát. Hừ, cuồng vọng, chờ bản tọa phá trận này, đưa ngươi bắt giữ, tự nhiên biết ngươi là ai. Nam tử mày rậm dựng thẳng lên, trong mắt lôi điện nổ vang. Thánh nhân chi uy lại thêm là sâu nặng không so. Nếu là bình thường người, chỉ sợ sớm đã sinh lòng e ngại. Đáng tiếc hắn đối mặt là Tiêu Trường Phong. Sắt. Tiêu Trường Phong lại lần giơ tay, nắm tay vung ra. Cái này đại đạo chiến trận mặc dù bất phàm, nhưng lại không cách nào tùy ý Tiêu Trường Phong thi triển. Hắn chỉ có thể bổ túc cái kia bỏ chạy 1. Tất cả thủ đoạn công kích đều 10 phần nguyên thủy. Ầm ầm. Tất cả thượng cổ tử thi cùng nhau nắm tay vung ra. Đống nhiên đây cái kia cự đại hư huyễn quyền đầu xuất hiện lần nữa. Nắm đấm này chừng 200 thước lớn nhỏ, giống như một tòa núi lớn. Đem không khí đều đè đến uốn lượn, hiển nhiên một quyền này lực lượng cực lớn. Địa giai cao cấp võ kỹ, vạn lôi thiên dẫn. Nam tử nổi giận gầm lên một tiếng, trong chốc lát lĩnh vực bên trong tử tiêu thần lôi cùng nhau cuồn cuộn. Hóa thành một đầu trăm thước lớn nhỏ lôi điện quyền. Ầm ầm. Phảng phất là hai quả tinh cầu tại va chạm. Cự đại tiếng oanh minh đình thai nhức óc. Cùng bạo ba động lại thêm là giống như là biển gầm, hướng về bát phương trào lên mà đi. Thần long bãi vĩ. Bất quá Tiêu Trường Phong kinh nghiệm chiến đấu, hiển nhiên phong phú hơn một chút. Cơ hồ tại hai nắm đấm va chạm đồng thời. Tiêu Trường Phong liền tại trở lại nhất thối đá ra. Trong chốc lát tất cả thượng cổ tử thi bị dẫn dắt, đồng dạng nhất thối đá ra. Tại là một đầu 200 thước lớn nhỏ cự đại cước trường, hoành không đạp ra. Ẩm. Đống nhiên đây cái kia trăm thước lớn nhỏ lôi điện quyền lại chống đỡ không nổi. Trực tiếp bị đạp nổ tung. Mà cự đại cước trưởng là thế đi không giảm. Tiếp tục hướng về nam tử đá vào. Đáng chết. Gặp một màn này, nam tử sắc mặt khó coi không so. Tay hắn ác tử điện kinh lôi đao, cả người linh khí sôi trào. Thời gian đóng kết. Giờ khắc này, nam tử cuối cùng thi triển ra thánh nhân cảnh đặc hữu thời gian chi lực. Chân võ thánh nhân thời gian chi lực là thời quang đảo lưu. Có thể làm cho nào đó người vật gì đó hồi đến một đoạn thời gian trước đó tình trạng. Mà nam tử này nắm giữ thời gian chi lực, là đem nào đó người vật gì đó dừng lại tại cái nào đó thời gian điểm. Đống nhiên đây cái kia cự đại cước trưởng bị dừng lại tại nguyên chỗ. Nhưng nam tử thực lực có hạn. Dừng lại mãnh liệt như vậy một cước, không siêu qua 3 giây. Nhưng cái này cũng đầy đủ. Chỉ gặp hắn trong tay tử điện kinh lôi đao không ngừng chảm xuất. Mấy đạo lôi điện lưỡi đao xuống tại cự đại cước trưởng bên trên. Cái này mới đem bàn chân phá vỡ. Ngươi thời gian chi lực có thể thi triển mấy cái đâu. Tiêu Trường Phong ánh mắt bình tĩnh, lại lần nắm tay. Giờ phút này hắn cùng 49 bộ thượng cổ tử thi dung nhập vào đại đạo chiến trận bên trong. Hắn một người lực lượng tuy nhỏ, nhưng toàn bộ đại đạo chiến trận uy lực lại là không so cường đại. Đủ với nghiền ép nam tử. Hảo hảo tốt, ta Lôi Vân Thánh Nhân còn chưa hề bị người coi thường như vậy qua. Nam tử giận quá thành cười, cả người linh khí quần quận như nước thủy triều. Lĩnh vực bên trong tử tiêu thần lôi lại thêm là cuồng bạo không so, khí thế bạo trướng. Lôi Vân Thánh Nhân. Cái này là danh hiệu của người đàn ông này sao? Tiêu Trường Phong nhớ kỹ, ngày sau lại tìm người hỏi thăm một chút. Bất quá này đây, hắn lại là không chút do dự lại lần ra quyền. Vâng! 200 thước lớn nhỏ hư huyễn quyền đầu lại lần oanh ra. Lôi Vân Thánh Nhân với tử tiêu lôi hải nên chiến. Mặt đất đang chấn động, thiên khung tại pha toái. Lại thêm có một đạo mảnh như sợi tóc vết nứt không gian hiện hiện. May mắn hảo nơi đây không có những sinh linh khác. Nếu bị cuốn vào trong đó, hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà tòa kia hắc sắc kim tự tháp cũng không biết là từ làm bằng vật liệu gì chế tạo. Tại cái này mãnh liệt cuồng bạo chiến đấu ba động trong, vậy mà không bị ảnh hưởng chút nào. Lại đến, Tiêu Trường Phong đắc thế không buông tha người, một quyền lại một quyền. Mỗi một quyền lực đạo đều so phía trước một quyền càng mạnh. Phảng phất trồng lên. Lôi Vân Thánh Nhân rất mạnh. Cho dù đại đạo chiến trận tăng cường mấy lần, cũng có thể một trận chiến. Đương nhiên đây cũng là bởi vì còn lại 49 người cũng là thượng cổ tử thi. Mà Tiêu Trường Phong thực lực sai biệt lại quá nhiều, không cách nào phát huy ra càng nhiều pháp thuật. Như là tại cái khác địa phương. Có lẽ song phương cũng có thể liên chiến 3 ngày 3 đêm. Nhưng nơi này là thượng cổ phế khư. Cho dù cái này đại liệt cốc là âm dương điên đảo kính vết rách. Nhưng thượng cổ phế khư nhất đại nguy cơ, thế là những cái kia không chỗ không có ở đây hôn tạp năng lượng. Lôi Vân Thánh Nhân đại khai đại hợp, cường thế xuất thủ. Nhưng hắn linh khí tiêu hao tốc độ cũng cực nhanh. Mặc dù hắn cũng có thể hấp thu một chút hôn tạp năng lượng, nhưng cùng Tiêu Trường Phong cùng đại đạo chiến trận cùng so hay là kém xa tích tắp. Theo thời gian trôi qua, đại đạo chiến trận không có chút nào suy yếu, mà Lôi Vân Thánh Nhân lực lượng cũng đang không ngừng yếu bớt. Cứ tiếp như thế, Lôi Vân Thánh Nhân cuối cùng không địch lại. Đến cùng là từ đâu chạy đến thiếu niên, lại có thể cùng những thứ này thượng cổ tử thi liền cùng một chỗ, đáng chết. Lôi Vân Thánh Nhân sắc mặt càng ngày càng khó coi. Âm trầm đến phảng phất có thể ngưng ra nước. Hắn biết, cái này một lần tính là uổng công một chuyến. Có cái này đại đạo chiến trận tại. Hắn căn bản không có cơ hội tới gần tòa kia hắc sắc kim tự tháp. Lại thêm nói cách khác thu phục khí linh. Chủ nhân cho ta tin tức trong, cũng không có thiếu niên này. Sau khi trở về ta nhất định phải tìm hiểu rõ ràng, thù này ta tất báo. Lôi Vân Thánh Nhân hung hăng trợn mắt nhìn Tiêu Trường Phong một mắt. Đem dáng dấp của thiếu niên này là cấn trong lòng bên trên. Sau đó lại chuẩn bị rời đi nơi đây. Muốn đi. Tiêu Trường Phong trong nháy mắt lại nhìn ra hắn đảo tẩu chi ý. Đống nhiên đây trong mắt tinh mang lấp lóe. Thần Long bãi vĩ. Lại một lần, cự đại bàn chân xuất hiện. Trực tiếp hoành không mà ra, đã hướng Lôi Vân Thánh Nhân. Này đây Lôi Vân Thánh Nhân lực lượng giảm bớt không ít. Lại một lòng muốn chạy trốn, vậy mà không thể hoàn toàn ngăn lại. Vâng. Trong chốc lát liền tại bị một cước đá trong, lăng không bay ngược, phun ra một miệng lớn thánh huyết. Thiếu niên, ta nhớ kỹ ngươi, mối thù hôm nay, bản tọa nhất định gấp trăm lần dâng tặng còn. Lôi Vân Thánh Nhân tràn ngập sát ý thanh âm tại đại liệt cốc bên trong quanh quẩn. Mà thân ảnh của hắn, là cấp tốc phá vỡ mặt đất, biến mất đào tẩu. Chương 885, chờ ta trở về. Một vị thánh nhân muốn chạy trốn. Với Tiêu Trường Phong thực lực trước mắt, vẫn là không cách nào ngăn trở. Bất quá vừa rồi một cước kia, đủ để cho hắn nằm nửa tháng. Tiêu Trường Phong mắt lộ ra lãnh sắc. Đối với Quỷ Tiên Tông chó săn, hắn tuyệt sẽ không hạ thủ lưu tình. Mặc dù không biết Lôi Vân Thánh Nhân vì gì muốn thu phục khí linh, nhưng chỉ muốn là Quỷ Tiên Tông muốn làm sự tình, Tiêu Trường Phong tiểu tuyệt sẽ không để bọn hắn toàn nguyện. Đáng tiếc duy nhất tiểu là không cách nào thông qua Lôi Vân Thánh Nhân đến tìm kiếm Quỷ Tiên Tông tung tích. Một vị thánh nhân, tất nhiên không phải bừa bãi hạ người vô danh, người đi y thánh thành, hỏi thăm một chút lại biết lai lịch của hắn. Tiêu Trường Phong thu hồi ánh mắt. Vô luận như thế nào, cái này lần cũng coi như là có chút thu hoạch. Tối thiểu phá hủy Lôi Vân Thánh Nhân mục đích. Đồng thời bắt được Lôi Vân Thánh Nhân đường này tác. Bạch. Tiêu Trường Phong chậm rãi giải khai đại đạo chiến trận liên hệ. Mặc dù hắn có thể dung nhập vào đại đạo chiến trận trong. Đọc truy hệ. N tại nhưng hắn bây giờ dù sao chỉ có nguyên anh kỳ. Còn không cách nào thời gian dài vận dụng, không là di chứng là trước mắt hắn không thể nào tiếp thu được. Cơ hồ tại Tiêu Trường Phong giải trừ liên hệ đồng thời. Đồng nhất người 49 bộ thượng cổ tử thi. Cũng là chỉnh tề một mạch rơi xuống. Như cùng pho tượng bình thường đứng tại hắc sắc kim tự tháp phía trước. Như cùng một loạt vạn cổ không đổi thủ hộ người. Trong đó đồng nhất ở vào hàng thứ hai. Có lẽ là bởi vì đồng nhất nguyên nhân. Những thứ này thượng cổ tử thi cũng không công kích Tiêu Trường Phong. Chủ nhân. Đồng nhất phát ra thanh âm giống như máy móc, hiển nhiên đối với Tiêu Trường Phong ký ức, cũng không tiêu tán. Đồng nhất, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tiêu Trường Phong nhíu mày, mở miệng hỏi thăm. Đồng thời trong lòng có một loại cảm giác. Chỉ sợ cái này một lần, là mang không đi đồng nhất. Chủ nhân, ta là đại nhân thủ hộ người một trong, thật xin lỗi, không thể cùng ngươi cùng đi. Quả nhiên. Đồng nhất mở miệng, trực tiếp nói ra kết quả. Thủ hộ người. Ngươi vì gì muốn thủ hộ ở chỗ này? Đã từng nơi này phát sinh qua cái gì? Tiêu Trường Phong sớm có chuẩn bị tâm lý, bởi vậy không có kinh ngạc. Nay đây hắn mở miệng hỏi thăm, nghĩ muốn thông qua đồng nhất. Biết được một chút liên quan tới thượng cổ phế khư bí mật. Chủ nhân, ta không biết, ta chỉ biết mình là đây thủ hộ người, muốn đời đời kiếp kiếp, vĩnh viễn bảo vệ. Đồng nhất cơ giới thanh vang lên lần nữa. Bất quá lại là không cách nào lại cho Tiêu Trường Phong cái gì đáp án. Ta có thể đi qua nhìn một chút sao? Tiêu Trường Phong trầm ngâm một lát, chợt ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa hắc sắc kim tự tháp. Đồng nhất trầm ngâm một lát, cuối cùng đáp ứng. Cũng có thể, nhưng xin ngài không nên quấy rầy đại nhân. 49 bộ thượng cổ tử thi, chỉ có đồng nhất bị Tiêu Trường Phong mở ra linh trí. Bởi vậy hắn gật đầu đáp ứng, còn lại thượng cổ tử thi cũng sẽ không đối Tiêu Trường Phong xuất thủ. Được. Tiêu Trường Phong gật gật đầu. Sau đó cất bước đi hướng hắc sắc kim tự tháp. Đi đến gần, nhìn rõ ràng hơn. Cái này tòa hắc sắc kim tự tháp cả người từ tam giác thể đắp lên mà thành. Bất quá khảm nạm trong đó chỉ có một cái nhỏ bé quang ngân. Lại là không có chút nào khe hở. Cả tòa hắc sắc kim tự tháp chừng cao 20 mét. Toàn thân óng ánh sáng long lanh, như cùng màu mực thủy tinh. Suy nghĩ muốn. Tiêu Trường Phong đi được gần chút, sau đó đưa tay chạm đến một chút. Cũng không hề tưởng tượng trong lương băng. Ngược lại mang theo một tia ấm áp, mà lại cũng không phải thạch đầu như thế cứng rắn. Như cùng làn da, có một tia có giãn. Thế mà là hiếm mặc linh thể thạch. Tiêu Trường Phong trong tâm giật mình, cuối cùng nhận ra cái này hắc sắc kim tự tháp chất liệu. Hiếm mặc linh thể thạch là một loại cực kỳ đặc thù linh thạch. Cho dù tại tu tiên giới bên trong, cũng là cực kỳ hi hữu gặp. Bởi vì loại này linh thạch, bản thân cũng không có được linh khí. Ngược lại ẩn chứa sinh cơ. Chỉ có tại sinh cơ cực kỳ dạt dào chi địa mới có thể sinh ra một khối nhỏ. Bình thường ẩn chứa sinh cơ, đại bộ phận cũng là thực vật, như linh dược, linh thụ. Nhưng hiếm mặc linh thể thạch lại là một loại khoáng thạch, cực kỳ đặc thù. Loại này hiếm mặc linh thể thạch giá trị cũng là 10 phần đắt đỏ. Cho dù là tại tu tiên giới, cũng là giá trị liên thành tồn tại. Bình thường có thể đến lớn chừng quả đấm một khối, lại đã tính là cơ duyên to lớn. Mà trước mắt cái này tòa hắc sắc kim tự tháp, lại đâu chỉ gấp trăm ngàn lần. Bất quá nơi này tối trọng yếu lại không phải cái này tòa hắc sắc kim tự tháp, mà là nằm tại trong đó khí linh. Khí linh tuyệt mỹ vô song, như đồng nhất tinh xảo tác phẩm nghệ thuật. Mũi ngọc tinh xảo như ngọc, môi đỏ giống như chu, liếu diệp song mi. Mỗi một cái khí quan đều hoàn mỹ hiện ra. Rất khó tưởng tượng nếu như nàng tỉnh lại, nên là đẳng cấp gì quang diệu thiên địa. Chỉ sợ để tinh thần đều phải ảm đạm. Bất quá này đây nàng lại là ngủ say ở chỗ này. Không biết ngủ say bao lâu. Cũng không biết lúc nào mới có thể tỉnh lại. 49 bộ thượng cổ tử thi, liền tại duy nhất làm bạn. Thượng cổ thời đại, tất nhiên phát sinh một kiện đại sự kinh thiên động địa, bởi vậy mới khiến cho tu tiên văn phán đoán sáng suốt tuyệt, âm dương điên đảo kính phá thoái. Tiêu Trường Phong trong tâm sinh ra một tia suy đoán. Thượng cổ phế khư, lưu lại vết tích. Như cùng ngộng hồi thượng cổ, nhưng không được hắn nhân. Ta mặc dù có tỉnh lại phương pháp của ngươi, nhưng tạm đây lại là năng lực không đủ. Nhìn qua ngủ say khí linh, Tiêu Trường Phong khẽ thở dài một cái. Toàn bộ âm dương điên đảo kính, cũng bất quá có thể so hạ phẩm tiên khí mà thôi. Đối với Tiêu Trường Phong mà lời, ngay cả phương pháp luyện chế đều có, lại thêm nói cách khác chỉ là tỉnh lại khí linh. Chỉ bất quá với trước mắt hắn thực lực, lại là hưu tâm vô lực. Tối thiểu đến chờ ta đột phá đến vấn đạo kỳ, cũng liền là thánh nhân cảnh. Tiêu Trường Phong trong tâm cân nhắc về sau, xác định tỉnh lại khí linh cần thiết cảnh giới. Bây giờ hắn chỉ là nguyên anh kỳ. Khoảng cách vấn đạo kỳ, còn có 4 cái đại cảnh giới. Hiển nhiên thời gian ngắn bên trong là không cách nào làm đến. Bất quá Tiêu Trường Phong cũng không thèm để ý. Dù sao thời gian của hắn còn có rất nhiều. Huống hồ với trước mắt hắn tốc độ tu luyện, đến vấn đạo kỳ, cũng sẽ không quá dài. Bất quá vì phòng ngừa Lôi Vân Thánh Nhân lại đến, ta phải bố trí một cái pháp trận, để đại đạo thiên diễn chiến trận uy lực càng mạnh. Đối với khí linh, Tiêu Trường Phong hay là rất nặng xem. Nghĩ đến Lôi Vân Thánh Nhân sẽ không cứ thế từ bỏ. Tiêu Trường Phong quyết định bố trí một cái pháp trận. May mắn hảo trong tay hắn tài liệu không ít. Vô luận là Trúc Đế, Chân Trúc Lao Tổ hay là Lục Gia Lao Tổ, nhận chữ vật bên trong đều có không ít đồ tốt. Rất nhanh, Tiêu Trường Phong liền tại ngay tại chỗ bắt đầu luyện chế trận điểm. Từng mai thượng phẩm bảo ngọc, tại tay hắn trong hóa thành trận điểm. Trọn vẹn hao tốn thời gian 10 ngày. Tiêu Trường Phong cái này mới luyện chế hoàn tất. Sau đó bố trí tại 49 bộ thượng cổ tử thi bốn phía. Trận lên. Cuối cùng Tiêu Trường Phong với pháp lực kích hoạt trận này. Đồng nhiên đây nhất trọng ngông lung vũ khí, tràn ngập tại 49 bộ thượng cổ tử thi bên trong. Trận này có thể tự động hấp thu giữa thiên địa hỗn tạp năng lượng. Tự động tuần hoàn, vĩnh cửu kích hoạt. Trừ phi hỗn tạp năng lượng biến mất, hoặc người linh trận bị phá. Kể từ đó, lại sẽ không lại xuất hiện trước đó bị Lôi Vân Thánh Nhân phá hư hiện tượng. Làm xong cái này tất cả, Tiêu Trường Phong mới yên tâm. Đồng nhất, ta đi, hảo hảo thủ hộ nơi đây, chờ ta trở về. Cuối cùng, Tiêu Trường Phong cùng Đồng Nhất dặn dò một tiếng, liền tại rời đi cái này tòa đại liệt cốc. Cửu Nguyệt Sơ một sắp tới, chuyện chỗ này, nên đi Y Thánh Thành. Tiêu Trường Phong ánh mắt lấp lóe, cuối cùng dự định rời đi nơi này, lên đường đi Y Thánh Thành. Chương 886, có bằng hữu từ phương xa tới, chẳng mừng lắm sao. Cái này lần thượng cổ phế khư chi hành. Tiêu Trường Phong có thể nói thu hoạch cự lớn. Mày may không so Càn Lăng Bí Cảnh tiểu. Không chỉ có thần thức tăng lên trên diện rộng, mà lại thu phục Quảng Lăng Thánh Nữ, quen biết Triệu Phú Quý. Lại thêm là giải quyết Chân Trúc Lão Tổ cùng Lục Gia Lão Tổ uy hiếp. Sau cùng phát hiện quỷ buộc manh mối, phá hủy Lôi Vân Thánh Nhân kế hoạch. Đồng thời biết được âm dương điên đảo kính cùng khí linh tồn tại. Đương nhiên, hắn cũng có tổn thất. Thì như chân quý trưởng lão lệ. Thì như đồng nhất. Tới đường bên trên có kinh không hiểm. Rất nhanh Tiêu Trường Phong liền tại về tới quỷ môn trấn. Bất quá Lôi Vân Thánh Nhân không thấy tăm hơi. Quảng Lăng Thánh Nữ cùng Triệu Phú Quý từ lâu rời đi. Còn như những cái kia Quảng Lăng Thánh Nữ truy cầu người cùng ngưỡng mộ người, là một cái đều không gặp. Không biết là tại trận kia yêu phong trong mất mạng, hay là nguyên nhân khác. Bất quá những thứ này đều cùng Tiêu Trường Phong không có quan hệ. Hắn cầm ra địa đồ, tìm một chút Y Thánh Thành phương hướng. Liên tại rời đi quỷ môn trấn, tiến về Y Thánh Thành. Y Thánh Thành. Luyện Dược Sư Hiệp hội Tổng Bộ. Trung thổ lấy danh thành trì một trong. Cũng là một tòa cỡ lớn thành trì. Ở chỗ này, ngươi có thể gặp đến ngày bình thường khó gặp luyện dược sư môn. Mà lại không phải phổ thông luyện dược sư. Đại bộ phận cũng là 3-4 phẩm, thậm chí 4-5 phẩm cao cấp luyện dược sư. Thậm chí còn có 6 thất phẩm luyện dược đại sư. Còn như bát phẩm luyện dược sư. Toàn bộ Y Thánh Thành bên trong, chỉ có một người. Vậy liền là luyện dược sư hiệp hội tổng hội trưởng, vị kia Y Thánh Đại Nhân. Cựu phẩm luyện dược sư. Toàn bộ huyền hoàng đại thế giới cũng không có mấy cái. Phần lớn cũng là thần long kiến thủ bất kiến vi nhân vật. Dù sao bọn hắn thế cũng là thiên tôn cảnh cường giả. Cách mỗi 10 năm, Y Dĩ Thánh Thành bên trong đều sẽ tổ chức một lần luyện dược đại bỉ. Loại này luyện dược đại bỉ, chỉ có 30 tuổi trở xuống luyện dược sư mới có thể đủ tham gia. Nó mục đích chỉ có một cái, chọn lựa ra thiên tư ưu tú luyện dược sư. Bởi vậy mỗi đến lúc này, các nơi luyện dược sư đều sẽ nhao nhao mà. Bởi vì luyện dược đại bỉ không có cực hạn. Bởi vậy cho dù những nơi khác, hoặc người không phải luyện dược sư hiệp hội trong người, cũng có thể báo tên tham gia. Vô số tuổi trẻ luyện dược sư, không mộng tưởng lấy ở chỗ này một tiếng hót kinh nhân, danh tiếng vang xa. Mà lại luyện dược đại bỉ 10 vị trí đầu tên, cũng có phần thưởng phong phú. Nếu là có thể tiến vào một vị nào đó trưởng lao pháp mắt, bị hắn thu làm đệ tử. Cái kia lại thêm là thiên đại tạo hóa. Bởi vậy mỗi lần luyện dược đại bỉ, cũng là nhân tài đông đúc. Cũng khiến cho luyện dược sư hiệp hội càng thêm cường thịnh. Nay đây Tiêu Trường Phong, lại tại bên ngoài Y Thánh Thành. Trường lão lệnh tại bên trong thượng cổ phế khư bị yêu gió thổi đi, ta về sau tìm tòi một lần, nhưng không có tìm đến, xem ra nghị muốn trực tiếp tiến vào tổng bộ, tìm kiếm Y Thánh, có chút khó khăn. Tiêu Trường Phong nhíu mày. Mặc dù hắn là luyện dược sư hiệp hội trưởng lão, nhưng nơi này thế không phải Vũ Lăng Thành. Biết hắn người cơ hồ không có. Nếu không có trưởng lão lệnh, ai sẽ thừa nhận hắn thân phận? Chẳng lẽ hắn phải giống như Vũ Lăng Thành như thế, đại náo một phen? Cũng hoặc người len lén lẻn vào tổng bộ, tìm kiếm Y Thánh. Nhưng nơi này thế là có không ít đại năng cảnh cường giả. Đến lúc đó nếu là không có tìm đến Y Thánh, ngược lại mình bị xem như tặc, vậy liền không đẹp. Đã không có trưởng lão lệnh, cũng không thể len lén lẻn vào, vậy liền quang minh chính đại đi vào đi. Chính hảo cái này lần có luyện dược đại bỉ, thuận tiện nhìn xem cái này luyện dược sư hiệp hội, đến cùng có mấy phần nội tình. Tiêu Trường Phong trong tâm nghĩ đến, làm ra quyết định. Chỉ sợ ngay cả Hồng Đạo Nguyên cũng không có nghĩ đến, kết quả sẽ là như thế này đi. Vốn muốn cho Tiêu Trường Phong gặp Y Thánh, thuận tiện làm ban giám khảo. Người nào từng nghĩ Tiêu Trường Phong bị mất trưởng lão lệnh, vậy mà tham gia luyện dược đại bỉ. Rất nhanh, Tiêu Trường Phong liền tại thấy được Y Thánh Thành. Một tòa cùng người khác không cùng thành trì. Xa xa nhìn lại, cả tòa Y Thánh Thành hình như một cái cự đại nồi đất. Bốn phía tường thành hiện lên đường vòng cung hình. Bất quá nơi này không có thành chủ, cũng không có binh lính thủ thành. Xa xa nhìn lại, có thể gặp đến không ít người mặc thanh bạch sắc luyện dược sư bảo phục người. Có nam có nữ, trẻ có già có. Cũng không ít yêu tộc trong cường giả. Luyện dược sư hiệp hội cũng không hạn chế chủng tộc, như Hoàng Đại Sư, liền tại một vị yêu đế. Đương nhiên, phổ thông yêu thú hay là sẽ trở thành yêu sủng hoặc người tọa kỵ. Một cỗ nồng đậm dược hương, tại không khí đang tràn ngập. Nơi này có một tòa cỡ lớn phong thủy trận, cùng Vũ Lăng Thành luyện dược sư phân hội cùng loại, nhưng lại bao phủ toàn thành. Xa xa nhìn ra xa, Tiêu Trường Phong liền tại đã đoán được nơi đây linh khí mức độ đậm đặc. Cơ hồ là trung thổ cái khác địa phương gấp mấy chục lần. Cả tòa Y Thánh Thành, liền tại một tòa danh phủ kỳ thực thánh địa. Cho dù chỉ tại trong đó tu luyện, cũng là làm ít công to. Không chỉ có như thế. Tại bên ngoài Y Thánh Thành, cũng có thể gặp đến không ít linh dược. Mặc dù chỉ là cấp thấp hạ phẩm linh dược, nhưng lại như dã tốn cỏ dại bình thường sinh trưởng bốn phía. Đủ với chứng minh Y Thánh Thành bất phàm. Thật là một cái hảo địa phương. Tiêu Trường Phong trên mặt lộ ra cười dung, chợt tăng thêm tốc độ, thẳng đến Y Thánh Thành mà đi. Cùng nay đồng thời, tại trong Y Thánh Thành trung tâm, có một mảnh cự đại cung điện bầy. Hán trung cung điện kiểu dáng khác nhau, có trang trọng, có trang nghiêm, có kỳ dị, có cổ quái. Những thứ này cung điện, cũng là chuyên môn là tổng hội trưởng cùng các trưởng lao tư người đặt trước chế. Tổng cộng có 11 tòa, mà tại trong đó, có một mảnh trống trải chi địa. Mảnh này trống trải chi địa cũng không kiến tạo cung điện, nhưng lại cùng cung điện bầy liền cùng một chỗ. Toàn bộ Y Thánh Thành người đều biết. Nơi này, là vì vị kia tân tấn người thứ 11 trưởng lão lưu lại. Đem là một tòa mới trưởng lão điện. Này đây ở chỗ này, có hai thân ảnh, chính chân đạp đất vàng. Cầm đầu một người, là một tên người mặc tử sắc bảo phục nam tử trung niên. Nam tử làn da ngăm đen, dáng người cao lớn, mày rậm đại mắt. Hai tay trên, đây là vết chai. Trên thân lại thêm có một cỗ bùn đất khí tức. Nam tử đầu trên mang theo một đỉnh thổ hoàng sắc mũ rơm, cũng không phải gì đó bảo vật. Chỉ là bình thường rơm dạ đan mà thành. Môi của hắn hơi dày, nhưng một đôi mắt lại là sáng ngời có thần. Toàn bộ người nhìn qua, như cùng thường xuyên tại đồng ruộng lao động nông gia hán tử. Mà tại trung niên nam tử sau lưng, là xoay người đứng lấy một tên tóc hoa râm lão nhân. Lão nhân trên mặt vết tích pha tạp, nếp nhăn thật sâu. Nhưng một đôi đồng lỗ, lại là hắc bạch phân minh. Như cùng như trẻ con thuần túy sạch sẽ. Vậy mà là Hồng Đạo Nguyên. Hồng Đạo Nguyên chính là Vũ Lăng Thành luyện dược sư phân hội trưởng. Có thể làm cho hắn cung kính như thế. Này danh đầu đội nón cỏ nam tử trung niên thân phận tất nhiên 10 phần bất phàm. Đạo Nguyên, cái này lần đưa ngươi gọi đến, chủ yếu là muốn cho ngươi từ trong giật dây, để ta cùng Tiêu đại sư tốt hơn giao lưu, nếu là có thể để hắn có được một tia lòng cảm mến, liền coi như là một tiến bộ lớn. Nam tử trung niên mở miệng, thanh âm cũng như nông gia hán tử bình thường giản dị thô kệch. Nhưng Hồng Đạo Nguyên lại là cung kính không so. Tổng hội trưởng, ngài yên tâm, Tiêu đại sư người này phẩm hạnh không sai, mà lại hết lòng tuân thủ hứa hẹn, hắn đã đáp ứng muốn tới, tất nhiên sẽ tới. Hồng Đạo Nguyên cung kính mở miệng. Cái này người đàn ông tuổi trung niên. Vậy mà liền là luyện dược sư hiệp hội tổng hội trưởng. Y Thế Thánh. Vậy liền tốt, đối với Tiêu đại sư loại này người, đành phải giao tốt, không thế ước thúc, lại thêm không thể đắc tội. Nếu là có thể để hắn đem luyện đan thuật tại ta luyện dược sư hiệp hội bên trong truyền thừa tiếp, liền tại tốt hơn rồi. Y Thế Thánh mỉm cười, tâm tình cực tốt. Có bằng hữu từ phương xa tới, chẳng mừng lắm sao. Chương 887, tin cũng được, không tin cũng chẳng sao. Y Thế Thánh thành bên trong, màu sắc cổ xưa cổ vận. Hắn bên trong ngoại trừ huy hoàng to lớn cung điện bên ngoài, càng nhiều là có đặc thù phong cách kiến trúc. Đại bộ phận cũng là với một đỉnh lầu các là chủ. Mà tại rộng lớn đường phố bên trên, lát thành cũng không phải là thanh thạch bản, mà là một loại nho nhỏ cỏ non. Dẫm tại cỏ non trên, như cùng đạp chúng một đoàn đông vải tốn, vô cùng thoải mái. Mà lại loại này cỏ non 10 phần kỳ đặc biệt. Bị người đạp xuống về phía sau, rất nhanh lại thế tự hành khôi phục. Mà tại đường phố hai bên, có một loạt tươi tốt cây cối. Tất cả là phẩm tướng không sai mà lại dược tính không tầm thường linh thụ. Linh thụ phía dưới, mới trồng từng dãy xá tử yên hồng đoá hoa. Liếc nhìn lại, thưởng tâm duyệt mắt. Không hổ là Y Thánh Thành. Tiêu Trường Phong gật gật đầu. Trong mắt mang theo vài phần khen ngợi. Này địa linh dược khắp nơi thế gặp. Không khí trong đều mang nồng đậm dược hương. Cho dù là cái phổ thông người, lâu dài sinh hoạt ở nơi này, đều sẽ bách bệnh bất xâm, kéo dài tuổi thọ. Mà lại bởi vì địa thế duyên cớ, nơi đây một linh khí thiên sinh nồng đậm, xem ra lúc ban đầu Y Thánh cũng là cố ý tuyên chỉ ở đây. Một đường sở quá, Tiêu Trường Phong cũng là nhìn ra không ít đầu mối. Sớm trên vừa hái thượng phẩm linh dược, chuyên môn dùng để luyện chế chữa thương dược vật, đi qua đường qua không muốn sai qua. Bên cạnh cửa hàng trong, truyền đến vài tiếng gào to. Nơi đây mặc dù cũng có tiểu lâu trả tứ người cửa hàng, nhưng càng nhiều hay là hiệu thuốc. Dù sao hàng năm mộ tên mà đến nơi khác khách nhân rất nhiều, mà lại đại bộ phận cũng là tới đây mua linh dược. Đương nhiên cũng có một chút là chuyên môn hướng luyện dược sư hiệp hội cầu lấy cần thiết dược vật. Cả tòa Y Thánh thành diện tích không nhỏ, dòng người cũng là rất nhiều. Tiêu Trường Phong liếc nhìn lại, đường phố thượng nhân ảnh thức tha, chen vai thích cánh. Ngày mai tiểu là cửu nguyệt sơ một, luyện dược đại bỉ ngày, như lúc trước có lẽ còn có thể báo tên. Tiêu Trường Phong nhìn một hồi, liền tại hướng về luyện dược sư hiệp hội mà đi. Luyện dược sư hiệp hội vị trí ở vào trong thành. Ngoại trừ trung tâm nhất trưởng lão điện bên ngoài, còn có một vòng chuyên môn kiến trúc, như cùng một cái vòng tròn. Đương nhiên, còn có một tòa cự đại luyện dược quảng trường. Báo tên chi địa cùng sáng mai đại bỉ chi địa, cũng là ở chỗ này. Tiêu Trường Phong tùy tiện hỏi cái đường người, lại biết được luyện dược quảng trường chỗ tại. Mà người đến hắn đến thời điểm, phát hiện nơi này người đông nghìn nghịt, so đường phố trên người còn nhiều hơn. Mà lại mỗi một cái cũng là luyện dược sư. Cho dù một chút không có mặc luyện dược sư bảo phục, cũng đều có thể cảm thụ đến cái kia cỗ nồng đậm dược hương. Chậc chậc, thật đúng là thịnh vượng. Thấy cảnh này, Tiêu Trường Phong cũng là nhịn không được tán thưởng một câu. Này đây quảng trường trên, chừng mấy vạn người. Mặc dù không phải toàn bộ đều tham gia luyện dược đại bỉ, nhưng tối thiểu có hơn phân nửa. Cái khác gần một nửa cũng là hắn gia trưởng hoặc người trưởng bối. Những thứ này luyện dược sư môn tố chất không sai, từng đội sắp hàng chỉnh tề. Mà tại trước nhất lúc này là có từng vị phẩm cấp không thấp luyện dược sư hiệp hội thành viên, chính tại đăng ký danh sách. Chưa hề thu hoạch được luyện dược sư nhận chứng, xin mời đi theo ta. Đống nhiên một tiếng ôn nhuận như ngọc thanh âm tại bảy người trong vang lên. Chỉ gặp một vị sắc mặt nho nhã, giống như người khiêm tốn tuổi trẻ đạp không mà ra, bắt mắt không so. Dù sao vì thể hiện đối luyện dược sư hiệp hội tôn kính, Y Dĩ Thánh Thành bên trong có cái không thành tên quý củ. Vậy liền là vô luận là người nào, ở chỗ này cũng không thể tùy ý phi hành. Bất quá cái này tên tuổi trẻ hiển nhiên là công việc cần muốn. Là Tào Dược Sư, theo lý Tào Dược Sư tuổi còn trẻ, đã đi là ngũ phẩm luyện dược sư. Nói nhảm, người ta thế là luyện dược thế gia, gia gia hắn tiểu là vị kia Tào trưởng lão. Tự nhiên thiên phú dị bẩm. Tào Dược Sư không chỉ có thiên phú dị bẩm, mà lại là người khiêm tốn, tại bên trong luyện dược sư hiệp hội, rất có đẹp tên. Gặp đến cái này tên tuổi trẻ. Bảy người trong đống nhiên đây vang lên không ít nghị luận cùng kinh diễm thanh âm. Rất nhiều thanh xuân tịnh lệ nữ tử, lại thêm là mang theo ngưỡng mộ ánh mắt. Luyện dược sư chứng nhận, liên quan đến ngày mai luyện dược đại bỉ, không có chứng nhận chi nhân, là không cách nào đăng ký báo tên, bởi vậy thỉnh chư vị không nên khinh thường, theo ta đến chứng nhận điện đi một chuyến. Tào dược sư mở miệng lần nữa. Cái này lần vận dụng linh khí, thanh âm truyền khắp cả tòa quảng trường. Ngũ phẩm luyện dược sư, cần muốn hoàng võ cảnh thực lực. Vị này tào dược sư nhìn xem bất quá 27-28 tuổi, nhưng thực lực lại là không kém. Có lẽ tại trên tiềm long bảng, đều có một chỗ cắm rủi. Rất nhanh bầy người bạo động. Rất nhiều không có đi qua luyện dược sư nhận chứng người, đều nhao nhao đi theo tại tào dược sư sau lưng. Hướng về cách đó không xa một ngôi đại điện đi đến. Ta giống như cũng không có chứng nhận qua. Tiêu Trường Phong đống nhiên ý thức được vấn đề này. Hắn mặc dù đáp ứng Hồng Đạo Nguyên, gia nhập luyện dược sư hiệp hội. Nhưng trực tiếp tiểu là trưởng lão, tự nhiên không có chứng nhận qua. Mà hắn đã từng tiến vào Càn Lăng bí cảnh mặc luyện dược sư bảo phục, cũng thật sớm còn đưa Hồng Đạo Nguyên. Nhớ tới tại đây, Tiêu Trường Phong liền tại đi theo bảy người, đi đi chứng nhận điện. Chứng nhận điện rất lớn, chừng hai cái giỏ cầu trường lớn nhỏ. Luyện dược sư hiệp hội hiển nhiên đã sớm chuẩn bị. Nay đây tại chứng nhận điện bên trong sớm đã chia làm 10 cái chứng nhận nơi. Tào dược sư công chúng người đưa vào, sau đó chia 10 cái đội ngũ. Tiêu Trường Phong đi theo 7 người, sắp xếp tại cái thứ 8 đội ngũ bên trong. Bất quá cho dù chia làm 10 cái đội ngũ, mỗi cái đội ngũ cũng đều nắm chắc 100 người. Tiểu ca ca, ngươi cũng là đến tham gia luyện dược đại bị sao? Tiểu tại Tiêu Trường Phong trăm không tịch liêu thời điểm. Trước người thiếu nữ bỗng nhiên quay đầu trông lại, thanh tú động lòng người mở miệng. Thiếu nữ thân mang một bộ khảm ngân sắc đường vân lam sắc váy bảo. Tinh xảo dung mạo, ẩn ẩn lộ ra một vệt bẩm sinh cao quý khí chất. Tinh tế eo nhỏ ở giữa, thắt một đầu tử sắc dây thắt lưng. Lại thêm là đem cái kia bờ eo thon hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Tuổi của nàng tựa hồ cũng không phải rất lớn, ước khoảng 15-16 tuổi. Gương mặt xinh đẹp trên ngậm lấy điểm điểm mỉm cười, biểu lộ ra khá là đến có chút ưu nhã cùng yên tĩnh. Bất quá mỗi làm nàng ánh mắt quét xem qua chung quanh thời điểm, Tiêu Trường Phong lại là phát hiện, cái này nhìn qua tựa hồ rất thuộc nữ thiếu nữ. Nước ngâm ngâm con người trong lại biết tránh qua có chút ít cổ linh tinh quái cổ quái ý cười. Hiển nhiên, đây cũng không phải là một cái như cùng mặt ngoài, thích an tính chủ. Ừm. Tiêu Trường Phong gật gật đầu, tính là thừa nhận. Tiểu ca ca, ta gọi Thang Bích Hàm, đến từ Yên Vân Thánh Địa, cũng là đến tham gia luyện dược đại bỉ, còn ngươi. Thiếu nữ mảy may không sợ người lạ. Mà lại tựa hồ cũng không thèm để ý Tiêu Trường Phong hơi có vẻ thái độ lãnh đạm. Yên Vân Thánh Địa. Thế mà là cái nào đó Thánh Địa chi nhân. Bất quá Tiêu Trường Phong đối với Trung Thổ Thánh Địa cũng không phải rất quen. Mà lại trước đó cũng không có nghe nói qua, bởi vậy không phải rất để ý. Tiêu Trường Phong. Tiêu Trường Phong nhàn nhạt mở miệng, nói ra chính mình tính tên. Tiểu ca ca, ngươi thật nhỏ mọn, vậy mà cầm giả tên lắc lư ta lại không phải 3 tuổi tiểu hài, hừ. Hiển nhiên Tiêu Trường Phong cái này danh tự quá qua vang dội. Thang Bích Hàm cũng không cho là thật. Cùng Triệu Phú Quý, cho rằng Tiêu Trường Phong dùng là giả tên. Nay đây kiều hừ một tiếng, hai má phình lên, có chút đáng yêu. Đối với cái này Tiêu Trường Phong cũng không có giải thích. Tin cũng được, không tin cũng chẳng sao. Dù sao ta cũng là Tiêu Trường Phong. Chỉ bất quá này thời gian. Thang Bích Hàm trước mặt một tên tuổi trẻ, đống nhiên quay đầu. Gặp đến Thang Bích Hàm cùng Tiêu Trường Phong trò chuyện, sắc mặt không vui. Tiểu muội, cùng loại này đê tiện chi nhân nói chuyện, há không phải thấp xuống ngươi thân phận.